Chương 741. Phân thân kia lạnh nhạt nói. Đừng kiếp, xuất hiện đi, ngươi dùng kế gạt ta và mấy tiểu yêu kia đánh một hồi, không phải là muốn mượn tay bọn họ làm suy yếu thực lực của ta sao? Hiện giờ bên ta đã trải qua chiến đấu, chính là thời điểm thuận tiện cho ngươi. Theo hắn nói ra, cách đó không xa, một thân ảnh từ trong biển lửa đi ra, đúng là đường kiếp. Hắn mỉm cười đi tới chỗ huyết hà chủ, thanh âm thoải mái nói. Đã biết không thể gạt được lão tổ. Với khả năng của lão tổ, mặc dù là phân thân cũng không phải là tiểu nhân vật ta có thể tính kế. Lão tổ sở dĩ nguyện ý đánh một trận, chung quy cũng là vì cho ta cơ hội, dẫn dụ ta ra mà thôi. Huyết hà chủ khẽ nói. Người biết là tốt rồi. Ta không phủ nhận, ngươi đã thành công lừa gạt được ta trong một giây lát, dù sao ta cũng không nghĩ tới ngươi lại vẫn có một thuật huyễn hình như vậy. Chỉ có điều âm mưu chung quy cũng không phải là kế lâu dài, sao có thể vẫn được như ý, ta cũng không phải là khéo léo tùy thế, chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Hiện giờ ngươi vừa xuất hiện, cũng không uống công ta chiến đấu một trận này. Lúc này ta sẽ không cho ngươi đào thoát. Đường kiếp cười cười. Lại nói tiếp, có thể tránh được khỏi huyết hà chủ hai lần, ta cũng cảm thấy vinh quang rồi. Tuy nhiên có thể tránh được ba lượt vẫn luôn tốt hơn so với tránh được hai lần. Sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn à? Huyết hà chủ bật cười ha ha. Lúc trước đường kiếp tụ tập lực 5 người mới có thể đối phó phân thân một tâm ma. Hiện giờ mặc dù thực lực của phân thân này đã giảm mạnh, cũng không phải là người mà đường kiếp có thể đối phó. Huyết hà chủ không cho rằng đường kiếp có thể chạy thoát. Vậy cũng chưa chắc. Đường kiếp chậm rãi trả lời. Nếu không chúng ta đánh cuộc thử xem. Đánh cuộc. Huyết hà chủ ngẩn người, theo bản năng sinh lòng cảnh giác. Đúng vậy. Đường kiếp rất nghiêm túc gật đầu. Đánh cuộc phân thân này của ngươi không bắt được ta. Nếu ta thắng, ta chỉ muốn ngươi trả lời ta một vấn đề. Nếu ta thua, dù sao thua cũng thế, tự nhiên là tùy theo ngươi. Huyết hà cười lạnh. Nghe thấy có vẻ là ngươi chiếm được tiện nghi. Đường kiếp cười nói. Vậy thêm tung tích của vô lượng kiếm thì sao? Lúc trước khi huyết hà chủ và tàng thanh phong giao dịch, đường kiếp cũng có ở đấy, tự nhiên biết huyết hà chủ cần có nhất là cái gì. Chỉ có điều hắn vẫn đắn đo tin tức về vật ấy, tính toán nếu chẳng may có ngày mình bị huyết hà bắt được, dùng để làm tiền cược bảo toàn tính mạng, rốt cục vào thời khắc này cũng lấy ra sử dụng. Ngươi nói cái gì? Thanh âm phân thân huyết hà đột nhiên cao vút. Đường kiếp đã dựng thẳng ngón tay, thở dài một tiếng nói. Ngươi vẫn còn chưa trả lời có đáp ứng hay không? Ta đáp ứng, lấy thiên đạo mà thề, ước định như vậy. Huyết hà chủ rít gào nói. Nói xong vung tay lên, huyết hải vô tận cuốn về phía đường kiếp. Mắt thấy biển máu kia sắp đánh úp lại, đường kiếp thế nhưng chỉ là mỉm cười bất động. Khi biển máu cọ rửa đến trên người đường kiếp, chỉ thấy đường kiếp trước mắt đột nhiên nát tan, vô số quang hoa bay ra. Quang điểm kia bay về phía không trung, cư nhiên ngưng tụ ra thanh âm của đường kiếp. Ngươi thua. Đừng quên ngươi nợ ta một đáp án. Đường kiếp trước mắt rõ ràng là một phục chế thể. Điều này là không thể nào. Huyết hà rít gào ra tiếng. Ảnh thân không có pháp lực, làm sao có thể phóng xuất ra vòng bảo hộ ngăn cản ngọn lửa. Cho dù là cái loại này biến hóa này huyền ảo, với pháp lực hữu hạn, cũng không thể ngăn cản biển lửa tàn sát bừa bãi trong thời gian dài như vậy. Ngay sau đó, một khối bảo ngọc màu đỏ lửa từ trên trời giáng xuống, cho huyết hà đáp án. Một kiện pháp bảo. Đây là một kiện pháp bảo hộ thân cực phẩm lấy được từ bên trong thần hỏa cốc, không ngờ đường kiếp lại xa xỉ, tới mức lấy một kiện pháp bảo cực phẩm ra làm tiền cược, chỉ vì lừa gạt mình. Rốt cục là vấn đề gì lại khiến hắn coi trọng như vậy? Không, không đúng. Huyết hà chủ đột nhiên chấn động, mục đích của đường kiếp không phải là vấn đề, mà là kéo dài thời gian. Không ổn. Huyết hà kêu to lên, nhanh chóng bay về một phương hướng. Cùng lúc đó, sau lưng hổ yêu chạy như điên, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chạm ở trên phân thân huyết hà đang truy kích kia, chỉ một kiếm liền chạm huyết hà thành hai đoạn. Kiếm quang xung thiên chạm xuống. Một phân thân của huyết hà đã bị một kiếm này chém thành hai mảnh. Đồng thời thân ảnh của đường kiếp xuất hiện một cách quỷ mị, trong tay hiện ra kim lưỡi mang quang hoa chói mắt, đúng là binh chủ đế nhận. Phân thân huyết hà cuồng bạo hô lên, phân thân này vẫn chưa chết, lực sinh mạng dũng manh khiến hắn tránh được biển lửa tàn sát bừa bãi, hai nửa thân thể bị chia ra không ngờ cùng đưa bàn tay lên cao, trong tay phóng ra từng mảng lớn hồng quang trong biển lửa, đồng thời chỗ nứt ra của hai thân thể bắt đầu xuất hiện mảng lớn huyết tương, một lần nữa dính lại. Phân thân huyết hà vốn là do huyết hải biến hóa mà thành, chỉ cần huyết hạch còn, tinh túy lưu lại sẽ không phải chết. Một kiếm kia của đường kiếp mặc dù chém rơi vô số máu huyết của hắn, nhưng vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ, bởi vậy vẫn sống sót như cũ. Chỉ có điều thực lực vì một kiếm này mà giảm xuống rất nhiều, từ tâm ma đại thành trực tiếp ngã xuống thành tâm ma sơ kỳ. Nhưng mà khi hắn muốn dính lại, đường kiếp làm sao lại cho hắn cơ hội, thật vất vả mới đánh lén được, tất nhiên là thừa dịp hắn bị thương mà giết chế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đế nhận vung lên, một lần nữa tung ra một mảnh kiếm chiều sắc bén. Lúc này hai tay của Huyết Hà chủ phóng ra huyết quang chống đỡ biển lửa, không rảnh để quan tâm tới việc khác, mắt thấy kiếm quang đánh úp lại, hắn hú lên một tiếng quái dị, mồm to đột nhiên trương lên, một đạo suối máu từ trong miệng phun ra. Suối máu này vừa xuất hiện liền biến thành một lá chắn máu, đế nhận của Đường Kiếp đâm vào lá chắn máu, không ngờ lại không thể đâm rách, chỉ cảm thấy giống như đâm vào một bên trong một vũng bùn, không hề có lực, trong lòng khẽ kinh ngạc, chỉ thấy tấm chắn huyết sắc kia nháy mắt đã biến thành một huyết thủ nắm lấy đế nhận, trên mu bàn tay rõ ràng còn hiện lên một khuôn mặt, ngoan tuyệt nói. Binh khí cứng thật, là một bảo bối tốt, thuộc về ta. Nói xong tay kia đã kéo vào bên trong, muốn cướp đoạt đế nhận. Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Cũng phải xem ngươi có thể cầm đi được hay không. Vừa nói chuyện, bên trên thân kiếm đế nhận đã sinh ra vô số gai sắc, những gai sắc này điên cuồng sinh trưởng, đâm thủng huyết thủ. Huyết thủ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngờ đế nhận trong nháy mắt lại biến hình thành một cây lang nha bổng, ầm ầm nện ở trên huyết thủ, một kích đập huyết thủ thành phấn vụn. Lúc này hổ yêu kia cũng đã phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn thấy Đường Kiếp lại thất thần. Đường Kiếp quát to, ngươi còn chờ cái gì nữa, cùng ta giết hắn. Đối với Đường Kiếp, trong lòng hổ yêu tất nhiên là không ngừng cáu giận, nhưng thời khắc này tính mạng quan trọng hơn, không phải là lúc để hắn hành động theo cảm tính. Đang muốn xông lên, Huyết Hà lão tổ đã cười ha hả nói, nếu ngươi chịu giúp ta làm thịt tiểu tử này, ta sẽ tạm tha tội mạo phạm lúc trước của ngươi. Đa tạ lão tổ. Hổ yêu nghe xong liền mừng rỡ trong lòng. Nếu không phải trước đó vô tri, hắn có thế nào cũng không đắc tộc với Huyết Hà, hiện giờ lại được hứa hẹn, tất nhiên là không nguyện đối nghịch với Huyết Hà, quay đầu liền đánh về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp thấy thế thở dài. Ta biết ngay là sẽ như thế mà. Lúc này phân thân Huyết Hà chủ lại một lần nữa khép lại như trước, hổ yêu lại lao đến. Đường Kiếp chỉ lắc đầu, chợt lóe lên lui thân vào trong biển lửa. Hắn muốn chạy, mau ngăn hắn lại. Đường Kiếp cười lạnh. Ta muốn đi, ai có thể ngăn được. Thân hình chớp động, trong nháy mắt ảo hóa ra trên trăm tên phục chế thể, đồng thời chạy về bốn phương tám hướng, cũng có người lao thẳng tới chỗ hai người kia. Huyết Hà chủ và hổ yêu không thể phân biệt được người nào là Đường Kiếp, người nào là ảo giác. Huyết Hà quát lên một tiếng lớn, hai tay huy động, một biển máu trào ra, lập tức liền có vài chục phân thân bị biển máu bao lại, hóa thành hư ảo tiêu tan. Mặc dù huyết hải đại thần thông của hắn thiên về quần chiến, nhưng cũng không có cách nào lập tức bao phủ tới cả phân thân đang chạy trốn. Với tốc độ cao, huống chi còn có biển lửa ngăn cản khiến uy lực và phạm vi của huyết hải bị thu nhỏ rất nhiều. Trơ mắt nhìn Đường Kiếp cứ như vậy chạy trốn, trong lòng Huyết Hà phẫn nộ. Đều là vì ngươi mới làm hại lão phu bị tiểu tử kia đánh lén. Hổ yêu kinh hãi. Lão tổ, ngươi đã đáp ứng buông tha cho ta rồi đấy. Huyết Hà chủ âm trầm trả lời. Không phải là lời thề thiên đạo minh, cho dù không buông tha ngươi thì thế nào chứ? Với lại lão tổ ta cũng không nói muốn giết ngươi, ta vừa đáp ứng tha cho ngươi một lần. Vậy liền tha cho ngươi một mạng, chỉ phế tu vi của ngươi là được. Phế tu vi của ta? Vậy không phải là giết ta à? Nơi này là biển lửa, không có tu vi làm sao chống cự biển lửa. Chỉ một lát liền bị hóa thành cho tàn. Hổ yêu vừa sợ vừa giận, quay đầu bỏ chạy, Huyết Hà chủ hừ lạnh nói. Chạy đi đâu? Huyết Hải đã mở rộng bao trùm lấy hổ yêu, kéo hắn vào trong biển máu, vô số huyết yêu đã trào ra đánh về phía hổ yêu. Má nó, thật sự nghĩ rằng lão tử sợ ngươi sao? Hổ yêu vừa sợ vừa giận. Hắn dù gì cũng là đại yêu cấp hóa hồn, chỉ là e ngại thế hỏa hung mãnh mới tự phong bế tu vi. Với lại một phân thân của Huyết Hà tuy là tâm ma kỳ, nhưng luận về cảnh giới vẫn còn thấp hơn hắn một bậc. Cho dù là phân thân tiên đài làm cho thực lực dũng mạnh vẫn còn kém hơn, hóa hồn một chút, lấy một trọi mình là mình chiếm thượng phong. Huống chi bây giờ Huyết Hà còn bị một kiếm của Đường Kiếp chém khiến thực lực hao tổn đi nhiều. Thời khắc này thấy Huyết Hà chủ lật lọng muốn giết mình. Toàn bộ huyết khí và phẫn nộ trong lòng hổ yêu cũng bùng nổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù ngươi là Huyết Hà chủ, tiên đài đại năng thì thế nào chứ? Ngươi muốn diệt ta, ta đây sẽ phản kháng, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Đời tu giả của ta nghịch thiên mà đi, gặp cường địch làm sao lại tiếc một trận đánh chứ? Trong thời điểm sinh tồn, hào hứng của hổ yêu cũng được dựng lên. Hắn mạnh mẽ rít gào một tiếng. Toàn thân sôi sục, mãnh liệt tạo ra một cỗ sức lực hùng hồn, từng tảng lớn quang hoa từ trong cơ thể hắn phóng ra ngoài, kích động ra từng tảng lớn bạo khí điên cuồng, hoang dã. Hơi thở này khiến Huyết Hà chủ cũng hơi hơi chấn kinh một chút. Hóa hồn. Người kia không ngờ lại giải trừ phong ấn, trở về cảnh giới ban đầu của mình. Chỉ thấy sau đầu hổ yếu, một mãnh hổ ảnh màu trắng từ từ dâng lên, mặc dù thật sự còn kém xa so với bộ tộc bạch hổ, nhưng cũng có vài phần phong vận thú vương. Sừng sững trong biển máu, hổ yêu căm tức nhìn Huyết Hà chủ. Lão tặc, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong, hai tay của hắn đã xuất ra quyền, trong nháy mắt đánh ra vô số quyền cước về phía Huyết Hà chủ. Quyền cước này dũng mãnh, hùng hồn, mang theo thần uy vô thượng, ngưng tụ tất cả lực lượng vốn có của cường nhân cấp bậc hóa hồn, cho dù là Huyết Hà chủ cũng phải dùng hết sức ngăn cản. Cái này cũng chưa tính, sau khi hổ yêu dãy chết giải trừ lực lượng phong ấn, toàn bộ thiên địa thần hỏa cốc đều đột nhiên phát sinh ra một dòng chảy xiết. Giống như cảm ứng được nơi này xuất hiện một cái gì đó hùng mạnh, biển lửa chợt trở nên sôi sục, điên cuồng tạo ra một cảnh tượng dữ dội. Tất cả hỏa diễm đột nhiên giống như có sinh mạnh, ngưng tụ ra các loại hỏa ngưu, hỏa hổ, hỏa xà, hỏa lang, cũng có một cây hỏa nở rộ ra, biến mảnh thiên địa này thành một thế giới hỏa linh. Tựa như hỏa diễm có linh, ở trong thần hỏa cốc này cũng tồn tại linh tính. Linh tính này vốn là đoàn hỏa diễm bạch sắc ở trong trung tâm thần hỏa cốc, Thương Vân Thánh Hỏa. Mà nay, đoàn Thương Vân Thánh Hỏa này rốt cục triển khai, ngay cả một tia hỏa diễm bạch sắc đang tản ra khắp không trung xung quanh, cũng biến mất không thấy gì, thay vào đó là xuất hiện vô số hỏa linh mạnh mẽ. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của Thương Vân Thánh Hỏa, nếu như Táng Thần Diệm không có gì không đốt được, Nam Minh Ly Hỏa Thần là ngọn lửa đốt thần, như vậy Thương Vân Thánh Hỏa chính là ngọn lửa biến hóa, thay đổi không lường, biến hóa vô cùng, cho nên có tên là Thương Vân. Hiện giờ Thương Vân Thánh Hỏa này chỉ phát huy một tia uy lực, biến hóa ra cũng đều là sinh linh bình thường, nhưng như vậy cũng đủ khiến Huyết Hà chủ kinh ngạc. Hỏa linh vô biên mang theo hỏa diễm vô tận mãnh liệt mà đến, bọn chúng nguyên bản là bởi vì hổ yêu mà đến, nhưng bởi vì hổ yêu đang ở trong biến máu mà ngay cả Huyết Hà cũng gặp họa, từng tảng lớn huyết hải dưới sự tấn công của biển lửa không ngừng bốc hơi lên, vô số huyết yêu bị hỏa linh thiêu đốt, liên tục vang lên thanh âm kêu gào thê thảm. Biển máu trong nháy mắt khô cạn, uy năng giảm đi. Mặc dù nói Huyết Hà lấy máu huyết là trung tâm, nhưng huyết thủy cũng giống như kéo dài cánh tay, nếu như bị bốc hơi rồi biến mất, máu huyết lưu lại cũng khó có thể sử dụng. Huyết Hà chủ rốt cục cũng cảm nhận được một tia sợ hãi, lớn tiếng thét lên, đồng thời vứt hổ yêu lên trên không trung, cách xa ôn thần này một chút. Chỉ có điều hổ yêu sao có thể đồng ý, hắn biết rằng sau khi mình giải trừ phong ấn sẽ khiến thần hỏa cốc vây công, với thực lực của hắn là không thể đỡ nổi lực lượng này, tự nhiên là phải kéo Huyết Hà chủ cùng chết, bởi vật không hề lùi lại mà còn vọt lên, vừa đánh về phía Huyết Hà chủ. Vừa giống lớn nói, đây chính là kết cục của việc bội phục, chết cháy đi. Ở trong tiếng hô, hào quang trên người hổ yêu lại trở nên cường đại, hắn đúng là lợi dụng cấm thuật cưỡng ép nâng cao chính mình, làm cho cảnh giới hóa hồn trung kỳ của mình tiến vào tới hậu kỳ. Theo sự biến hóa này, biến hóa trong thần hỏa cốc càng sâu, càng có thêm nhiều hỏa diễm bạch sắc thổi tới, bao quang khắp thiên địa. Sau đó chợt nghe tiếng kêu dài, một phượng hoàng lửa thật lớn không ngờ lại xuất hiện trong biển lửa, tiếp theo một cánh đại bàng vàng đã xòe ra. Nhìn thấy con phượng hoàng này, da đầu của Huyết Hà cũng run lên. Phải biết rằng đây cũng không phải là ảo ảnh bình thường, mà là Thương Vân Thánh Hỏa vận dụng khả năng biến ảo vô tận của bản thân tạo ra chân thân có uy năng vô tận, cũng là điểm đáng sợ nhất của Thương Vân Thánh Hỏa. Đây vẫn chỉ là một bộ phận năng lực do Thương Vân Thánh Hỏa ảo hóa ra, nếu như là do Hỏa Thiên Tôn sử dụng, chỉ sợ còn biến thành một đống phượng hoàng lửa, hỏa long, hỏa kỳ lân, uy lực của nó vô cùng khủng bố. Thời điểm phượng hoàng này xuất hiện, rít gào tấn công về phía hổ yêu và Huyết Hà chủ, lực hỏa vô biên lập tức cắn nuốt hổ yêu, thằng nhãi này không thèm quan tâm tới mạng sống mà cười to, sống chết ôm lấy Huyết Hà chủ. Muốn chết. Sát khí tràn ngập trên mặt Huyết Hà chủ, xuất ra một chưởng đánh vào trên đầu hổ yêu, chả có điều hổ yêu kia biết sẽ chết nên hoàn toàn không sợ, tùy tiện để một chưởng này đánh trúng đầu, đồng thời hỏa diễm cũng cắn nuốt toàn bộ Huyết Hà chủ. Ngươi không thể giết được ta. Huyết Hà chủ giống lớn, kích phát ra tất cả lực lượng, hiện thành một mảnh huyết hải nhỏ gắt gao bao bọc mình. Cùng lúc đó, xa xa đã lại xuất hiện một khối phân thân, chính là khối phân thân lúc trước đánh đối thoại đánh cuộc với Đường Kiếp, rốt cục vào lúc này đã đuổi tới. Nhìn thấy phân thân của mình đã lâm vào tuyệt cảnh, khẽ vung tay lên xuất ra huyết hải gắt gao kháng trụ, với công kích của chim phương và cánh đại bàng kia. Đồng thời lại xuất ra một chưởng đánh vào trên đầu hổ yêu kia, chỉ có giết chết lão hổ này mới có thể bình ổn thế hỏa. Một chưởng lại một chưởng liền điên cuồng hạ xuống như vậy. Huyết Hà chủ hoàn toàn không để ý hình tượng hô lớn. Chết! Chết cho ta! Nhưng mà lực sinh mạng của yêu tộc rất mạnh mẽ, mà hổ yêu này lại là hóa hồn, hắn thà chết ôm lấy chứ không chịu khuất phục, lại cố tình không chịu chết, mở to mắt gắt gao ôm lấy Huyết Hà không buông. Biển lửa và biển máu giao chiến, sinh mạng và hiểu diệt đối chọi. Dưới mấy chục trưởng phong, rốt cục đầu hổ yêu kia bị đập thành phấn vụn, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, lúc này mới buông lỏng tay, hoàn toàn chết đi. Hắn vô lực ngã xuống, còn mang theo một tia không cam lòng. Có lẽ khi đó điều hắn hối hận nhất chính là không nghe Đường Kiếp, cùng hắn kề vai chiến đấu. Mắt thấy hổ yêu chết đi, phân thân Huyết Hà lúc này mới run lên một cái, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Theo cái chết của hắn, sinh linh hỏa diệm nổ ngập đầy trời cũng dần dần an tĩnh lại. Đúng lúc này, kiếm quang lại xuất hiện. Đường Kiếp, nương theo tiếng hô vừa sợ vừa giận của Huyết Hà chủ, phân thân xui xẻo này lại phát hiện mình bị chặt đôi lần nữa. Chỉ có điều lúc này hắn đã không có cơ hội phục hồi như cũ. Ở bên trong kiếm quang, thân thể phân thân Huyết Hà phóng xuất ra từng mảng lớn quang hoa huyết sắc, nhiều điểm máu huyết tập trung lại trên không trung, cuối cùng tụ thành một khối huyết mã não rừng ở trong tay Đường Kiếp. Đường Kiếp tiếp nhận, khuôn mặt mỉm cười, điều khiến người ta ngạc nhiên chính là, một khắc này trên người hắn không ngờ lại không có bất kỳ vòng bảo hộ nào. Hắn cứ như vậy đứng ở trong biển lửa, thân thể nhẹ lay động xung quanh. Sinh linh hỏa diễm tiêu tan vô tung, hỏa diễm bạch sắc xuất hiện, không bay về phía trung tâm thung lũng mà ngược lại quay chung quanh ở bên cạnh Đường Kiếp, từng chút một dũng mãnh lao vào trong cơ thể Đường Kiếp. Khốn kiếp, phân thân thứ tư của Huyết Hà tức giận kêu to lên. Không tiếc bị biển lửa làm tiêu hao, thật không dễ dàng bỏ ra đại lượng sức lực mới cứu được phân thân của mình, không nghĩ tới vẫn bị một kiếm của Đường Kiếp chém chết, thuận tiện còn muốn hấp thu hết tất cả máu huyết. Sớm biết có kết quả này thà rằng không cứu còn hơn. Phân thân Huyết Hà đã vọt về phía Đường Kiếp. Này từ từ đã, ngươi có muốn ta trả nó lại cho ngươi không? Đường Kiếp ném khối huyết mã não trong tay nói. Huyết Hà chủ lập tức dừng lại. Vô nghĩa, hắn đương nhiên là muốn. Huyết mã não là hạch tâm của Huyết Hà chủ, là nơi mấu chốt nắm giữ lực lượng của Huyết Hà, ở trình độ năm đó cũng là mạng của hắn. Chỉ cần huyết mã não còn, Huyết Hà chủ sẽ bất tử, bình thường đối thủ rất khó phát hiện, cho dù giết chết phân thân cũng rất khó hủy diệt huyết tinh này, cho nên mới được xưng là vua bất tử. Phân thân Huyết Hà thứ tư dùng toàn lực cứu phân thân thứ ba cũng là vì cái này. Nếu không có thứ tinh hoa máu này, phân thân có chết cũng không sao. Đây cũng là hắn xui xẻo, gặp được Đường Kiếp biết rõ, có thể đoạt huyết tinh của hắn, biển lửa đốt được vạn vật, có thể hủy huyết tinh của hắn, bởi vì có tính chất khắc chế mới khiến hắn sợ chết như thế. Thời khắc này Đường Kiếp vừa nói ra, Huyết Hà chủ chỉ có thể dừng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Đường Kiếp hỏi. Ta có thể không đánh nữa được không? Ngươi không biết là hòa bình mới có ý nghĩa sao? Huyết Hà giận dữ. Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn gì đó? Đường Kiếp nhún nhún vai. Ta chẳng qua là cảm thấy cả ngày ở trong này đả thương nhau không có ý nghĩa. Ngươi không biết là cái này không cần thiết sao? Ai nha, ngươi không nên trừng mắt nhìn ta như vậy, ta rất sợ hãi đấy. Thật ra thì ta là một người không hề thích chiến đấu. Nếu ngươi muốn lấy huyết mã não về thì có thể nói với ta, không phải là không thể được. Thậm chí máu huyết huyền vũ ta cũng có thể trả lại cho ngươi. Đúng rồi, còn có Chu Tước, ngươi có biết Chu Tước không? Kỳ thật ra còn có máu huyết của Chu Tước và Bạch Hổ. Này này, ngươi không nên có vẻ mặt không tin như vậy nha, điều ta nói đều là thật. Chúng ta thật sự có thể hào hào nói chuyện. Đường Kiếp bô bô nói một hồi. Sắc mặt của Huyết Hà chủ càng ngày càng âm trầm. Hắn nhìn hỏa diễm bạch sắc xoay tròn bên người Đường Kiếp, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian đúng không? Ngươi đang ở đây mượn cơ hội hấp thu Thương Vân Thánh Hỏa này. Ai nha, đã bị ngươi nhìn ra rồi. Đường Kiếp gãi đầu cười ha hả nói. Thật là ngại quá, chỉ là một thủ đoạn bịp bợm tục tằn. Thật ra thì ta thấy Thương Vân Thánh Hỏa này không hề tệ, muốn hấp thu một ít nghiên cứu mà thôi. Ngươi cũng biết khi bọn chúng tụ thành một đồng có uy lực vô cùng lớn, ở ngay tại trung tâm đều là một mảng lớn hừng hực, ta không dám phân thân đo lấy. Ai, không nghĩ tới lão hổ kia lại thu hút Thương Vân Thánh Hỏa đến. Ta thấy bọn chúng phân ra cũng là cơ hội. Đường Kiếp tiếp tục hi hi nói, tiến thêm một bước kéo dài thời gian, ở trong cơ thể hắn, hỏa chủng mới thành lập đang tham lam hấp thu Thương Vân Thánh Hỏa. Thương Vân Thánh Hỏa này dưới tình huống bình thường, với lực lượng bây giờ của hỏa chủng căn bản không thể nào hấp thu được, chính là bởi vì tách ra mới giúp Đường Kiếp có được cơ hội ngàn năm có một, bởi vậy lời nói vừa rồi của hắn cũng không phải là nói dối. Trước dùng chuyện ma quỷ kéo dài, sau lại nói để kéo dài, dù sao chỉ cần cho hắn thời gian, khiến hắn có thể hấp thu đầy đủ Thương Vân Thánh Hỏa, bắt hắn nói chuyện với Huyết Hà chủ là chuyện bình thường. Từng tia Thương Vân Thánh Hỏa cứ như vậy tiến vào bên trong hỏa chủng, lực lượng sôi trào mãnh liệt kia khiến màu sắc của hỏa chủng cũng không ngừng biến hóa. Từ đỏ thẫm nắng gắt dần dần phủ thêm một tầng hào quang màu bạc. Thánh hỏa màu trắng cứ như vậy dần dần ngưng tụ ở bên trong hỏa chủng, cải biến, hấp thu, lớn mạnh hơn. Hỏa chủng cũng bởi vậy mà nhanh chóng tiến gần tới trình độ cao hơn. Tâm tình của Đường Kiếp cũng theo đó mà không ngừng kích động. Thương Vân Thánh Hỏa. Đây chính là Thương Vân Thánh Hỏa, cái loại hỏa diễm hạ đăng như lưu ly hỏa diễm làm sao có thể sánh bằng. Hấp thu lực lượng Thương Vân Thánh Hỏa khiến hỏa chủng của hắn đều tăng lên thật lớn về phương diện chất và số lượng. Giờ phút này Đường Kiếp liền cảm thấy lực lượng của hỏa chủng lập tức nâng cao hơn, gấp 10 lần. Mồi lửa được nâng cao quá mạnh sẽ có chút không ảm, Đường Kiếp không dám tiếp tục khiến nó tiếp tục nâng cao. Cũng may là vào lúc này, Thương Vân Thánh Hỏa bị phân tán cũng đã trở lại nơi trọng yếu, còn dư lại trong thiên địa đã là cực nhỏ, đường kiếp cũng liền mặc kệ để nó tiêu tán đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trải qua biến đổi này, hòa trùng của đường kiếp lại tái sinh, cũng không còn sinh ra cảm giác e ngại với nơi trung tâm thần hỏa cốc kia. Huyết hà chủ hiển nhiên không biết những biến hóa này, hắn đã không kiên nhẫn với việc đường kiếp nói liên miên, chợt quát lên. Chỉ là Thương Vân Thánh Hòa, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sợ sao? Đừng nói chỉ có một tia, cho dù là tất cả Thương Vân Thánh Hòa cộng lại, lão phu cũng không sợ. Đó là đương nhiên, nhưng điều kiện đầu tiên phải là do bản thể của ngươi đi đối kháng. Để kéo dài thời gian, đường kiếp một chút cũng không ngại cãi cọ với huyết hà chủ. Tuy nhiên huyết hà chủ hiển nhiên đã không muốn tiếp tục thảo luận, sau khi biết hắn đang kéo dài thời gian liền biết đường kiếp sẽ không trả huyết mã não lại, cho mình, có nói thêm gì cũng vô dụng. Hai mắt trợn lên, biên máu đã trực tiếp chảy dài, từ trong không trung hóa ra một huyết thủ chụp xuống. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Đường kiếp đưa tay lên đánh ra một long nhược thủ kháng trụ với huyết thủ, đồng thời nói. Thực sự nghĩ rằng với thực lực bây giờ của ngươi mà vẫn có thể giết ta sao? Phân thân này của ngươi, đầu tiên là chống cự biển lửa trong 3 ngày, thực lực hiển nhiên đã giảm đi nhiều. Vừa rồi còn vì cứu phân thân mà đối kháng với hỏa diễm trong thần hỏa cốc, tiêu hao lại tăng lên. Ngươi bây giờ ngay cả muốn phát ra 3 thành công lực cũng chưa chắc được. Vậy thì sao, như vậy đã đủ giết ngươi? Huyết hà chủ lớn tiếng trả lời, ngày đó đường kiếp phải tập hợp lực 5 người mới giết chết được mình. Hiện tại tuy mình chỉ còn thừa lại 3 thành lực lượng. Nhưng trên lý luận vẫn mạnh hơn so với đường kiếp. Đương nhiên, lúc nói lời này huyết hà chủ đã quên mất việc đường kiếp che giấu thực lực. Nếu so sánh về thực lực, một chọi một có lẽ đường kiếp không thể thắng được hắn, nhưng cũng không phải là người, mà phân thân tâm ma còn 3 thành thực lực có thể giải quyết được. Vậy thử xem đi. Vừa nói chuyện đường kiếp đã lại tiếp được mấy kích, đường kiếp đã phát động loạn phong bộ trực tiếp hiện ra sau lưng huyết hà, một kiếm đâm về phía huyết hà. Nháy mắt khi kiếm quang đâm vào thân thể huyết hà. Toàn thân huyết hà đột nhiên hóa thành huyết thủy tản ra. Một kiếm này không chỉ không thể làm tổn thương hắn, ngược lại huyết hủy mang theo tính ăn mòn mãnh liệt đã cuốn tới hướng đường kiếp. Đây chính là một chiêu mà huyết hà chủ đã dùng khi đấu một trận chiến ở kinh đô tự do. Tuy nhiên bây giờ, một chiêu này sử dụng cũng không thuận lợi như vậy. Huyết thủy phiêu tán cùng lúc tập kích mục tiêu, cũng không thể tránh né sự xâm nhập của biển lửa, nháy mắt liền bị bốc hơi đại lượng huyết thủy. Khói trắng vô tận bút lên, thân hình đường kiếp chợt lóe liền tránh thoát khỏi nơi này. Đồng thời huyết thủy cũng lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể của huyết hà chủ, bộng dáng có chút chật vật. Lúc trước khi chiến đấu hắn không hề dùng chiêu này, bởi vậy vào thời khắc này mới phát hiện chiêu này có hạn chế lớn như thế. Nhưng sự thật là, tất cả pháp thuật lấy huyết thủy làm cơ sở đều nhận lấy hạn chế rất lớn. Thời điểm nhìn thấy kiếm quang của đường kiếp đã lại lần nữa chém xuống, huyết hà phát ra tiếng kêu kỳ quái tạo nên tấm chắn. Hiển nhiên là dùng tấm chắn huyết sắc ngăn cản lực lượng của đối phương như trước. Nhưng đường kiếp chỉ cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên phóng ra huyết quang, huyết nhục ma bàn xuất hiện, điên cuồng quét qua. Huyết nhục ma bàn và huyết hà huyết hải thần thông giống nhau, đều bị biển lửa khống chế, làm cho uy lực giảm đi rất nhiều. Nhưng giờ phút này đường kiếp vận dụng nó không phải là để xoắn, mà là hấp thu lực lượng huyết khí, bởi vậy dưới một chiêu này, lực lượng trên tấm chắn huyết sắc lập tức mất đi rất nhiều. Lúc này tấm chắn huyết sắc không thể tiếp nhận được một chiêu của đế nhận như trước, đế nhận liền mang theo uy thế mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể huyết hà, nếu nhìn rõ sẽ thấy được chỗ bị đâm là ngay tinh hoa huyết sắc, đau đến mức khiến huyết hà phải điên cuồng la lên. Huyết nhục ma bàn lại cuốn lại, hút hết lực lượng còn dư lại phía trên tấm chắn huyết sắc. Muốn hút máu của ta sao? Huyết hà chủ dữ tợn kêu to, đại thủ đã chụp về không trung bắt lấy huyết khí bên người đường kiếp, đường kiếp chỉ cảm thấy huyết nhục ma bàn bị giãn ra. Biết không ổn, so về lực khống chế huyết hải với huyết hà chủ, mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tuy nhiên ngay sau đó đường kiếp đã trợn mắt, quát một tiếng. Ô hay, lần này tứ cửu chân ngôn được phóng ra, chấn động khiến tâm thần của huyết hà chủ run lên. Cùng lúc đó trong cơ thể đường kiếp phun ra một hỏa diễm mãnh liệt, chính là lực lượng thương vân thánh hỏa ẩn chứa trong hỏa chủng. Nếu hỏa chủng hấp thu nhiều sẽ không ổn, vậy thì phóng xuất bớt ra ngoài còn hơn. Lửa cháy lên, hiện ra một hỏa điểu. Một hỏa điểu thật lớn phá không bay lên, bắt đầu phóng xuất ra hỏa diễm nóng cháy nhất về phía huyết hà chủ, đập lên vòng bảo hộ huyết sắc trên người hắn, tạo thành sóng chiều kinh người. Huyết hà chủ có thế nào cũng không nghĩ tới đường kiếp còn có một chiêu này, không thể cưỡng đoạt lực lượng của huyết nhục ma bàn nữa, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Vô dụng, đường kiếp đã chợt quát lên. Theo tiếng hét to của hắn, hỏa điểu rẽ dài, dẫn động lực lượng biển lửa quanh thân, lại lần nữa ảo hóa ra vô số sinh linh hỏa diễm tấn công huyết hà. Tình thế giống y hệt hổ yêu lúc trước, nhưng có điểm không giống chính là sinh linh hỏa diễm lần này yếu hơn lúc trước một ít, không công kích đường kiếp mà lại đánh tới hướng huyết hà. Sinh linh hỏa diễm điên cuồng thay nhau đánh xuống, lúc này phân thân thứ tư cũng nếm phải tư vị giống như phân thân thứ ba. hắn thậm chí còn xui xẻo hơn, bởi vì hắn không chỉ chịu công kích của sinh linh hỏa diễm, mà còn có huyết nhục ma bàn. Huyết hà chủ là khắc tinh của huyết nhục ma bàn, huyết nhục ma bàn cũng là khắc tinh của huyết hà chủ, cả hai đều khắc chế lẫn nữa, quyết định thắng bại chỉ là ở lực lượng. Luận về lực lượng, hiển nhiên là huyết hà chủ tốt hơn, nhưng dưới sự kiềm hãm của hỏa điểu kia, hắn chỉ có thể nhìn huyết nhục ma bàn quét đi một tầng lại một tầng lực lượng của hắn, không ngừng tầm bổ khiến bản thân lớn mạnh. Cái này thật sự là không có cách nào chống đỡ. Lực huyết hải đã bị huyết nhục ma bàn quét đi, không cần nói chắc chắn sẽ bị sinh linh hỏa diễm công kích. Một khắc này rốt cục huyết hà chủ đã hiểu được Đường Kiếp vì sao phải tác chiến với hắn, trong này, bởi vì nơi này chính là sân nhà của hắn. Đương nhiên hắn đã quên một việc, chính là Đường Kiếp cũng vừa mới lấy được lực lượng hỏa diễm ở chỗ này. Nếu như không có hội yêu, hắn cũng sẽ không đạt được như vậy. Nhưng chính vì biến hóa này, khiến Đường Kiếp cảm nhận được mình may mắn chiếm được ưu thế trong thần hỏa cốc này. Huyết nhục ma bàn và hỏa chủng đan vào nhau vận dụng, không ngờ lại hoàn mỹ khắc chế được huyết hà chủ. Nguyên bản hắn còn kỳ vọng hai phân thân đã giết chết chữ yêu và xà yêu đúng lúc đến giúp, nhưng sau khi hiểu rõ điểm ấy, ý thức được cho dù hai phân thân kia có đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Một khắc này, huyết hà chủ không có hy vọng thắng. Hắn biết rằng mình đã định sẽ thua, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần tới ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Sau này gặp lại rồi hãy nói. Đường Kiếp lạnh lùng trả lời. Hỏa điểu ngân dài, biển lửa lùi bước, huyết nhục ma bàn xoắn động kéo huyết hà chủ vào trong, sau đó liền triển khai lực xoắn mạnh mẽ của nó. Cùng lúc đó, hai gã phân thân kia cũng đuổi tới. Bọn họ hiện thân ở trong biển lửa, nhìn thấy phân thân kia bị xoắn nhưng không tiến lên nghĩ cách cứu viện, chỉ thoáng nhìn nhau liền cùng lui về phía sau, một trái một phải tách ra. Muốn chạy sao? Khóe miệng Đường Kiếp mang theo nụ cười. Một tên cũng không chạy được. Lấy sơn hà xã tắc đồ vung ra, đồ đồ và y đã hiện thân. Chỉ vào một trong những phân thân, Đường Kiếp nói. Đi, cuốn lấy cái kia, có thể xuất cốc, nhưng đừng để cho hắn chạy quá xa. Đồ đồ vừa nghe kêu mình cuốn lấy phân thân của huyết hà, sợ tới mức đầu co rụt lại. Đường Kiếp vừa trừng mắt. Chuyện quấn người là do y phụ trách, ngươi chỉ cần dẫn theo y, lúc đánh không lại thì có thể bỏ chạy. Điều cần là hai người cuốn lấy y, bay không nhanh, bay không xa, đồng thời giúp ta định vị, chứ không phải là bắt lấy y. Hiểu rõ. Nghe nói như thế, đồ đồ nhẹ nhàng thở ra. Tay Đường Kiếp vung ra, đã lấy ra Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận trận đồ, rồi quăng cho y cái túi giới tử đựng đậu. Dùng hai cái này phù trợ, chỉ cần quấn lấy, là đủ dùng rồi. Hiểu rồi. Y vỗ đồ đồ, rơi theo phân thân của huyết hà. Đồng thời Đường Kiếp hướng về một phân thân khác xung kích toàn lực, dưới tác dụng của chim lửa màu trắng trên đỉnh đầu, tất cả ngọn lửa đều chủ động tránh ra. Đường Kiếp thậm chí chủ động thử triệt hạ vòng bảo hộ, phát hiện không có tia lửa nào đốt cháy hắn. Cảm giác vui sướng chưa có từ trước đến giờ, khiến Đường Kiếp hận không thể ngửa đầu thét dài. Hắn cười sảng khoái rồi lao vào, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đã không còn tiêu hao của vòng bảo hộ, lại có sự ủng hộ của hồi linh đan, hoàn toàn không tiếc linh khí để có tốc độ cao nhất điên cuồng đuổi theo, rất nhanh đã đuổi tới phía sau của huyết hà phân thân kia, thi triển chiêu cũ, chim lửa kêu động, ngọn lửa hóa linh, ào ào xông tới. Huyết hà phân thân kia đành chịu, chỉ có thể quay lưng chống đỡ, thấy ánh mắt của Đường Kiếp đã đầy oán hận. Nghĩ hắn đường đường là huyết hà chi chủ, tôn quý như thế nào, không ngờ lại bị một tiểu nhi linh hoàn truy sát, nói ra có phải là mắc cỡ chết người không? Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng bất lực. Đường Kiếp cũng không cần suy xét tâm tình của hắn, mỗi một phân thân của huyết hà đối với huyết nhục ma bàn mà nói đều là chí bảo. Hắn vừa mới ăn sống nuốt tươi một khối phân thân, khí lực huyết khí hấp thu mạnh hơn nhiều so với huyết mã não đơn thuần. Uy lực huyết nhục ma bàn lại một lần đạt đến thăng hoa. Hiện giờ huyết khí chuyển động, đã có thêm vài phần uy thế mấy phần huyết hải thần thông, phỏng chừng hấp thu phân thân này nữa, có thể phát triển ra một ít uy năng của huyết hải đại thần thông. Cùng lúc đó, một phân thân khác của huyết hà cũng đã bị y và đồ đồ đuổi theo. Bởi vì đang ở trong biển máu, tất cả thực vật triệu tập đều đã bị ngọn lửa nuốt chửng, y cũng không thể sử dụng thực vật để công kích, mà trực tiếp đánh ra từng đạo tường khí. Những tường khí này đối với phân thân của huyết hà không tạo ra bất kỳ tổn hại nào, nhưng mà đối với sự tiến lên của y lại tạo thành ảnh hưởng. Mỗi một lần đánh như vậy đều khiến cho tốc độ của y giảm bớt một phần, đồng thời lực lượng tiêu hao cũng tăng thêm một ít. Đối với loại gây rối này, huyết hà không thắng chỉ phiền này, chỉ là mỗi khi hắn xoay người lại đối phó y, đồ đồ sẽ xoay người chạy đi. Con thỏ này bản lĩnh gì cũng không có, chỉ có tốc độ là nhanh vô cùng, khoảng cách rút ngắn dĩ nhiên cũng là không ai bằng. Có tâm thi triển huyết hải thần thông, nhưng trong biển lửa mênh mông này, uy lực huyết hải thần thông chưa kịp phát huy đã bị thiêu hủy, cho dù miễn cưỡng mở rộng ra đến, với tốc độ của con thì kia cũng không thể đuổi kịp. Bởi vậy Huyết Hà chỉ có thể buông tha, xoay người bỏ đi. Y Y bên kia lại cùng Đồ Đồ đuổi theo, bắn ra từng đợt tường khí, liều mạng ngăn y lại. Song phương cứ như vậy người tới ta đi, người truy ta đuổi ở trong thần hỏa cốc. Vì đối phó Y Y, Huyết Hà chi chủ cũng đã dùng hết tất cả các loại phương pháp. Có khi hắn cố ý giảm bớt tốc độ, khi Y Y tiếp cận thì đột nhiên vồ đến. Nhưng Y đi theo Đường Kiếp nhiều năm, các loại thủ đoạn quỷ kế có thể nói thấy cũng nhiều, loại thủ đoạn này thật đúng là khó mà lừa được nàng. Có khi cũng giả vờ truy đuổi, lừa Y bọn họ trốn chạy rồi đổi hướng tăng tốc, thế nhưng con thỏ này tốc độ thật sự nhanh thật, vừa thấy bị bỏ, bốn vó cất lên, chớp mắt đà đuổi đến kịp. Truy truy trốn trốn, Huyết Hà chi chủ không thể vứt bỏ Y. Cuối cùng bọn họ vốn là ở giữa cốc, toàn lực chạy trốn, Huyết Hà cuối cùng vẫn là bay đến cửa cốc. Mắt thấy bên ngoài trời xanh mây trắng, trong lòng Huyết Hà cũng mừng rỡ. Một khi ra khỏi thần hỏa cốc, Y sẽ không cần lo lắng biển máu ảnh hưởng tới. Trong lòng nghĩ, phải tăng tốc xông ra phía ngoài cốc. Cái miệng nhỏ nhắn của Y nhếch lên, tay khẽ vẫy, chỉ thấy một mảng lớn thực vật ngoài cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, rậm rạp kết thành một mảnh lồng da màu lục. Huyết Hà chi chủ đúng lúc này bay ra ngoài cốc, quả thực chính là con ong trong mạng nhện, đâm đầu vào trong lưới, bị trói rất chắc chắn. Xí, biển lửa hạn chế ngươi, chẳng lẽ không hạn chế bổn tiểu thư ta sao? Tay nhỏ của Y Y xiên thắt lưng nói. Huyết Hà vùng vẫy một chút không thể thoát ra được, cười gằn nói. Chỉ bằng chút thủ đoạn này mà muốn vây khốn ta sao? Thân hình đã hóa thành máu, xuyên thấu qua các kẽ của lồng da màu lục kia. Y Y hừ nói. Cũng không phải không có kiến thức, sớm có chuẩn bị rồi. Nói xong giơ tay nhỏ lên, vô số rễ cây của đám thực vật kia đã đồng thời bay lên, chui vào đám máu trong không trung kia, điên cuồng hút lấy. Y Y triệu tập là Phệ Huyết Đằng. Phệ Huyết Đằng thích nhất máu tươi, trong một chốc hút lấy hút để, chớp mắt đã hút đi phần lớn sức lực của huyết thủy kia, khiến cho phân thân kia khóc thét không ngừng. Tuy rằng chạy ra khỏi đám cây quấn quanh đó, nhưng trong một chốc tổn thất không ít máu, thậm chí ngay cả máu huyết quý giá cũng mất đi vài giọt. Phệ Huyết Đằng không có năng lực quan sát như Đường Kiếp, nhưng nhiều dây leo như vậy cùng nhau nhào tới, cho dù mèo mù gặp phải chuột chết cũng có thể hút đi một ít. Huyết thủy trong không trung lần nữa ngưng tụ thành hình dạng của Huyết Hà chi chủ, Y phẫn nộ kêu to. Tiểu nha đầu, ta bắt ngươi phải chết. Huyết Hải Đại Thần Thông triển khai toàn diện, biển máy phần phật tràn ngập bốn phía, trong biển máy không ngờ bay lên hàng trăm con chim lớn màu đỏ. Huyết Hải Đại Thần Thông là thần thông căn bản của Huyết Hà chi chủ, coi đây là cơ sở, hắn có thể thi triển ra các loại thuật pháp và thần thông. Y vận dụng lúc này là một loại Huyết Hải Đại Thần Thông biến hóa thành Huyết Ô. Loại Huyết Ô này kỳ thật cũng không tính là đặc biệt mạnh, chỉ là ưu điểm lớn nhất của nó chính là tiết kiệm pháp lực. Trong trận chiến lặp lại và tiêu hao nhiều lần, Huyết Hà chi chủ cần suy tính không phải là như thế nào đánh bại đối thủ, mà là như thế nào dùng ít nhất lực lượng đánh bại đối thủ. Lúc này Y cũng đã lao ra thần hỏa cốc, nhìn đám huyết ô này xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên, chỉ ra không trung một cách khinh thường. Xuất! Chỉ thấy mặt đất đột nhiên nứt ra ra một khe hở, vô số xúc tu màu đen giống như dây leo đã từ mặt đất lao ra, trong vực sâu vang vọng tiếng rít gào. Chính là Hắc Nghiệt. Chỉ có điều so với lúc trước, Hắc Nghiệt hiện giờ có thể được Y triệu tập dễ dàng. Thoải mái, mau lẹ hơn, y năng cũng mạnh hơn. Từ khai trí tiến vào hóa hình, y không có bất kỳ năng lực mới nào, tất cả sức lực đều là để nâng cao năng lực cũ, mà trong đó lại có một bộ phận dùng vào Hắc Nghiệt. Là chiêu tử mạnh nhất của mình, Hắc Nghiệt vừa xuất hiện đã triển khai lực lượng kinh thiên động địa, trong tiếng khì khè cuốn lấy Huyết Hà chi chủ. Cho dù nguyên nhân là vừa mới triệu hồi ra, lại không có yêu vật có thể cung cấp cắn nuốt, vẫn còn trong thời kỳ yếu nhất, uy lực mà nó triển khai cũng đã cực kỳ kinh người. Nếu như là thuần túy đối đầu, phân thân Huyết Hà đạt đến tâm ma kỳ cũng chưa chắn đấu được với Hắc Nghiệt. Tuy nhiên Huyết Hà tự nhiên sẽ không ngóc đụng nhau với hung thực mà đối phương triệu tập. Đầu tiên là phân ra một bộ phân huyết ô ngăn cản lại đòn công kích của đối phương. Những con huyết ô khác thì vẫn bay thẳng đến chỗ Y. Cái đầu nhỏ của Y nghiêng một cái, chỉ vào mặt đất. Xuất! Chỉ thấy vô số nhánh cây dây leo chen trúc từ dưới đất dâng lên. Lúc này đây cũng có chút khác nhau, không còn đơn giản là tạo ra một tấm lồng giam, mà là quấn dao. Liên kết, không ngừng kéo dài hướng về phía trước. Sinh trưởng đồng thời, còn có vô số dây leo hóa thành một bàn tay to màu lục chộp tới không trung, hướng vào đám huyết ô trong không trung đang xông đến, còn có đám Phệ Huyết Đằng kéo dài ra, điên cuồng hút cắn. Cũng có những thứ không có sở trường hút máu, thì quấn lấy nhau dày đặc, lấy cành làm khung, lấy lá nhét đầy, biến thành một cái lồng giam, không có một khe hở, cho dù là hóa thành huyết thủy cũng khó mà chạy trốn, như vậy chỉ trong chớp mắt đã đập hết tan nát bọn huyết ô. Đợi cho tất cả huyết ô biến mất, một cung điện màu xanh cực lớn, xinh đẹp, đồ sộ cũng xuất hiện trên mặt đất. Toàn bộ cung điện màu lục chia làm 3 tầng. Tầng thấp nhất là mảng lớn lá cây màu xanh, chằng chằng chịt chịt hình thành móng nền, phụ thêm một vài đóa hoa, còn có cành quấn màu xanh làm thành ba cây cầu hình vòm, từ phía dưới kéo thẳng đến tầng trên. Tầng trên là một bình đài cực kỳ lớn, trên bình đài có một cung điện nhỏ, dùng dây leo kết hợp với vô số đóa hoa tô điểm, màu sắc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Bốn phía của cung điện có cửa nhỏ, hiện ra kết cấu tinh hải bên trong các loại trang trí đều có hết, thậm chí ngay cả bàn giường cũng có, cửa sổ hoa cái gì cần có đều có, cho thấy đây không phải một cái giá đỡ hoa, mà là một tòa cung điện thật sự. Còn tầng trên cùng nhất của cung điện, còn có một cái đình hoa nhỏ bát giác. Toàn bộ đình hoa đều là do cánh hoa tạo thành, quả thực chính là đem toàn bộ sắc thái đẹp nhất của thế giới tập trung ở đây, khiến người xem vui vẻ thoải mái. Phỉ Thúy Hoa Cung. Sau khi thăng đến biến hình, pháp thuật của Y Y cuối cùng cũng đạt đến mức sáng tạo, khiến cho nó trở thành một môn pháp thuật đầy uy lực, khởi la thiên chức. Tác dụng lớn nhất của nó chính là thi pháp phòng thủ, nhốt, và phụ trợ. Nó thậm chí có thể đồng thời sinh trưởng vẫn phát huy tác dụng. Giờ phút này đứng ở phía trên đình hoa bát giác của Phỉ Thúy Hoa Cung kia do hơn 300 loại hoa kết thành, Y Y đầu đội tán hoa màu sắc rực rỡ, trong tay nắm lấy một cây thúy mộc hoa trượng, người mặc áo hoa, mang một đôi giày thêu, đó là kỳ hoa tứ bảo Đường Kiếp cố ý vì nàng mà vơ vét, chính là bốn thứ pháp bảo cực phẩm. Mặc bốn thứ bảo, Y Y ngạo mạn nhìn Huyết Hà, cất giọng nói: "Ca ca muốn ta cuốn lấy ngươi, ta biết ca là muốn tốt cho ngươi, nhưng kỳ thật ta còn muốn thử xem có thể không thể giết chết ngươi không?" Huyết Hà nghe được ngẩn ngơ, cô bé này điên rồi sao? Y Y cũng là rất chân thành nói: "Chưa chắn không thể, người hiện tại chẳng quá cũng chỉ là tâm ma kỳ, ta cũng tương đương với linh hoàn, mặc dù chỉ là sơ kỳ linh hoàn, nhưng nói tóm lại, cũng chỉ thấp hơn ngươi một bậc. Ta biết rằng ngươi là tiên đài phân thân, cho dù là tâm ma kỳ cũng không thể coi thường, nhưng dù sao ngươi không phải thời kỳ toàn thịnh, thực lực bây giờ sợ là không bằng bốn phần của thời toàn thịnh, ta có Hắc Nghiệt và Đồ Đồ tương trợ, chưa chắc không thể chiến, huống hồ còn các thủ đoạn riêng của y." Huyết Hải nhe răng cười độc ác: "Thực lực của lão phu đích thật là có ảnh hưởng, nhưng chỉ yếu là pháp lực tiêu hao quá mức, không chịu được trận đấu dài mà thôi, chứ không phải thực lực thật sự giảm xuống. Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể chống đỡ được trước khi lão phu tiêu hao hết pháp lực sao? Ta nói rồi, thử xem, dù sao thua rồi cũng không mất mặt, cùng lắm không chạy đến trong cốc này thôi." Y ôm cánh tay, khí thế như tiểu đạo nhân mà trả lời. Huyết Hà bị nàng chọc tức đến không giận mà cười, trong biển máy đã ngưng tụ một bàn tay lớn chụp y, Hắc Nghiệt phía dưới cũng phát ra vô số tiếng kêu cuồng bạo, vô số dây leo quấn lên, đồng thời y cũng vỗ vào hoa cung lập tức phiêu diêu thành từng đóa hoa lớn, cuốn lại thành một con rồng hoa, hướng về huyết thủ. Khởi La Thiên Chức. Dưới sự trợ giúp của kỳ hoa tứ bảo, uy lực của Khởi La Thiên Chức tăng vượt bậc, nâng lên chừng gấp 3. Uy lực Khởi La Thiên Chức tăng gấp 3 tạo thành hoa long, Đen Nghiệt và Đằng Long kết hợp, cùng huyết thủ chiến hợp thành một khối, ngoài thần hỏa cốc chỉ thấy ánh sáng lần lượt sáng lên, nổ ra vô số quang huy, quả thật là gần như không thể rơi vào thế hạ phong. Huyết Hà chi chủ nhìn thấy huyết thủ nhất thời tạm ngưng một lúc, hừ một tiếng, biển máu lay động, lại có vô số huyết yêu xuất hiện, kêu la hướng về y, huyết yêu này tiêu chiến lực không mạnh, nhưng tương đối phiền phức, sau khi chết còn có thể tự nổ, máu huyết có tính ăn mòn lớn. Huyết Hà chi chủ không sợ nhất là quần chiến. Dựa vào huyết hải đại thông có thể sản xuất ra vô số biến hóa và tồn tại. Thời khắc này lượng lớn huyết yêu ùa lên, hoặc vung đao bổ chém, hoặc dùng sức kéo túm, hoặc là kiên quyết ôm lấy dây leo điên cuồng gặm nuốt, chợt nghe một loạt tiếng cắn gặm khiến người ta da đầu tê dại, những dây leo này cứng hơn cả kim cương dưới sự gặm cắn của những huyết yêu này, đều lần lượt đứt ra, nên Phỉ Thúy Hoa Cung kiên cố như vậy bắt đầu lỏng ra. Y Y lại không chút kinh hoàng, tay nhỏ của nàng giơ lên, chốc lát đã phóng ra 1500 hạt đậu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có những đậu vương đầu đội vương miệng màu đỏ, thân mặc kim giáp, tay cầm quyền trượng đứng ngạo nghễ ở giữa, kêu loạn xạ cả lên. Bàn tay nhỏ bé của Y Y vỗ vỗ đầu của hắn nói: yên nào, binh ngươi muốn đều cho ngươi, không có nhiều hơn đâu. Tiểu đậu vương tức giận dậm chân mấy cái, thể hiện bất mãn việc hắn cảm thấy binh lực không đủ. Đồng thời những mầm đậu này cũng phân cao thấp. Vô số đậu binh đã xếp thành trận hình xông lên, lấy nhiều đối phó nhiều, chém giết nhóm huyết yêu kia. Mà trong chiến tranh quy mô lớn, huyết yêu khiếm khuyết quân chỉ huy rõ ràng không phải đối thủ của đậu binh. Vô số đậu binh kia dưới sự chỉ huy của đậu vương, biến hóa ra các loại trận hình, xung phong liều chết trên chiến trường. Chỉ vài trận xung phong đã giết đánh tơi bởi huyết yêu của Huyết Hà chi chủ, đại bại thiệt thua, máu chảy thành sông. Đây là thứ gì? Nhìn vô số hạt đậu nhỏ lại có tinh thần chiến đấu anh dũng. Còn có tác phong kêu oa oa làm loạn lên, Huyết Hà chi chủ trong lúc nhất thời cũng kinh sợ. Với sự trải nghiệm hơn vạn năm của hắn, không ngờ lại nhận không ra lai lịch của những hạt đậu này. Khi hàng trăm hàng ngàn đậu binh xuất hiện, Huyết Hà biết là phiền phức đến rồi. Những thứ đậu này, cũng không biết làm thế nào mà những huyết độc có tính ăn mòn kia rơi vào người chúng nó lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không gây thương tổn nào cả, ngược lại càng kích thích khiến chúng nó càng trở nên hung tàn. Sau các trận xung phong liều chết, nghiền nát đám huyết yêu, bọn đậu binh này vẫn chưa cam lòng, rõ ràng là muốn xông đến Huyết Hà chi chủ. Huyết Hà chi chủ tức giận hừ một tiếng, biển máu lại gợn sóng, vô số máu tươi bắn về phía đậu binh. Những đậu binh đó chỉ cùng nhau giơ cao tấm khiên đón nhận, trong mắt của bọn chúng, những mũi tên máu và những mũi tên sắc nhọn của kẻ địch không có gì khác nhau, giơ cao tấm khiên tạo thành thiết quy đại trận, chặn hàng ngàn mũi tên đành ở ngoài trận. Cho dù mũi tên máu có sức khả năng xuyên thấu cực mạnh, nhưng sự liên hợp ngăn cản của quân trận đậu binh cũng không yếu, bạch quang quân trận và huyết hải cuồn cuộn xung đột nhau, nhưng đậu binh này cũng không xuống thế hạ phong. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến số lượng đông đảo của chúng, y lần này một hơn tản ra 1.500 hột đậu. Khi 700 đậu binh đánh cho một linh hoàn chân nhân răng rơi đầy đất, thì sức mạnh của 1.500 đậu binh, thì ít nhất ngăn cản mấy kích của một phân thân tâm ma không là vấn đề gì cả. Mắt thấy tên máu không có tác dụng, trong lòng Huyết Hà cảm thấy phiền hơn. Lúc này y tiếp tục dụng pháp, tiêu hao đã không ít, mà như những lời y nói, vấn đề bây giờ của y chính là không có lợi trong các trận đánh lâu. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thua cho chính bản thân mình. Nghĩ vậy, trong lòng Huyết Hà chi chủ cũng nảy sinh tà tâm. Nếu như thế rõ ràng không nương tay, liều mạng dùng hết pháp lực tiêu hao đuổi theo giết Đường Kiếp, cũng muốn giết luôn con nha đầu này, để Đường Kiếp mất đi một trợ thủ đắc lực, nếm thử cảm giác đau đớn. Nghĩ đến đây, Huyết Hà chi chủ kích phát ra tất cả pháp lực, lớn tiếng nói: "Thiên trọng lãng khởi." Sau tiếng hô hoang dã này, trong biển máu dâng lên một gợn sóng, hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng huyết đổ ập xuống y, lần này không phải trong biển máu biến hóa ra cái gì nữa, mà trực tiếp dùng bản thân biển máu xuất ra đòn công kích cuồng liệt nhất, khi thi triển một kích này, cũng có nghĩa là huyết hải thần thông của Huyết Hà chi chủ không còn sót lại chút gì. Đó không phải chiêu mạnh nhất của Huyết Hà, nhưng là sát chiêu cuối cùng của y, là lựa chọn cuối cùng khi pháp lực của y không đủ, lấy lực của biển máu vô tận hóa thành sóng máu cuồn cuộn, quét đi đối thủ, bao phủ, cắn nuốt hoàn toàn. Mắt thấy sóng máu vọt xuống ngập trời, ngay cả đậu vương kia cũng biến sắc, trong miệng phát ra tiếng kêu líu ríu. Những đậu binh đó sau khi nghe thấy mệnh lệnh cũng không công kích, cùng nhau lùi ra sau hoa cung. Đậu vương phá trời phá đất kia đã phá ra mệnh lệnh lui lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của y cũng biến sắc, đồ đồ càng muốn chạy trốn. Không được chạy. Lúc này y lại hô một tiếng. 1.500 đậu binh còn ở đây, đã không kịp thu hồi rồi. Nếu hiện tại chạy, nàng có lẽ có thể lợi dụng tốc độ của con thỏ tránh được một kiếp, nhưng 1.500 đậu binh này nhất định khó tránh tai vạn, nàng không có khả năng chịu được tổn thất lớn như vậy. Thời khắc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của y hiện lên một vẻ kiên quyết. Nàng giơ cao hoa trượng lên hướng về không trung, hoa long phần phật trên bầu trời dưới sự chỉ đạo của nàng đã nhào đến cơn sóng đang xông đến kia. Dưới sự mãnh liệt của Huyết Lãng, Khởi La Thiên Chức hoa long chỉ hiện ra một mảnh huyết hoa rồi biến mất. Mặc dù là Khởi La Thiên Chức uy lực gấp 3 đang cùng Huyết Lãng ngàn trượng đối đầu, nhưng vẫn bại hoàn toàn. Tiếp theo là Hắc Nghiệt cũng theo đó nhào đến. Hắc Nghiệt không có yêu vật cung cấp để tiến hóa, cũng ngăn không được đòn công kích của Huyết Lãng, mảng lớn dây leo bị Huyết Lãng ăn mòn gãy từng đoạn từng khúc. Uy năng hùng mạnh của Huyết Hà đã khiến Hắc Nghiệt phải phát ra từng tiếng chu đau đớn, cho dù là nhanh chóng mọc ra dây leo mới, cũng không ngăn cản kịp Huyết Lãng trùng trùng điệp điệp bước đến kia. Đối mặt với Huyết Lãng ngút trời, hai tay y giơ ra, tiếp sau Hoa Hắc Long, Phỉ Thúy Hoa Cung bắt đầu phóng ra lực lượng phòng ngự của nó, mỗi một cành lá của nó đều phóng ra vô số hoa quang, hình thành một lồng ánh sáng màu lục bao lại toàn bộ Phỉ Thúy Hoa Cung. Huyết Lãng tấn công đến hoa cung nhưng lại không phá vỡ được, chỉ khiến hoa cung rung lắc mà thôi. Y đứng ở đỉnh Bát Giác, trong tay quyền trượng nâng cao, 8 cây cầu hình vòm đồng loạt bay lên, hiện lên ánh sáng màu lục, biến thành cột đỡ vững chãi. Những ngày sau đó, sức mạnh của Huyết Lãng khiến cho chúng tóe vỡ. Hai tay y lại lắc, toàn bộ phần nền của hoa cung bay lên không trung, tiếp theo là cung điện tầng thứ 2 cũng lần lượt biến thành vô số cánh hoa bay lên không trung, cung cấp thêm sức mạnh cho cái lồng màu lục kia. Huyết Lãng điên cuồng vẫn như nước trời không ngừng cuộn xuống, lại quét một lần khiến cho dây leo của Hắc Nghiệt giơ ra thành Hắc Long mục nát, xông đến đụng vào cái lồng màu lục kia khiến nó lung lay sắp đổ. Tuy nhiên trong quá trình này, bản thân Huyết Lãng cũng đã tiêu hao rất lớn. Rốt cục, ánh sáng màu lục vẫn không thể nào chống đỡ nổi sự ăn mòn của huyết hải, nổ lớn vỡ nát. Mắt thấy Huyết Lãng từ không trung rọi xuống, đồ đồ giật mình muốn quay đầu bỏ chạy. Y dùng sức giẫm nó không cho nó động, tay nhỏ giơ lên, tấm trận đồ lăng không bay lên, vô số bảo quang từ trong trận đồ bay ra, ngưng tụ từng mảng quang hoa lớn ngăn cản Huyết Lãng. Chu Thiên tinh thần bạn bảo đại trận. Huyết Lãng và Bạch Quang đấu nhau, giống như là gặp biển lửa vậy, bốc lên từng làn khói trắng, lực lượng của huyết thủy không ngừng tiêu biến, đồng thời Vạn Bảo Đại Trận đồ cũng không ngừng rung lắc. Không phải là Vạn Bảo Đại Trận yếu, chỉ là 13 bảo kiếm cấu thành trung tâm của trận này, đặc biệt là ba thần châu đều trong tay Đường Kiếp chưa lấy về. Hơn nữa trận này lại không phải là do Đường Kiếp chủ trì, bởi vậy uy lực đã bị ảnh hưởng rất là lớn. Mắt thấy cảnh rằng co như vậy, Đậu Vương kia nhìn y, giống như cảm nhận được gì đó, đột nhiên kêu một tiếng, hướng mạnh bay vào không trung. Y y vội hô, không cần đâu. Chỉ thấy Đậu Vương đã rơi vào trong biển máu kia, Đậu Vương vào trong, 1.500 đậu binh kia cũng xông vào. Chúng nó đuổi theo vương của chính mình, cứ như vậy mà xung phong lên như từ lúc chào đời đến nay chưa từng được xung phong, nhảy vào Huyết Lãng. Dưới sự cuộn trào của cơn đại triều màu máu kia đột nhiên xuất hiện một mảnh quang hoa. Đạp gió dễ sóng, huyết quang tiêu giảm, sóng triều tránh lui. Trong quang triều màu trắng đang dâng lên kịch liệt, Huyết Lãng không còn điên cuồng xông lên trước nữa, mà bị giảm bớt từng tầng đến vô hình. Cuối cùng, khi đạo huyết quang cuối cùng của ngày hôm đó cũng biến mất, trên trời chỉ còn lại một mình Huyết Hà chi chủ. Lúc này, pháp lực còn lại của y cũng chỉ đủ để y duy trì trạng thái trên không trung. Kinh ngạc nhìn y, hơn nửa ngày, Huyết Hà chi chủ đột nhiên hắc hắc mỉm cười. Y nói, tốt, hay cho một đứa con gái, quả nhiên là có vài phần tâm huyết, có vài phần ý chí chiến đấu. Những hạt đậu này cũng không tệ, thoạt nhìn là thực vật thành tinh, kỳ thật lại không phải như thế. Có lẽ là một hình thái của thực vật, một loại sinh mệnh đặc biệt. Ánh mắt sắc bén của Huyết Hà chi chủ đã nhìn ra được đặc điểm của đậu binh. Y y nhướng mày, mở to mắt nhìn Huyết Hà. Nói như vậy, ngươi nhận thua sao? Kỳ thật đối kháng vừa rồi, y y cũng đã gần như tiêu hao hết tất cả sức mạnh, nhưng bất luận như thế nào, nàng vẫn thắng cuộc, nhận thức được điều này khiến nàng vô cùng vui sướng. Ngẩng đầu nhìn lại những hạt đậu, rất may mắn chúng nó cũng đều khỏe mạnh không tổn hại gì, chỉ có điều Bạch Quang Liên Thủ tối hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng giống như y y vậy, sức mạnh còn lại rất ít. Một sự thật không thể không thừa nhận là, hiện tại chiến lực mạnh nhất, chỉ sợ chỉ còn Đồ Đồ. Huyết Hà chi chủ cười cười nói, phải, ta nhận thua. Một phân thân thôi mà, thua thì thua, có thể thua trong tay của một cô gái đáng yêu như ngươi, cũng đáng mà. Dù sao cũng đã thua, Huyết Hà chi chủ cũng khoáng đạt hẳn lên. Bất quá là một phân thân mà thôi, y y thua được. Ngược lại ánh mắt nhìn y y càng phát ra vài phần thích thú và tán thưởng. Y nói, nhóc con, chi bằng theo ta đi. Nếu ngươi nguyện ý theo ta, ta sẽ thu nhận ngươi làm nghĩa nữ, tương lai thăng đến bậc phân thần, chỉ cần lật bàn tay. Vậy ca ca thì sao? Ngươi cũng thu ca ca sao? Y y cũng không trực tiếp cự tuyệt, ngược lại hỏi. Huyết Hà tiếng hừ lạnh. Tên tiểu tử khốn khiếp, đoạt huyết tinh huyền vũ của ta, lại mấy lần giết phân thân của ta, đoạt máu huyết của ta, sao ta có thể tha cho hắn? Vậy ta không cần. Y y chỉ tay nói. Ngươi không tha cho anh ta, ta cũng không tha cho ngươi. Hắc nghiệt, bắt lấy hắn, nhưng đừng giết, ca muốn lấy huyết tinh của hắn. Trong vực sâu vô số dây leo lại vươn dài, xoắn lấy người Huyết Hà. Huyết Hà cũng không né tránh, chỉ có điều thở dài một tiếng. Thôi, thôi, đã vô duyên, ngày sau gặp lại, ta cũng không lưu tay. Nhớ hôm nay ta đối với ngươi có chút yêu thích, ngươi cần huyết tinh, cần gì phải Đường Kiếp ra tay, tự ta cho ngươi là được rồi. Nói xong toàn thân lắc một cái, trong cơ thể đã bay ra một mảnh lớn ánh sáng màu trắng, hội tụ thành một khối. Hình thành một viên mã não màu đỏ, bay vào trong tay y, đồng thời thân thể của Huyết Hà chi chủ không có huyết tinh ủng hộ, đã không thành thân thể nữa rồi, hòa thành một đống máu tiêu tan. Cầm huyết mã não, y nhất thời cũng có chút không biết nói gì. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói. Trong cốc nóng quá, ta ở đây đợi ca ca vậy. Đậu vương kia chạy đến trước người y, chỉ vào viên huyết mã não hoa chân múa tay vui sướng. Y nghe được lấy làm kỳ. Ngươi muốn này huyết mã não. Đậu vương liên tục gật đầu. Lấy nó làm cái gì? Đậu vương lại y nhà nhà nói một tiếng. Y y hiểu rồi, nói. Người đợi ta hỏi ca ca đã. Nói xong đã phát động tâm đầu ý hợp nói. Ca ca, phân thân này của Huyết Hà đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên tiểu đường đậu muốn huyết mã não. Nói là có thể nâng cao thực lực của nó. Làm sao bây giờ? Có cho hay không? Đường đậu đối với việc y y còn xin chỉ thị báo cáo tỏ ý không hài lòng. Dậm chân một phen. Đường đậu muốn huyết mã não. Đường kiếp cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên nghĩ lại, lúc trước cây đậu này chính là mình dùng máu tươi để kích hoạt, để cho chúng trưởng thành. Những hạt đậu này đừng thấy chúng mới nảy mầm dễ thương đáng yêu, kỳ thật trong xương cốt đã vô cùng hung tàn. Lúc trước lần đầu tiên thấy, Đường Kiếp đã hiểu rõ. Đậu vương cần sức mạnh của huyết mã não để tăng năng lực bản thân, cũng có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Đường Kiếp gật đầu nói. Được, cho nó đi, để ta xem nó có thể nâng cao được bao nhiêu thực lực. Lúc này y mới đem huyết mã não đưa cho đậu vương. Đậu Vương kia nhận lấy huyết mã não, vội vàng cắn một miếng huyết mã não, thứ này quả nhiên là dùng để ăn. Máu tươi ồ ạt chảy trong cơ thể nó, một ánh hồng quang tràn đầy trong cơ thể của nó, lập tức biến mất, nhưng không thấy bất kỳ thay đổi nào. Đậu Vương như là uống rượu say lắc vài cái, thậm chí còn ỡ lên một cái. Sau đó hắn vẫy tay, kêu 15 chiến tướng đi lên phía trước, đưa huyết mã não cho bọn họ, không ngờ là mình ăn no rồi, còn đưa cho cấp dưới mình ăn. Y Y cũng không ngăn hắn, chỉ thấy 15 đậu tướng kia một người một ngụ, cắn huyết mã não hơn phân nửa, đồng thời trên thân thể từng hạt đều phát ra ánh hồng quang cuồng phóng. Phần cuối cùng còn lại, bị tiểu đường đậu chỉ một cái, vỡ tan thành vô số huyết điểm, như là trời mưa hướng vào 1500 binh lính đậu phía dưới, khiến cho đậu binh vui mừng khôn cùng. So với đậu vương, biểu hiện của chiến tướng và đậu binh có chút rõ ràng hơn, sau khi hấp thu sức mạnh của huyết mã não, thân hình từng hạt đột nhiên khôi ngô hẳn ra. Y Y có thể cảm thấy rõ ràng trong cơ thể chúng nó tràn đầy sức mạnh to lớn, thực lực chiến tướng so với trước đây đã tăng lên bội lần. Những đậu binh này không có tăng lên rõ ràng như vậy, nhưng mà Y Y vẫn có thể cảm thấy, trong cơ thể bọn chúng đang có một sức mạnh khác thường trước đây, chưa từng có. Quan trọng nhất là, sau khi sử dụng huyết mã não, tất cả đậu binh tựa hồ không cần biến thành hình thái của đậu nữa, mà cứ giữ được như vậy. Nói cách khác, chúng có thể ở trạng thái đậu binh mà để giành sức mạnh. Tuy nhiên để tiện mang theo, Y Y đành phải khuyên đậu vương kêu thuộc hạ biến trở thành hạt đậu. Tiểu đường đậu đối với việc này không tình nguyện, Y Y phải tốn hết một phen võ mồm mới khiến 1500 tên đậu binh này buông vũ khí, thành thường dân, tuy nhiên là vương giả chi đậu, tiểu đường vương bất luận như thế nào cũng không chịu biến thành hạt đậu nữa. Nó nhảy lên vai Y Y, díu ra díu rít kêu không ngừng. Vì thế Y nghĩ, ca ca đứng ở trên vai của đồ đồ, ta leo trên vai ca ca, đường đậu lại đứng trên vai của ta, sau này mọi người không sao thì có thể xếp la hán chơi. Cũng thú vị lắm. Cũng dễ hiểu mà. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng đồng thời thu lại 1500 đậu binh này cất giữ cẩn thận, đồng thời tỉ mỉ đơn độc tách ra, không để đậu vương vào chung. Y Y biết, những hạt đậu đã hấp thu qua huyết mã não, đã có biến hóa từ trước đến nay chưa từng có. Huyết hà chi chủ này, thật là vật đại bổ mà. Nhất định phải giết nhiều vài cái phân thân mới tốt, Y Y thầm suy nghĩ. Khi Đường Kiếp và Y liên hệ, cuộc chiến của hắn cũng đã bước vào giai đoạn kết thúc. Thương Vân Thánh Hỏa kết hợp với huyết nhục ma bàn trong thần hỏa cốc đối đầu, với huyết hà quả thực là, việc khó nếu phải giết, đừng nói thực lực huyết hà giảm, cho dù là phân thân tâm ma đầy đủ thực cũng không đỡ nổi thủ đoạn này, của Đường Kiếp. Hắn sở dĩ còn chưa giết chết huyết hà chi chủ là, bởi vì hắn còn đang nghiên cứu huyết hải đại thần thông của huyết hà chi chủ. Huyết hải đại thần thông ảo diệu vô cùng, tuy rằng do cảnh giới của huyết hà chi chủ không đủ, nên không thể phát huy uy lực chân chính, nhưng uy năng biểu hiện ra cũng đã cực kỳ kinh người. Đang trong quá trình chiến đấu, Đường Kiếp cũng thu được rất nhiều lợi ích. Lợi ích này không phải là nâng cao thực lực, mà là tăng lên ở các phương diện khác như nhãn giới, kinh nghiệm, khiến cho hắn đối với thiên vạn pháp và các sức mạnh lớn hơn hiểu biết sâu sắc thêm. Huyết lãng cuồn cuộn bị biển lửa vô tận bao bọc hạ trừ gần như không còn gì, Đường Kiếp cuối cùng một đao chém xuống phân thân cuối cùng này, không khách khí hấp thu viên huyết mã não rớt xuống. Sử dụng liên tiếp 3 khối huyết mã não, một lượng lớn tinh hoa của máu chảy vào người của Đường Kiếp. Một mảnh hồng quang đã nổi lên trong người hắn, như sóng máu cuồn trào vậy, mãi không ngừng hướng ra phía ngoài, còn thân thể Đường Kiếp lúc này lại hơi có chút run rẩy. Phải biết rằng đây chính là tinh hoa của 3 phân thân thời kỳ tâm ma, mỗi một khối đều đã nuôi dưỡng đến có sức mạnh vô cùng lớn, tuy rằng không thể nói đây chính là đầy đủ sức mạnh của tâm ma, nhưng một hơi thu nạp vào 3 khối, khoảng cách so với sức mạnh đầy đủ của tâm ma cũng đã không còn cách xa nữa rồi. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy chảy vào. Dù là huyết nhục ma bàn của Đường Kiếp cũng không kịp tiêu hóa, sức mạnh càng nhiều trực tiếp lao vào thân thể của hắn, bất luận Đường Kiếp có muốn hay không, cũng đã bắt đầu chảy vào điên cuồng. Sức mạnh này cuồng bạo, dũng mạnh, mang đầy ý niệm sát khí máu tanh cực mạnh, Đường Kiếp không thể không vận dụng tâm pháp bổn môn, cố gắng hóa hết những sát ý khôn cùng này, mới có thể từ từ hòa lại một thể với bản thân mình. Sau đó là phát hiện kinh ngạc của Đường Kiếp, trong tình huống như vậy, cảnh giới của bản thân không ngờ lại bắt đầu nâng cao. Hắn vốn chỉ là ở cảnh giới sơ kỳ linh hoàn, sau khi sức mạnh của lượng máu lớn kia chảy vào, không ngờ phút chốc đã nâng lên đến trung kỳ. Mỗi một bậc thăng cấp, trừ ra có công kích cần, còn có tích lũy cần. Từ sơ kỳ linh hoàn đến đại thành linh hoàn cần một quá trình tích lũy lâu dài. Quá trình tích lũy do người mà định, dài thì 300 năm, ngắm thì 3 năm thập kỷ cũng có thể, nhưng chỉ cần 1 năm thời gian đã từ sơ kỳ đến trung kỳ, tốc độ của Đường Kiếp có thể nói là kinh người. Có thể nói sức mạnh mà huyết mã não hấp thu dữ dội kinh người. Nhưng mà đây không phải là toàn bộ lực lượng, rất nhiều sức mạnh đều bị Đường Kiếp dùng vào huyết nhục ma bàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì Thương Vân Thánh Hỏa, biển máu không dám tiếp tục công kích Đường Kiếp, Đường Kiếp tùy ý phóng thích ra huyết nhục ma bàn, từng mảnh huyết khí bay lên không trung, biến hóa không kiêng nể gì, tràn ngập từng mảnh hồng quang lớn. Mỗi một đạo huyết khí đều nặng ngàn cân, nhìn vào nhẹ nhàng như mây bay lượn lờ, kỳ thực ẩn chứa trong đó một sức lực vô cùng lớn. Một màn sương khói màu đỏ như băng vươn ra, bay đến một vách núi không xa, mây mù lách vào bên trong, nhìn thấy vách núi két két phát ra tiếng động không chịu nổi, một tảng lớn bột phấn từ trên đỉnh núi rơi xuống, nham thạch cứng rắn trong thần hỏa cốc đã cháy trăm ngàn năm mà không hủy được, nay lại bị làn sương khói này dễ dàng nghiền nát. Càng nhiều màn khói màu máu này bay lên, cả vách núi gần như bao phủ trong làn khói màu máu này, hồng quang lượn lờ bên trong, từng tảng đá lớn bị nghiền thành đá vụn từ không trung ngã xuống, cuối cùng hóa thành bụi trắng, tan trong biển lửa. Nhìn đến cảnh này, Đường Kiếp cũng hơi cảm thấy vừa lòng. Huyết nhục ma bàn bây giờ cuối cùng cũng đã là một là làn khí pháp thuật hùng mạnh. Huyết nhục ma bàn có thể lớn có thể nhỏ, chỉ có điều phạm vi càng rộng, uy lực càng yếu, phạm vi càng nhỏ, uy lực càng mạnh. Sau khi thí nghiệm uy lực, Đường Kiếp thử phạm vi, tâm niệm thay đổi như điện xẹt, vầng sáng máu máu đã khoách trương khắp bốn phương tám hướng. Một mảnh màu đỏ bay nhanh ra, trong tâm niệm khống chế của Đường Kiếp là khoảng 3 dặm, hơn phạm vi này không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Đường Kiếp có thể cảm thấy đây vẫn chưa là khoảng cách cực hạn của huyết nhục ma bàn, nhưng mà khi đạt đến khoảng cách này, uy lực của huyết nhục ma bàn đã hạ xuống cực thấp, nếu tiếp tục khoách trương cũng không có ý nghĩa gì. Đang định thu hồi huyết quang, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy không đúng, huyết nhục ma bàn của hắn hình như đã chạm vào người nào đó. Trong lòng vừa động, Đường Kiếp vội xông đến hướng mà mình cảm giác, đồng thời nhanh chóng kéo gần khoảng cách, huyết nhục ma bàn đã hóa thành vô số bàn tay kéo dài vô tận, đem thứ ẩn núp sâu trong biển lửa kéo đến hướng bản thân. Đồng thời bản thân cũng xông đến phía trước, kéo gần khoảng cách nâng cao sức mạnh. Đối phương dường như cũng không nghĩ tới sẽ có kinh biến này, chỉ phát ra một tiếng thét kinh hãi, đã bị huyết thủ kéo qua. Là các người. Nhìn thấy người vừa bị mình kéo đến, Đường Kiếp cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ là ba người Liễu Thiên Y. Huyết khói như dây thừng, tầng tầng quấn quanh Liễu Thiên Y, cho dù họ dãy dụa như thế nào đều không tránh được, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân, cả giận. Này, buông ra, ta không có đối phó với ngươi. Vậy ngươi tới đây làm gì? Đường Kiếp tin bọn họ xuất hiện ở gần đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đương nhiên là tìm bảo bối. Thần hỏa cốc cũng không phải là chỗ của ngươi, dựa vào cái gì mà các ngươi không cho ta đến? Liễu Thiên Y tức giận trả lời. Chỉ có điều trên sắc mặt tái nhợt của nàng lại hiện ra vẻ khẩn trương. Nàng đang sợ hãi. Ánh mắt của Đường Kiếp hơi nheo lại. Các ngươi, ngươi biết ở đây không chỉ có ta, ngươi đang giám sát ta. Liễu Thiên Y hử nhẹ nói. Ai nói đấy? Ngươi đừng tưởng rằng bắt lấy chúng ta thì bắt được nhược điểm gì, ta sớm biết trong cốc này không chỉ có mình ngươi rồi, còn có yêu tộc và huyết tộc, ta cũng không phải chưa từng thấy qua bọn họ. Chỉ có điều bà cô ta chạy nhanh, không bị bọn họ bắt lấy mà thôi. Có lẽ không phải ngươi chạy trốn mau, mà là ngươi nhìn xa thôi. Đường Kiếp mỉm cười nói. Cơ thể của Liễu Thiên Y run run một chút, quay mặt đi, vẻ mặt không biết là nên dùng từ gì để diễn tả. Đường Kiếp đã nói. Lần trước ta cũng dùng phương pháp này bắt lấy ngươi. Nhưng mà lúc đó ngươi lại dãy dụa thoát mất. Nếu ngươi đã có thể thoát một lần, ngươi có thể thoát lần thứ hai, lần này tại sao ngay cả thử một lần cũng không dám thử vậy? Liễu Thiên Y ngạc nhiên. Đường Kiếp nói. Chỉ có một giải thích, chính là ngươi biết lúc này đây ngươi tránh không được. Ngươi thấy ta dùng pháp này trước rồi, đúng không? Trong hỏa hải, tầm nhìn hạn chế, ngay cả ta cũng không thể thấy rõ trong 3 km, không ngờ các ngươi lại có cách này. Chính vì thấy rồi, mới biết là thoát không được, mới từ bỏ cố gắng. Đây cũng là lý do trong cốc này nhiều ngày mà cuối cùng vẫn có thể giữ được an toàn. Sắc mặt của Liễu Thiên Y đại biến, nàng không ngờ Đường Kiếp từ góc độ nhỏ như vậy cũng có thể nhìn thấu nàng. Đúng vậy, thật sự nàng dùng thủ đoạn để có thể ở trong thần hỏa cốc này, nhìn được xa thật xa, chính là vì thấy Đường Kiếp và Huyết Hà Chi Chủ chiến đấu, nàng mới cảm thấy sợ hãi cực độ. Huyết Hà Chi Chủ thần thông vô thượng cố nhiên làm cho nàng khiếp sợ thì không lạ, thủ đoạn của Đường Kiếp thì rõ ràng làm cho nàng chấn động. Sau khi thấy Đường Kiếp liên tục đánh chết cường nhân tâm ma, nàng mới ý thức được lúc trước mình khiêu khích thủ pháp của Đường Kiếp là ngây thơ cỡ nào, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Mà sau khi giết chết phân thân Huyết Hà, hấp thu huyết mã não, uy lực của huyết nhục ma bàn càng khiến cho Liêu Thiên Y ngây ngốc. Chính vì nguyên nhân này nên sau khi bị huyết nhục ma bàn quấn lấy, nàng đã sáng suốt không chống cự, nếu không một khi chạy trốn càng khiến cho lực xoắn của huyết nhục ma bàn càng thêm mãnh liệt, Liễu Thiên Y biết rõ mình khó mà chống đỡ nổi. Mặc dù như thế, Liễu Thiên Y vẫn mạnh miệng nói. Vậy cũng chưa chắc, chẳng qua bản cô nương có hư không truyền tống phù, mới không sợ ngươi. Hư không truyền tống phù. Đường Kiếp nỉ non một tiếng. Thực sự nghĩ rằng dưới huyết nhục ma bàn của ta, ngươi còn cơ hội chạy trốn sao? Hắn nói xong câu này, chỉ thấy mây khói màu máu kia càng buộc chặt, ôm hết ba người Liễu Thiên Y. Nếu như nói lúc trước bọn họ chỉ là có cảm giác bị dây thừng buộc chặt, thì hiện tại cả người đều bị xích đến chết. Dưới sức mạnh của mây khói màu máu khủng bố kia, Liễu Thanh Y chỉ cảm thấy bản thân ngay cả động lông mi cũng khó khăn, càng khỏi nói đến việc lấy phù chạy trốn. Nàng sợ hãi kêu to. Ê, đừng mà. Thôi được, ta thừa nhận, ta là ở xa xem lén ngươi, tuy nhiên cũng chỉ là tò mò nhất thời, không có ác ý. Nhất thời tò mò sao? Ta xem là có ý định ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi thì có. Đường Kiếp cười lạnh. Liễu Thiên Y bị hắn nói một câu phá tâm kế, trong lòng khẩn trương. Thật sự là nàng có ý định làm ngư ông, chỉ có điều không ngờ mấy người này đáng sợ như thế. Khi thấy cuộc chiến đấu như thế thì đã hoàn toàn hết hy vọng, lại thấy năng lực Đường Kiếp nâng cao, muốn hiểu rõ thực lực của hắn. Cho nên ma xui quỷ khiến không có đi, cuối cùng bỏ mất cơ hội rời khỏi, rơi vào trong tay Đường Kiếp. Thời khắc này thấy Đường Kiếp híp mắt nhìn bản thân, trong ánh mắt lại xuất hiện sát ý ngất trời. Trong lòng biết không tốt, bản thân đã thấy bí mật của hắn, chỉ sợ hắn giết người bịt miệng thôi. Suy nghĩ cân não, nói. Khoan đã, đừng có giết ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật quan trọng. Bí mật? Ánh mắt Đường Kiếp hơi rút lại. Nói thực ra, hắn lần này có thể biết huyết hà chi chủ tiến vào. Đồng thời tiên hạ thủ vi cường bốn phân thân ma tâm kia, chính là nhờ phúc của Liễu Thiên Y này. Chính vì lúc đó trao đổi bí mật với Liễu Thiên Y, hắn cũng vài phần hứng thú. Ngươi dùng bí mật gì để hỏi? Hắn hỏi. Bí mật Tam Tiên Điện. Liễu Thiên Y vội trả lời. Tam Tiên Điện chính là Vạn Bảo Thiên Trọng Địa, cũng là nguồn gốc của Vạn Bảo. Bảo vật cao nhất của Vạn Bảo Thiên Chân chính là lấy từ nơi đó ra. Tuy nhiên Đường Kiếp đối với việc này không hứng thú lắm. Dù sao hắn tới đây chỉ có một nửa mục đích là vì thực hiện lời hứa, có giao thương hai giới, đối với việc dùng tính mạng để đổi lấy bảo bối đã không còn hứng thú gì, cộng thêm uy hiếp của huyết hà chi chủ, cho nên chỉ lắc đầu nói, ta không cần. Liễu Thiên Y vội kêu, ta biết ngươi là Tây Thiên Vương đại hành giả, nhất định cũng từ trong đó lấy được rất nhiều bí mật của Tam Tiên Điện, nhưng mà những cái ta nói, là sư phụ đích thân nói cho ta biết, ngay cả Tây Thiên Vương cũng không biết. Đường Kiếp rốt cục cũng có vài phần hứng thú. Ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nói trước có liên quan đến cái gì? Sau khi ta xác định giá trị rồi mới suy nghĩ có nên chấp nhận hay không? Liễu Thiên Y cắn răng trả lời. Là bí mật liên quan đến đạo binh thứ 5 của Tiên Thiên. Kiện Tiên Thiên đạo binh thứ 5. Từ này khiến cho Đường Kiếp chấn động trong lòng. Đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thiên Y, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo. Cô cho là, những thứ hoang đường này có thể làm ta mắc mưu sao? Không, không. Liễu Thiên Y bị dọa đến cuống quýt. Đường Kiếp hừ một tiếng, nói, Vạn Bảo Thiên này chính là do Hỏa Thiên Tôn tìm được, nếu quả thật có kiện đạo binh thứ 5 kia thì lão đã sớm lấy đi rồi. Hay cô muốn nói với ta là Hỏa Thiên Tôn không thể tìm được bảo bối, lại để cho Nam Thiên Vương tìm được? Không phải, nói đúng hơn, là tin tức liên quan đến kiện đạo binh thứ 5, không phải trực tiếp về đạo binh. Liễu Thiên Y vội vàng nói, việc này vẫn chưa giấu được tổ sư, chỉ có điều vận mệnh thiên bàn mờ ảo khó dò. Cho dù là tổ sư hiện tại cũng không chắc có thể tìm được vận mệnh thiên bàn. Liễu Thiên Y rủ rỉ nói một hồi, Đường Kiếp mới biết, thì ra trước kia Hỏa Thiên Tôn, mặc dù không tìm được kiện Tiên Thiên đạo binh thứ 5 là vận mệnh thiên bàn, nhưng ở trong Tam Tiên Điện vẫn phát hiện một ít manh mối có liên quan đến kiện đạo binh này, chứng thực vận mệnh thiên bàn ít nhất cũng đã từng tồn tại bên trong Vạn Bảo Thiên, chỉ là không biết vì sao lại biến mất không thấy. Sau khi phát hiện manh mối này, Hỏa Thiên Tôn liền giấu manh mối này đi, về sau lại bị Nam Thiên Vương phát hiện. Tại sao lại phải giấu manh mối mà không mang theo? Đường Kiếp khó hiểu. Bởi manh mối đó là một đại trận, không thể rời đi. Liễu Thiên Y trả lời. Năm đó Hỏa Thiên Tôn phát hiện ở Tam Tiên Điện là một thiên diễn trư nguyên đại trận, do vận mệnh thiên bàn lưu lại, đại trận này được hình thành một cách tự nhiên, do chịu ảnh hưởng của đạo văn trên vận mệnh thiên bàn, nằm bên trong điện, cùng với Tam Tiên Điện, tạo hóa thần nguyên hình thành một thể, không thể dịch chuyển được. Trận pháp này cũng không có uy lực lớn. Nhưng lại có thể diễn hóa chư nguyên, khả năng suy tính vạn vật vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều Hỏa Thiên Tôn muốn dùng nó, để chỉ hướng đi của vận mệnh thiên bàn lại chung quy vẫn chưa thể làm được. Nghe có vẻ cũng không có tác dụng với ta lắm. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Đường Kiếp còn không hồ đồ đến mức cho, là mình có thể làm được điều mà ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng không thể làm được. Liễu Thiên Y khẩn trương nói. Ta không phải để huynh đi tìm vận mệnh thiên bàn, nhưng huynh có thể dùng pháp trận kia để diễn hóa tự thân. Có thể ở một phần nào đó nhìn thấy được những biến hóa của mình trong tương lai. Tổ sư lão nhân gia công tham tạo hóa, không hứng thú với những thứ tầm thường, trừ phi là vận mệnh thiên bàn, vì vậy trận pháp này đối với người là vô dụng, nhưng đối với người khác thì lại là kỳ ngộ khó gặp. Đừng kiếp hiểu ý tứ của nàng. Chuyện này sư phụ của cô cũng biết, cho nên mới để cô tiến vào Tam Tiên Điện tìm hiểu trận pháp này. Liễu Thiên Y mặt đỏ lên, lúc này mới cúi đầu trả lời. Năm đó sư tôn ta phát hiện trận này trong Tam Tiên Điện. phát động đại trận, tìm hiểu bí mật, cuối cùng có điều ngộ ra, tìm được 3 viên si tình chủng, thành tựu vô thượng thiên mị công. Lần này tới đây, sư tôn muốn ta theo con đường cũ, tiếp tục lấy thiên diễn đại trận để tiến hành diễn hóa vận mệnh bản thân, từ trong thiên cơ tìm được phương hướng và cơ duyên của mình trên tiên lộ. Nghe nói như thế, Đường Kiếp cũng trầm mặc. Tiên lộ mờ mịt khôn cùng, con đường phía trước khó dò. Không đi đến cuối, không ai biết chính mình sẽ gặp phải vấn đề gì, nguy hiểm, khó khăn gì, lại càng không biết nên vượt qua như thế nào. Phái lớn sở dĩ có nội tình thâm hậu, cường giả đông đúc hơn phái nhỏ, chính là bởi vì bọn họ có hóa hồn, tử phủ, thậm chí tiên đài trấn thủ, có tiền nhân vạch đường chỉ lối, nói cho bọn hắn biết tất cả những chuyện cần lưu ý sau này. Nhưng mặc dù vậy, những người này cũng không thể vì từng gã đệ tử mà chỉ đường soi lối được. Con đường tu luyện rườm rà, phức tạp, lại vì đủ mọi nguyên nhân mà khác nhau. Ngươi để cho tiên đài của Thiên Nhai Hải Các đến chỉ điểm Đường Kiếp, hiệu quả chỉ sợ còn không tốt bằng để cho Minh Dạ không chỉ điểm, dù sao Đường Kiếp cũng là đệ tử Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp bây giờ cũng chưa cần lo lắng về con đường phía trước, vì cấp bậc thiên tâm ở Tẩy Nguyệt phái tùy tiện vơ lấy cũng được cả nắm, các loại kinh nghiệm nhiều không đếm xuể. Những chướng ngại trong giai đoạn thiên tâm đại bộ phận đã bị săn bằng, có thể đi thẳng, nên đã sớm nhắc nhở đệ tử chú ý làm thế nào, để tham khảo cả một lượng lớn ý kiến một cách tốt nhất. Người có địa vị hay không có địa vị cũng đều được tham khảo, đại đạo rộng lớn, không chỉ có một nhánh. Nhưng sau khi lên đến tử phủ thì sẽ không còn giống như trước nữa. Tẩy Nguyệt phái hiện giờ tính cả Minh Dạ không mới được 5 cường giả tử phủ, tiên đài cũng chỉ có một, tổng cộng có vài vị lão tổ tông như vậy, cho dù tính cả những nhân vật đã đi vào dĩ vãng, cũng không nhiều hơn 10 ngón, làm sao có thể nói là vô số kinh nghiệm được. Vận mệnh thiên bản chính là, kiện đạo binh vô thượng trong truyền thuyết có thể suy tính hết thảy quá khứ tương lai, của vạn vật trên thế gian. Bảo vật này bởi vì quá mức thần bí, nghe nói là không được nằm trong trời đất, có thể mang đến đại hoa không ngờ, mang theo ảo diệu của vận mệnh, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Từ phương diện này, Hỏa Thiên Tôn chưa chắc đã là không tìm thấy, cũng có thể là không dám tìm. Thiên diễn đại trận do vận mệnh thiên bàn lưu lại, tuy không có năng lực suy tính hết thảy vạn vật trên thế gian, nhưng dùng để suy tính con đường tu luyện sau này của chính mình thì thừa sắc. Dựa vào đó, không dám nói từ nay về sau sẽ gặp dữ hóa lành. Nhưng ít nhất trên con đường tu luyện còn có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Cho đến bây giờ, Đường Kiếp còn chưa phải một lần đi vào đường vòng, hắn có căn cơ thâm hậu. Với người khác mà nói, mỗi gian đoạn của thiên tâm đều có thể là chướng ngại, nhưng với Đường Kiếp thì tu đến hóa hồn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lên cao hơn nữa, Đường Kiếp cũng không nắm chắc. Khó khăn ở tử phủ, từ Minh Dạ không là có thể nhìn ra, chuẩn bị trăm năm cũng không dám tiến thêm, lỡ một cái là thân tử đạo tiêu. Nếu không phải năm đó tại Tiên Duyên hội bị Đường Kiếp kích thích một phen, Minh Dạ không chỉ sợ cũng không có nổi dũng khí để tiến thêm bước nữa. Có thiên diễn trận do vận mệnh thiên bản kia lưu lại, việc này có lẽ sẽ khác. Nghĩ vậy, ánh mắt của Đường Kiếp cũng có chút thay đổi. Liễu Thiến Y cũng có ánh mắt ấy, liếc một cái nhìn ra Đường Kiếp đang do dự, vội hỏi. Trận này chỉ có ta biết ở nơi nào, cũng chỉ ta biết cách mở. Hơn nữa sau khi trận này mở ra có khả năng vụ hóa thương khung, có thể bảo vệ người trong trận khỏi bị thương tổn bởi thần kiếm. Huynh cũng biết, Tam Tiên Điện nằm trong Vạn Bảo Thiên, vốn là nơi mà uy năng của thần kiếm cường đại nhất, chỉ có ở bên trong thiên diễn trận mới an toàn. Huynh muốn đối phó với người kia, thiếu trận này chỉ sợ không được. Ánh mắt của Đường Kiếp trở nên sắc bén, linh hoạt hẳn lên. Cô có biết người ta muốn đối phó là ai không? Liễu Thiến Y cứng đờ, lúc này mới nói. Huyết tộc kia hiển nhiên không phải là bốn huynh đệ mà là bốn hóa thân. Trong thiên hạ có thể có hóa thân lợi hại như thế. Sau khi chết lại có thể xuất ra huyết phách tinh hoa, thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng càng nói về sau, thanh âm càng nhỏ đi, lộ vẻ trong lòng cũng tự bất an, không hiểu Đường Kiếp thế nào lại đắc tội với tên đại năng khủng bố kia. Ngược lại hai người Lý Phong, Triệu Uy bên người nàng lại nhất thời chưa hiểu ra vấn đề. Đường Kiếp cũng không nói toạc ra, chỉ nhìn Liễu Thiến Y, cô giúp ta, không sợ hắn báo thù sao. Tâm ý tương thông với phân thân không kể khoảng cách địa lý, bao trùm thiên địa. Ngay cả bản thể huyết hà không thể nhúng tay vào sự việc xảy ra trong Vạn Bảo Thiên, cũng có thể cảm nhận được hết thảy, chỉ cần Liễu Thiến Y ra tay, tất nhiên huyết hà chi chủ cũng sẽ biết. Liễu Thiến Y từ từ nói, người kia tuy thủ đoạn thông thiên, nhưng tổ sư nhà ta cũng không thua hắn, sao ta phải sợ? Còn nữa hiện tại mạng ta nằm trong tay người khác, như chỉ mảnh treo chuông, có một số việc cũng chả nghĩ ra được đến vậy. Cho dù có đắc tội thì đã sao? Dù sao cũng chẳng hơn kiểu sống không bằng chết bây giờ. Đường Kiếp giật mình, không khỏi nảy sinh chút khâm phục với cô gái này. Kỳ thực nàng ta có chút tương tự với Tả Toàn Danh, cũng đều là vì sinh tồn mà cố gắng, chẳng qua tên Tả Toàn Danh không còn gì bán được nữa, cho nên chỉ có thể bán đi tôn nghiêm của mình. Liễu Thiến Y thì nhiều vốn hơn, bán tin tức, bán lợi ích, bán thực lực, nhưng đồng dạng cũng để bán được hết. Suy nghĩ một hồi, Đường Kiếp nói, ta nên tin cô thế nào đây? Nghe nói vậy, Liễu Thiến Y mừng rỡ trong lòng, biết cái mạng của mình được giữ rồi, mỉm cười nói, chẳng lẽ công tử không có thủ đoạn nào khống chế người khác sao? Nếu cần thiết thì cứ dùng đi, chỉ xin công tử lấy tâm ma lập trọng thệ, nếu như ta không làm việc gì có lỗi với công tử, kính xin công tử khai ân không giết. Không thành vấn đề, không chỉ như thế, những bảo vật các người đoạt được ta một chút cũng không lấy. Đường Kiếp lúc này lấy tâm ma lập trọng thệ, lúc này mới điểm vài cái trên người Liễu Thiến Y, một tia nhiệt lực từ đầu ngón tay lần lượt tiến vào cơ thể ba người Liễu Thiến Y. Liễu Thiến Y bị luồng nhiệt này làm toàn thân khó chịu, không kìm nổi trong lòng ngượng ngùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù tu luyện mị công, kỳ thực vẫn là Vân Anh vị gia thân, không khỏi thầm nghĩ thủ pháp của người này sao lại hạ lưu như thế, lại dùng thủ đoạn bực này để khi phụ chính mình. Tuy nhiên việc này cũng là khó cho Đường Kiếp. Hắn tu luyện đến nay, thủ đoạn trong tay không ít, chỉ có thủ đoạn trói buộc này là bình thường. Liễu Thiến Y chính là hậu bối của Thiên Tôn, đừng nhìn nàng cười nói tự nhiên, ngoại trừ mị thuật ra là không có gì, kỳ thực còn ẩn giấu không biết bao nhiêu thủ đoạn, chỉ bởi vì lực lượng bị huyết nhục ma bàn của Đường Kiếp khắc chế mà thôi. Nếu như phát huy ra hết, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, huống hồ bên cạnh nàng còn có hai người. Nếu như lấy thủ đoạn trói buộc bình thường, cũng không hoàn toàn đảm bảo được sẽ có biến hay không, cho nên Đường Kiếp trực tiếp đưa một đám thánh hỏa trùng tử vào trong cơ thể ba người. Thương Vân thánh hỏa này chịu sự chi phối của hắn, chỉ cần đám người Liễu Thiến Y có chút dị động, hắn sẽ có thể phát động thánh hỏa, từ trong ra ngoài, trực tiếp đốt ba người này thành tro. Liễu Thiến Y tuy là đồ tôn của Hỏa Thiên Tôn, nhưng tu luyện lại không phải là hỏa hành chi đạo, do đối với vật này cũng không có khả năng phản kháng, lại bởi vì Đường Kiếp âm thầm xuống tay, nàng thậm chí còn không thể nhìn thấu đó là Thương Vân thánh hỏa. Lúc này trói buộc ba người, Đường Kiếp mới thu hồi huyết nhục ma bàn. Không còn ý đồ đối địch, mọi người ngược lại còn tiếp tục nói chuyện nhiều hơn. Đường Kiếp liền hỏi Liễu Thiến Y làm thế nào có thể nhìn thấy mình trong phạm vi, ngoài ba dặm. Liễu Thiến Y lấy ra một vật, là một con mắt dọc màu lửa đỏ, toàn bộ con mắt được một ngọn lửa bao bọc thiêu đốt, chỉ là con mắt dựng thẳng này vẫn như đang còn sống, xoay tròng mắt nhìn bốn phía. Đường Kiếp thấy vậy liền cảm thấy tò mò, hỏi là vật gì, Liễu Thiến Y liền trả lời. Đây là hỏa nhãn, là một pháp bảo do sư tôn ta cô đọng ra khi tìm hiểu Thương Vân thánh hỏa, giống như thiên nhãn, có khả năng nhìn thấu, nhìn xuyên, chính là nhờ có nó mới có thể ở trong biển lửa mà tìm đến huynh. Vừa nghe là hỏa nhãn được ngưng luyện từ Thương Vân thánh hỏa, Đường Kiếp lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng nhận lấy quan sát, phát hiện vật ấy quả thực có liên hệ rất lớn với Thương Vân thánh hỏa, nhưng về thực chất lại bất đồng. Thương Vân thánh hỏa mà Đường Kiếp đoạt được là thực hỏa, là dị chủng thánh hỏa hàng thật giá thật, còn hỏa nhãn này là do cô đọng ý cảnh của Thương Vân thánh hỏa, cũng không phải là ngọn lửa chân chính, mà là hư hỏa được hình thành thông qua việc hấp thu ý cảnh. Thương Vân thánh hỏa của Hỏa Thiên Tôn vẫn được để lại trên tượng đài trong Thiên Hỏa Tháp, có thể chạm vào, nhưng trăm ngàn năm qua không có người nào dám động tới, cho dù là Tứ Đại Thiên Vương cũng chỉ mỗi ngày quan sát, không người nào dám chiếm dụng. Chính bởi vậy, Tứ Đại Thiên Vương cũng không có Thương Vân thánh hỏa trong tay, nhưng trăm ngàn năm tìm hiểu, đối với ý cảnh của thánh hỏa cũng đã sớm hiểu ra, hỏa nhãn này chính là một hỏa pháp nhãn mà năm đó, Nam Thiên Vương dùng tham ngộ ngàn năm để cô đọng thành, bên trong có vô tận ảo diệu, kỳ thực cũng không phải chỉ đơn giản là nhìn xuyên, nhìn thấu, chỉ là Liễu Thiến Y là thủy linh chi thể, không tu hỏa hệ, bởi vậy không thể phát huy ảo diệu của hỏa nhãn này mà thôi. Lúc này hỏa nhãn vừa tới tay, Đường Kiếp lập tức ý thức được chỗ phi phàm của nó, bật thốt lên. Đồ tốt, ta muốn nó. Đây là sư tôn cho ta, không thể cho ngươi. Cái này cô quản được sao? Đường Kiếp rút tay lại, đã lấy đi hỏa nhãn. Ngươi khốn kiếp. Liễu Thiến Y tức đến dậm chân ầm ầm. Ngươi đã nói chỉ cần chúng ta phối hợp với ngươi, tất cả những gì đoạt được đều quy về ta cơ mà. Cái đó không nằm trong tâm ma thệ. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Có lẽ chính mình cũng cảm thấy có chút lương tâm bất an. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút lại bồi thêm một câu. Cùng lắm sau này ta bồi thường cho cô một ít bảo bối là được. Liễu Thiến Y tức đến suýt ngất đi. Cũng giống như Tả Toàn Danh, sau khi đã khống chế Liễu Thiến Y, Đường Kiếp liền thả ba người đi. Đợi sau khi ba người rời đi, Đường Kiếp lúc này mới lấy hỏa nhãn đó ra xem cẩn thận. Hỏa nhãn này nằm trong tay Đường Kiếp chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra quang hoa khác thường. Ngay khi Đường Kiếp muốn lấy nghịch hỏa bí quyết trực tiếp hấp thu nó, trong đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tiểu tử, thứ này không phải dùng như vậy. Là Chu Tước. Khi trước Đường Kiếp và Chu Tước cùng đặt ra hiệp nghị, mỗi năm cho hắn một giọt tinh huyết, điều kiện chính là Đường Kiếp phải mang theo trong người một đám thần niệm của Chu Tước, để chu du thế giới bên ngoài. Tuy nhiên thần niệm này là gửi gắm trên người của bản thể, không có quan hệ gì với phân thân. Sau khi thần niệm của Chu Tước gửi trên người bản thể, Tuy có thể tự do trò chuyện với bản thể giống như phân thân, lại không thể đồng thời cảm nhận được tình hình bên này của phân thân Đường Kiếp. Hơn nữa bản thể phần lớn thời gian đều ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bởi vậy Chu Tước tuy có thả thần niệm ra, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Tuy nhiên bản thể có khi cũng sẽ chủ động nói tình hình bên ngoài cho Chu Tước. Hỏa nhãn này chính là bản thể vừa nói cho Chu Tước. Nhưng gì mà phân thân nghe được lúc này chính là Chu Tước đang nói chuyện với bản thể. Vậy phải dùng thế nào? Đường Kiếp hỏi. Chu Tước trả lời. Thực hỏa là thể, hư hỏa là ý. Nếu là hỏa diễm cô đọng thì tốt nhất là tìm phương pháp để tìm hiểu. Vọng tưởng lấy nghịch hỏa bí quyết để tiêu hóa ngọn lửa này, đó là phí phạm của trời. Đường Kiếp nghe vậy xấu hổ, hắn chỉ biết hỏa nhãn này quý náu, ẩn chứa vô tận ý cảnh của hỏa hệ. Nếu có thể tìm hiểu nhất định sẽ là đại lĩnh ngộ trong hỏa đạo, cho dù không thao túng được Thương Vân Thánh Hỏa cũng sẽ có lợi rất lớn, hắn lại không nghĩ rằng thứ này còn có nhiều ảo diệu đến vậy. Tuy nhiên ý cảnh của Thánh Hỏa ảo diệu khó giải thích, trước mắt về phương diện này ta còn lý giải hữu hạn, khó hiểu được ý cảnh, chưa giúp ta được nhiều, không biết Chu Tước cô nương có thể dạy ta. Chu Tước cười hì hì nói. Ta đương nhiên biết, bất quá vì sao ta phải dạy ngươi. Ngươi tiểu bại hoại này, lừa máu huyết của ta trong 500 năm. Bản cô nương còn chưa tính sổ cùng ngươi đâu đó. Chu Tước có ngây thơ hơn nữa, thì trong thời gian dài cũng dần dần biết Đường Kiếp dụ dỗ nàng trong việc này. Tuy nhiên nhiều ngày ở chung như vậy, bản thể, ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ không có việc gì vẫn hay cùng nàng nói chuyện xưa, được nàng giải bày tâm sự, giao tình của hai người đã sớm thân thiết, sớm đã không so đo những thứ này nữa. Nhưng cho dù vậy, Chu Tước thỉnh thoảng vẫn mang chuyện này ra nói mỉa. Lúc này nghe lời nàng nói vậy, Đường Kiếp biết tâm ý của nàng, cười nói. Nếu như Chu Tước cô nương đồng ý dạy ta, ta nguyện giảm miễn 10 giọt máu cho cô, thấy có được không? Không được, phải 100 giọt. Vậy thì thôi đi. Cũng chỉ là phương pháp hấp thu ý cảnh mà thôi, cô nương cho dù dạy ta, ta cũng không thể lập tức phát huy được tác dụng, cái này làm gì đắt đỏ thế chứ? Này này, năm đó, Chu Tước thánh tổ ta lúc thời kỳ mạnh mẽ nắm giữ âm dương ngũ hành chi đạo, dù chưa xưng tôn cũng có thể nói là vũ nội vô song, hỏa đạo bất quá chỉ là một trong ngũ hành. Hấp thu ý cảnh chỉ là một môn tiểu đạo bên trong Chu Tước nhất tộc. Trong huyết mạch thiên sinh của ta có bộ phận ký ức này, nếu như ngươi học được, từ nay hấp thu ý cảnh hỏa hệ cũng rất dễ dàng, không cần nói gì khác, Thương Vân Thánh Hỏa ở trung tâm thần hỏa cốc này, ngươi muốn hấp thu cũng không khó. Nghe nói như thế, trong lòng Đường Kiếp cũng chấn động. Thương Vân Thánh Hỏa ở trung tâm thần hỏa cốc, uy lực cường đại hắn đã tận mắt nhìn thấy, chỉ có điều dùng nghịch hỏa bí quyết của hắn hiện giờ căn bản là không thể thu được. Cho dù khi trước dựa vào hồ yêu chi lực lấy được một tia Thương Vân Thánh Hỏa, nhưng đối với ngọn lửa nơi hạch tâm kia thì cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông, không đáng nhắc tới. Dựa vào tí ti lửa này mà muốn thu phục Thương Vân Thánh Hỏa nơi trung tâm, trừ phi cho Đường Kiếp thời gian 18 năm, nếu không vẫn sẽ ngàn khó vạn khổ. Nhưng nắm giữ ý cảnh của Thương Vân Thánh Hỏa lại hoàn toàn bất đồng. Lấy một chút thực hỏa làm mồi nhử, lấy hỏa ý cảnh làm dẫn, Đường Kiếp lại quả thực có khả năng thu phục đoàn Thương Vân Thánh Hỏa kia. Tác dụng của Thương Vân Thánh Hỏa trong đối kháng với Huyết Hà Chi Chủ khi trước đã được chứng thực, có vật ấy, uy lực Huyết Hải Đại Thần Thông của Huyết Hà Chi Chủ ít nhất bị suy yếu 3 thành trở lên, điều này có ý nghĩa to lớn đối với Đường Kiếp. Nghĩ vậy, Đường Kiếp nói, 20 giọt, chỉ có thể như vậy thôi. Huyết Hà Chi Chủ kia vì một giọt Huyền Vũ tinh huyết mà liều mạng với ta, 20 giọt Chu Tước tinh huyết, rất không tồi. Chu Tước cả giận nói, Huyết Hà Chi Chủ kia chính là hóa thân Huyết Hà, đương nhiên coi máu như mạng. Hơn nữa việc hắn đuổi giết ngươi sớm đã chẳng liên quan đến chuyện máu thịt, đó là bởi vì mặt mũi tôn nghiêm mà thôi. Chuyện liên quan đến danh dự, sao có thể xem nhẹ. Ta khác hắn, ngươi muốn học, ít nhất 80 giọt. 25 giọt, đây là mức lớn nhất của ta, nếu không ta tình nguyện không học. Đường Kiếp như đinh đóng cột. Không có hỏa ý cảnh này, ta vẫn có thể hấp thu Thương Vân Thánh Hỏa. Cùng lắm thì tốn chút thời gian thu từng chút một, biến hóa kém chút, uy lực nhỏ chút thôi. Này này, co kè mặc cả không phải như vậy đâu nhé. Không phải ngươi tăng thêm 10 giọt, ta hạ 10 giọt, 50 giọt là thành giao rồi. Thanh âm của Chu Tước thánh thót trong đầu Đường Kiếp. Nhưng Đường Kiếp lại chỉ nói. Cô cũng đừng vội, mà hẳn cũng nhìn ra, trên con đường tu luyện, ta còn có rất nhiều chỗ không hiểu rõ, mà tri thức cô có được từ việc truyền thừa huyết mạch lại là vô cùng vô tận. Tương lai còn nhiều việc phải nhờ đến cô, mua đi bán lại như vậy, cô còn sợ không có cơ hội lấy về hết 500 giọt máu kia sao? Chu Tước ngẫm lại thấy đúng vậy thật. Nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng thông minh hơn trước, nhưng đầu óc vẫn hơi chậm, bị thái độ kiên trì của Đường Kiếp hù dọa, nghĩ đến có cho mình bao tiền cũng sẽ không động tâm, lại thấy Đường Kiếp hiện giờ, trên con đường âm dương ngũ hành chi đạo đã không có khả năng bỏ cuộc giữa chừng, tương lai nhất định sẽ còn phải cần nàng giúp đỡ, rốt cục cũng đáp ứng. Chu Tước đưa tới một luồng ý niệm, dạy cho Đường Kiếp pháp môn tìm hiểu hỏa ý cảnh. Pháp môn này gọi là Tam Vị Quan Thần Pháp, lấy thần nhập hỏa, dẫn hỏa, khống hỏa, là pháp thuật căn bản để Chu Tước ngộ đạo, tìm hiểu huyền ảo của vạn hỏa trong thiên hạ, chỗ thâm ảo còn vượt quá cả vạn hỏa bất diệt chú tâm niệm pháp của Hỏa Thiên Tôn. Nếu để Hỏa Thiên Tôn biết Tam Vị Quan Thần Pháp, đừng nói là 25 giọt tinh huyết, cho dù là 100 giọt tinh huyết lão cũng đồng ý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lão phải được học. Lúc này có được Tam Vị Quan Thần Pháp, Đường Kiếp vận chuyển tâm pháp, chỉ thấy hỏa nhãn trong tay đang không ngừng bốc lên, càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua, toàn hộ hỏa nhãn đều đã bị hắn hấp thu. Một điểm tâm niệm hỏa ý, mà Nam Thiên Vương tham ngộ Thương Vân Thánh Hỏa trong ngàn năm để cô đọng thành cứ như vậy, bị Đường Kiếp lấy đi hết, giữa linh không, nghịch hỏa bí quyết đột nhiên lung lay mấy cái. Không biến lớn, cũng không thay đổi màu sắc, chỉ là giữa không trung lại có thêm vài phần thần vận, có hồn, nếu như nhìn kỹ, mơ hồ có thể thấy được hỏa chủng vốn yên lặng đã có thêm vài phần biến hóa. Nếu như nói hỏa chủng lúc bất động thì tĩnh mịch, thì hiện tại đã có thêm vài phần linh động. Ngoài ra, mi tâm của Đường Kiếp cũng hơi nóng lên. Hỏa nhãn tuy là dùng ý cảnh của Thương Vân Thánh Hỏa cô đọng mà thành, nhưng kết xuất ra lại là hình dạng con mắt. Khả năng nhìn thấu, nhìn xuyên được Đường Kiếp hấp thu, động sát thiên mục trở nên linh động hẳn lên. Khi chuyển động thì ngẫu nhiên phát ra hồng quang, uy lực, hiệu quả có vẻ tốt hơn so với trước. Xung quanh của đôi mắt lại xuất hiện thêm một tia hoa văn, lại thêm một đường đạo văn nữa ra đời. Sau khi hấp thu hết hỏa nhãn, Đường Kiếp nhanh chóng đi vào bên trong cốc thần hỏa, lúc tất cả hỏa diễm trong cốc không ngờ lại không hề thiêu đốt hắn, mà còn chủ động né tránh. Đây không phải hắn dùng Thương Vân Thánh Hỏa bắt ngọn lửa phải tránh đi, mà là mượn dùng một chút hỏa ý cảnh khiến ngọn lửa tự động nhượng bộ lui binh. Đường Kiếp cũng không vội vã đi vào bên trong, mà trực tiếp ảo hóa ra mấy trăm ảnh thân phục chế thể, tiếp tục vơ vét bảo vật trong cốc. Ban đầu ảnh thân, nếu muốn đi lại trong cốc đều phải lấy máu tươi của hắn để chế thành, có thể sử dụng pháp thuật máu tươi hộ thể phục chế thể, hiện tại có hỏa ý cảnh này, ngay cả máu làm mồi dẫn cũng không cần, trực tiếp ảo hóa ra phục chế thể là được, không cần bất luận pháp thuật gì cũng có thể tự do đi lại trong cốc. Mấy trăm phục chế thể cứ như vậy đi vào bốn phía trong cốc, cúi xuống nhặt tất cả bảo vật mà bọn họ nhìn thấy. Linh thạch hỏa hệ mang theo lực lượng hỏa nguyên tố mãnh liệt, các loại pháp bảo hệ hỏa. Đường Kiếp dùng thái độ cầm nhầm còn hơn bỏ sót mà đoạt lấy, nhanh chóng cướp sạch sẽ mọi thứ có trong cốc thần hỏa. Từ khi Vạn Bảo Thiên mở ra tới nay, còn chưa có nơi nào gặp cảnh ngộ như vậy, cốc thần hỏa trong nháy mắt bị thu thập sạch sẽ, không còn thứ gì. Cuối cùng chỉ còn lại có nơi trọng yếu kia. Thương Vân Thánh Hỏa máu trắng vẫn đang thiêu đốt như trước, bên trong mơ hồ còn hiện ra cây quạt. Thần hỏa quạt là một thần chân thượng phẩm hạ đẳng, chịu sự rèn luyện ngàn năm của Thương Vân Thánh Hỏa, uy lực còn hơn cả Tam Thần Kiếm của Đường Kiếp. Có thể đặt ngang hàng với Mục Dương Châu, cũng là thứ đáng để tranh giành trong mắt đám đại hành giả. Tuy nhiên vật ấy lại không có nhiều lực hấp dẫn với Đường Kiếp, Đường Kiếp đã quyết định giao nó cho Liễu Thiên Y, xem như là bồi thường cho hỏa nhãn, nếu như không đủ thì cùng lắm bỏ thêm một ít nữa. Nói chung hỏa nhãn chắc chắn sẽ không trả lại, cuộc mua bán này nàng không muốn làm cũng phải làm. Thời khắc này Thương Vân Thánh Hỏa đi vào trước, Đường Kiếp lại ngồi xuống. Mặc niệm tâm pháp của ba vị thần, vận chuyển lực lượng mồi lừa. Chỉ thấy Thương Vân Thánh Hỏa kia chợt tăng vọt, cuốn về phía Đường Kiếp. Lúc này không phải là một tia thánh hỏa lúc trước bị lực lượng của phân thân hóa hồn dẫn dụ tới, mà là đầy đủ thánh hỏa đến. Nhưng ngay thời khắc ngọn lửa tàn sát bừa bãi đến trên đầu Đường Kiếp, chỉ thấy quang hoa trong đôi mắt Đường Kiếp vận chuyển, hiện sinh thần niệm. Hỏa diễm vô tận giống như nhảy lên trong mắt hắn, chiếu rọi ra bóng dáng của Thương Vân Thánh Hỏa, lại phản xạ ra một cảm giác mênh mông vô biên vô hạn. Hỏa diễm bạch sắc thế nhưng lại ngừng tấn công ở một khắc này. Nó xoay lại, biến hóa, sau đó phát ra một tiếng gào thét, ngưng tụ ra một hỏa điểu dài ngàn mét bay lên không bay múa. Cùng lúc đó, sau đầu Đường Kiếp cũng bay ra một con hỏa điểu, cùng là do Thương Vân Thánh Hỏa hình thành, nhưng lại nhỏ hơn nhiều, giống như con của hỏa điểu kia, thậm chí còn phát ra vào tiếng run rẩy. Thiên Dực hỏa điểu phục một cái liền đan hỏa diễm bạch sắc thành cánh, ôm hỏa điểu nhỏ vào trong lòng ngực, giống như đang bảo hộ con của mình, ánh mắt nhìn Đường Kiếp cũng trở nên ôn nhu. Đường Kiếp vẫn ngồi như trước, nhìn lên hỏa điểu trên trời. Vì thế hỏa điểu kia liền từng chút hòa tan, phân hóa ra hỏa diễm nhẹ nhẹ, và cứ như vậy dung nhập vào trong cơ thể tiểu hỏa điểu. Thân thể tiểu hỏa điểu hấp thu ngọn lửa, bắt đầu dần dần lớn mạnh. Thân thể của Đường Kiếp cũng không ngừng run rẩy. Lúc này nếu nhìn vào mồi lửa đang trôi nổi trên không trung sẽ phát hiện hình dáng bên ngoài hỏa diễm, mới được hình thành không lâu bắt đầu bong ra từng mảnh, từng tảng lớn hỏa diễm rơi vào phía dưới linh hải, cháy lên ngọn lửa bất diệt. Thiêu đốt linh hải hóa thành tảng lớn linh khí, không ngừng bao phủ về phía trước, sương mù không hề tiêu tan, chỉ phiêu đãng trên không trung, mà mầm móng hỏa diễm trên không trung đang bong ra từng mảnh lớn cũng không ngừng trọng ngưng. Mỗi một lần ngưng tụ, hỏa diễm đều trở nên kiên cố hơn một ít, nhưng đồng thời cũng khiến Đường Kiếp tiêu hao linh khí cực kỳ to lớn, khiến cho Đường Kiếp phải liên tục dùng hồi linh đan để bù lại tiêu hao. Mồi lửa cứ chợt sinh chợt diệt như vậy, liên tục ngưng kết 3 lượt. Khi mồi lửa được tạo ra lần thứ 3, thiên dực hỏa điểu trên bầu trời cư nhiên đã héo rút không còn hùng dáng, chỉ còn lại một chút thân thể không rõ, cuối cùng lại tiêu tan ở phía chân trời. Ngược lại hỏa điểu sau đầu Đường Kiếp lại trở nên uy phong lẫm liệt, càng thêm to lớn. Nếu như nói lúc đầu khi Thương Vân Thánh Hỏa hóa thành hỏa điểu vẫn chỉ là trẻ con mới sinh, như vậy hiện tại nó đã trưởng thành. Nó giãn ra hai cánh ở sau đầu Đường Kiếp, cánh dài cả cây số, vô cùng lớn, phát ra tiếng kêu vui vẻ, phảng phất như có được suy nghĩ. Sau khi phát ra tiếng kêu vui mừng kia, Thương Vân cự điểu cực đại kia có rút lại, nhỏ đi, cuối cùng nhỏ bằng một con chim hoàng oanh, dừng ở trên vai của Đường Kiếp, thậm chí còn mổ bờ vai của hắn vài cái, khiến Đường Kiếp nhìn thấy cũng có chút ngạc nhiên. Hắn biết được Thương Vân Thánh Hỏa có thể hóa sinh vạn vật, nhưng lại chưa từng nghe nói lại hóa sinh ra một hỏa điểu có linh tính như vậy. Không phải bản chất của Thương Vân Thánh Hỏa này, chỉ có thể biến ra bất luận cái có thuộc tính hỏa diễm thôi sao? Vẫn là Chu Tước trả lời vấn đề của hắn. Thật không nghĩ tới vận may của ngươi tốt như vậy, không ngờ hỏa điểu này đã là thông linh rồi. Thông linh sao? Người nói hỏa điểu kia chính là thông linh. Đúng vậy, Chu Tước trả lời. Thương Vân Thánh Hỏa chính là hỏa diễm có linh tính lớn nhất thiên hạ, nếu không cũng không thể được gọi là hóa sinh vạn vật. Tuy nhiên cho dù như vậy, muốn trở thành thông linh rất khó, cần phải được thiên địa tạo nên cơ hội mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng rồi, nơi này là Vạn Bảo Thiên, có tạo hóa thần nguyên ở đây, vạn vật đều có linh tính, hóa sinh vạn bảo. Năm đó Hỏa Thiên Tôn lưu lại một ngọn lửa này, dưới ảnh hưởng của tạo hóa thần nguyên, có một tia tiềm chất thông linh cũng không có gì là lạ. Giờ Đường Kiếp mới hiểu được đây là do tác dụng của tạo hóa thần nguyên. Dựa vào tạo hóa thần nguyên vẫn chưa đủ, sở dĩ Thương Vân Thánh Hỏa có thể thông linh vẫn có chút liên quan tới Chu Tước. Chu Tước vốn có được hỏa diễm Nam Minh Ly Hỏa Thần, vốn là một ngọn lửa đốt thần, Đường Kiếp có thể có được máu của Chu Tước, lại dùng thần pháp của ba vị Chu Tước, cả hai đều là thủ hạ của thần. Người thông linh, mở ra thần trí, có thần mới có trí. Đường Kiếp lấy pháp của ba vị thần dụ dỗ Thương Vân Thánh Hỏa, mà Thương Vân Thánh Hỏa ở trong cốc ngàn năm lại đã có tính chất thông linh, dưới tác dụng của hai thứ này, rốt cục có thể tạo thành một chút trí tuệ. Tuy rằng linh tính này chỉ là sơ khai, nhưng cũng không còn lại vật hỗn độn như trước, mà lại hóa sinh thành một chú chim nhỏ có trí tuệ. Về phần vì sao lại là hỏa điểu, vậy cũng chỉ có thể trách máu huyết của Chu Tước trong thân thể Đường Kiếp mà thôi. Chịu khí chất này dẫn dắt, Thương Vân Thánh Hỏa có thể biến đổi vạn vật, cũng đem hỏa điểu trở thành hình thể nguyên sơ của mình. Đương nhiên, một khi thật sự khởi xướng uy năng có thể sẽ không biến thành hỏa điểu đơn giản như vậy. Nghe Chu Tước nói như vậy, lúc này Đường Kiếp mới hiểu được, trong quá trình mình thu phục Thương Vân Thánh Hỏa, tương đương với vô ý biến thành một hỏa tinh linh hoặc là một hỏa quái. Tuy rằng nghe có vẻ bình thường, nhưng đây là hỏa quái do Thương Vân Thánh Hỏa hóa thành, tác dụng lại không thể nói hết, chỉ có thể nói vận khí của Đường Kiếp thật sự quá tốt. Cho tới nay, Đường Kiếp làm việc đều có vạch kế hoạch. Hắn cũng không trông cậy vào vận khí, cũng không muốn ỷ lại vào vận khí. Nhưng đây không phải vận khí mà ai cũng có thể có. Trong vô số lần cố gắng, chờ đợi mọi người tất nhiên sẽ có thất bại, nhưng cũng sẽ có vận may. Hôm nay hiển nhiên chính là vận may của Đường Kiếp. Khi giết phân thân huyết hà, có được huyết nhục ma bàn hùng mạch, sau khi thu được Thương Vân Thánh Hỏa lại khiến Thương Vân Thánh Hỏa trở thành thông linh, đây không thể nghi ngờ chính là vui mừng, ngạc nhiên vô cùng lớn. Thời khắc này khẽ vung tay lên, hỏa điểu kia hóa thành một hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện đã ở trong cơ thể của Đường Kiếp. Lúc này linh hải đã dừng lay động. Hỏa trùng được cải tạo, cư nhiên hóa thành một ổ chim non. Hỏa điểu nho nhỏ kia nằm ở trong tổ chim, bình thản ngủ. Trải qua một phen gây sức ép, bí quyết nghịch hỏa của Đường Kiếp cũng đã đại thành, mấy lần thăng hóa sớm đã không phải là bình thường có thể sánh bằng. Tả toàn danh mấy chục năm vẫn không thể tăng cảnh giới, thế nhưng Đường Kiếp lại đạt thành chỉ trong một ngày, nếu để cho hắn biết, chỉ sợ sẽ mang vẻ mặt đau khổ nói một câu. Ngươi thật khiến người khác tức điên, thuận tiện lại thỉnh giáo một chút. Lúc này Thương Vân Thánh Hỏa trong khu vực trung tâm đã hoàn toàn biến mất. Theo sự biến mất của hỏa diễm ở trung tâm này, toàn bộ thần hỏa cốc đều theo đó mà đầu hàng. Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt như cũ, nhưng lại không có ma lực kinh khủng cắn nuốt tất cả như ban đầu. Đường Kiếp cũng có thể lấy ngọn lửa này để làm lương thực cho hỏa điểu, tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút lại bỏ qua, chủ yếu là ngọn lửa nơi này bay thẳng tới chân trời, nếu lấy đi chẳng khác nào nói cho mọi người biết thần hỏa cốc đã xảy ra chuyện. Với khả năng của huyết hà, chỉ sợ sẽ đoán ra chút đầu mối. Nếu để hắn biết mình lấy đi Thương Vân Thánh Hỏa, chỉ sợ sẽ có chuẩn bị. Cho tới hiện tại, hắn sẽ chỉ cảm thấy mình rời khỏi thần hỏa cốc nhưng không có thánh hỏa. Sau một trận chiến đấu, huyết hà không chỉ không thể thăm dò lá bài tẩy của Đường Kiếp, mà ngược lại còn khiến Đường Kiếp có thêm một lá bài nữa. Đây chính là chỗ bi kịch của hắn. Cuối cùng, Đường Kiếp đi lên bài đá trong trung tâm, lấy đi quạt thần hỏa, nhìn lại không thấy có vật gì khác, lúc này mới rời khỏi thần hỏa cốc, bay về phía Vạn Bảo Thiên ở chỗ sâu bên trong. Tả Toàn Danh không khỏi sợ run cả người. Đứng ở trên đỉnh Vân Vũ Phong nhìn về phương xa, có thể nhìn thấy một tòa tiên điện ẩn vào chân trời, đó chính là Tam Tiên Điện. Tam Tiên Điện treo ở lưng chừng ngọn núi, bay ở phía trên áng mây, tổng cộng có 3 tòa đại điện, xếp thành hình tam giác di động ở không trung. Tam điện đều có một tên, phân biệt kêu là Phi Tiên Điện, Hóa Tiên Điện và Thăng Tiên Điện, hợp thành tên Tam Tiên Điện. 3 tòa điện phủ này nghe nói là chỗ tu hành khi xưa của Thiên Câu Thượng Nhân, bên trong ẩn chứa, lắng đọng vô số huyền cơ, cho dù là hiện tại cũng nhận được sự bảo hộ của Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm, chính là khi vực Vạn Bảo Thiên trọng địa nhất ở trung tâm, bên trong có vô số trọng bảo, kể cả Tạo Hóa Thần Nguyên, còn có Hỏa Thiên Tôn năm đó lấy đi 4 kiện đạo biên đều ở nơi này mà ra. Mãi đến hiện tại, cơ quan trong Tam Tiên Điện vẫn rất mạnh, bảo vật lại nhiều hơn. Năm đó Hỏa Thiên Tôn vì bị Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm bức bách, chính hắn lại có tầm mắt cực cao, chướng mắt với vật bình thường, bởi vậy điện này vẫn còn lưu lại rất nhiều di bảo. Hơn nữa Tạo Hóa Thần Nguyên vẫn đang không ngừng chế tạo, mà càng tiếp cận chỗ thần nguyên liền càng dễ dàng sinh ra thần vật, bởi vậy trong điện có đủ các loại thần chân trọng bảo. Mỗi một lần Vạn Bảo Thiên mở ra, Tam Tiên Điện đều là thứ bị tranh đoạt nhiều nhất của thế lực bốn phương. Có thể nói, nơi này mới là chỗ quyết định thắng bại mấu chốt, hành động trước đây đều chẳng qua chỉ là náo loạn nhỏ mà thôi. Trọng yếu của Vạn Bảo Thiên chính là nơi trung tâm, Tam Tiên Điện đã bị bản thể Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm bảo hộ, bất kể kẻ nào dám can đảm tới gần đều bị tru sát. Chỉ có riêng thời gian này, Tam Tiên Điện sẽ mở rộng cửa. Lúc này mặc dù tiến vào vẫn có nhiều phiêu lưu như trước, nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn so với khi chưa mở cửa rất nhiều. Cũng vì nguyên nhân này, Tháp Thiên Hỏa mới chọn lúc này để bắt đầu mở Vạn Bảo Thiên, đồng thời người tiến vào sau khi tự do hành động trong một thời gian ngắn, cũng đều mang tới chỗ này, chuẩn bị tiến vào Tam Tiên Điện. Đối với đại hành giả mà nói, Tam Tiên Điện là cơ duyên có thể nào cũng không thể bỏ qua. 10 ngày trước khi bắt đầu, kiếm quang bảo hộ trên Tam Tiên Điện bắt đầu hạ thấp, cái này không duy trì trong bao lâu, khi kiếm quang bao phủ ở ngoài điện kia hoàn toàn lụi tàn, Tam Tiên Điện mở ra cũng là thời điểm tiến vào. Rất nhiều đại hành giả đã nhận ra biến hóa bên này, đều buông tha cho sự thăm dò, từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến, cùng đợi thời cơ tiến vào. Giờ phút này Vân Vũ Phong, mà Tả Toàn Danh đang đứng chính là nơi tụ tập nghị định của nhóm đại hành giả, tuy nhiên thẳng tới hiện tại trên đỉnh cũng chỉ có đến 13 người. Còn thiếu 7 người, không biết là chưa đuổi tới hay là đã ngã xuống trên đường đi tới đây. Ở bên cạnh cây tùng hạ, trên đỉnh Vân Vũ Phong kia là một người trẻ tuổi có tướng mạo gầy gò. Liếc mắt lần đầu sẽ thấy hắn đứng dưới tàng cây. Nhìn lại lần thứ hai liền sẽ phát hiện hắn lại ở bên một cây khác, lại nhìn lần nữa sẽ thấy hắn đến bên kia. Người trẻ tuổi kia vẫn đứng không nhúc nhích ở nơi đó, lại làm cho người ta có cảm giác mơ hồ không chừng, dường như hắn luôn luôn biến hóa, hoặc là đồng thời có chứa rất nhiều không gian. Tả Toàn Danh chỉ nhìn mấy lần liền cảm giác tinh thần hoảng hốt, biết là chịu ảnh hưởng do đối phương bố trí, vội cúi đầu, trong lòng cũng nghiêm lại. Hắn không biết danh tính của người này, chỉ biết đây là một vị thiên tài do Đông Thiên Vương nhìn chúng. Được xưng là Họa Công Tử, tuy tu vi chỉ là tâm ma kỳ, nhưng thực lực lại mạnh hơn so với đồng đạo bình thường rất nhiều, chỉ vẻn vẹn chiêu thức lúc này liền không hề thua kém Đường Kiếp. Vừa nghĩ tới chủ tử của mình, trong lòng của Tả Toàn Danh cảm thấy sầu khổ, nghĩ mình tại sao lại xui xẻo gặp một chủ nhân như vậy, không có một kiện thần chân trong tay thì cũng thôi, mà ngay cả tự do cũng bị mất. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Đường Kiếp bị người khác giết chết ở bên ngoài, ngay cả đến cũng không được, liền giảm đi một ít suy nghĩ. Chỉ tiếc hắn vừa mới sinh ra ý tưởng này đã cảm thấy bên hông nóng lên, biết là Đường Kiếp đưa tin tức tới. Lặng lẽ xem qua, cũng là nhiệm vụ do Đường Kiếp chuyển đến. Nhiệm vụ lần này khiến Tam Tiên Điện cảm thấy đau đầu, nhưng cũng biết không thể không làm, ngẫm nghĩ một chút liền phát ra tiếng thở dài. Thanh âm thở dài này khá lớn, có mấy người cùng quay đầu lại nhìn hắn một cái, Họa Công Tử kia lại nói. Tả tiên sinh có tâm sự sao? Tinh thần Tả Toàn Danh căng thẳng, bật cười ha hả nói. Chỉ là nghĩ sau khi Tam Tiên Điện mở ra, tránh không được một trận long tranh hổ đấu, đến lúc đó cũng không biết có bao nhiêu người có thể còn sống mà ra ngoài. Một gã đại hán khôi ngô đã hừ nói, người khác có thể còn sống đi ra hay không ta không dám nói, Tả tiên sinh lươn lẹo, tự tiện biến mất cũng là việc thiên hạ đều biết, nghĩ đến nhất định là không có việc gì rồi. Tả Toàn Danh biết hắn đang châm chọc mình, nhưng cũng không tính toán với hắn, chỉ nói, Hồng Vũ Trịnh gia, thiên tử thần quyền, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, chính khí thiên hạ. Tại hạ thật sự không sánh nổi. Người này gọi là Trịnh Nguyên Kiệt, thuộc Hồng Vũ Trịnh gia. Hồng Vũ Trịnh gia trước kia đã nói mình là thiên tử, tự nghĩ ra thần quyền thiên tử, tụ tập khí tượng nhân gian vương đạo, coi như là một môn công pháp cao nhất. Hồng Vũ Trịnh gia dùng cái này lập nghiệp, cũng coi như có chút uy danh trong huyết hà giới, cuối cùng lại bị Đông Thiên Vương thu nạp dưới trướng, thay mặt đi Vạn Bảo Thiên. Giờ phút này Tả Toàn danh nịnh bợ, Trịnh Nguyên Kiệt kia cũng không nên quá phận, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn người. Lúc này Tả Toàn danh mới lại nói: "Tuy nhiên mặc dù thiên tử là chính, lại cũng khó tránh khỏi tiểu nhân ám thương, vương giả tôn sư cũng phải cảnh giác có người hạ độc thủ." Ánh mắt Trịnh Nguyên Kiệt híp lại. "Ngươi nói cái gì?" Tả Toàn danh vội nói. "Trịnh huynh chớ nên hiểu lầm, tại hạ chẳng qua là cảm thấy trận tranh đấu ở Vạn Bảo Thiên lần trước đều là do 80 đại hành giả triển khai. Tuy nói khó tránh khỏi cái chết, nhưng trung quy lại có thể khống chế trong phạm vi. Nhưng lúc này tình huống lại khác với lúc xưa." Ánh mắt hắn nói xong đã liếc nhìn về ngọn núi phía xa. Ở nơi nào đó, thân hình cao lớn của nam tử huyết tộc đang sừng sững đứng đó, rõ ràng chính là Huyết Hà chủ. Hắn chính là đứng ở bên núi xa kia, ngoại trừ điện này, trong mắt không còn ai khác. Mà ở phía sau hắn lờ mờ có rất nhiều Huyết Hà chủ ẩn vào dãy núi, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được trên ngọn núi kia có một mảnh chi uy ngập trời. Chỉ có một chút liền khiến người xem kinh hãi, biết người trên núi kia không thể trêu chọc. Đột nhiên Huyết Hà chủ xuất hiện khiến mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc, cuộc đua chiến trường của bốn phía cũng bởi vậy lập tức trở nên phức tạp. Người này là ai, có thực lực thế nào, vì sao lại đến, lại vào bằng cách nào mà mọi người không ai biết, cũng vì thế khiến người khác cảm thấy vô cùng e ngại. Nếu không phải khiếp sợ với thực lực cường đại này, chỉ sợ sớm có người ra tay với Huyết Hà rồi. Không ai thích bị người khác đột nhiên chặn ngang, cách làm của Huyết Hà chủ kỳ thật đã sớm tranh giành địa bàn của người khác, phải biết rằng, một nửa bảo vật lấy được ở trong này đều thuộc về đại hành giả. Nhưng cũng không chỉ bởi vì thực lực của Huyết Hà, quan trọng hơn nữa là bởi vì đại hành giả vốn thuộc bốn phương, bên trong cũng không đoàn kết. Nhưng thời khắc này, Tả Toàn danh đột nhiên đem mũi nhọn chỉ về phía Huyết Hà. Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, một đại hành giả nói: "Người này có thể đi vào, tự nhiên là do bốn vị thiên vương cho phép. Chúng ta chẳng phải là được bốn vị thiên vương ký thác mới tiến vào sao?" Tả Toàn danh lại hỏi: "Cho phép tiến vào nhưng không có nghĩ là không được chiến đấu." "Đúng vậy." Lại có người nói tiếp: "Với lại trước kia bốn vị thiên vương cũng không nói với chúng ta việc này. Tự nhiên đang êm đẹp lại đưa vài huyết tộc đến, cái này là sao chứ?" "Thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết bọn họ sao?" Có người hừ lạnh. Xem khí thế của kia, những người này thực lực rất mạnh, dễ dàng trêu chọc, chỉ sợ sẽ gặp tai họa bất ngờ. Cho dù là lui một vạn bước, cũng có thể thắng. Đừng quên còn có người của ba vị thiên vương khác đang dương mắt nhìn đấy. Lại có người nói: "Vậy nếu mọi người liên kết lại thì sao?" Tả Toàn danh lại hỏi. "Liên kết?" Mọi người ngẩn ngơ, cùng nhau lắc đầu. "Cái này không thể nào. Đại hành giả thay mặt tứ đại thiên vương, ai cũng không tin được ai, cho dù là cùng nhau hành động, cũng không thể tránh khỏi việc xoay người một cái liền bị bán đứng." Tất cả mọi người không hề ngu ngốc, mặc dù chán ghét Huyết Hà nhưng cũng không tới nông nổi phải quyết chiến sinh tử, bởi vậy liên kết diệt địch chỉ là chuyện cười mà thôi. Tả Toàn danh cũng không vội, với hắn mà nói, nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu. Việc cấp bách trước tiên là mang khái niệm liên kết diệt địch này, cắm vào trong lòng mỗi người, khiến mọi người biết rằng, trong chiến đấu ở tương lai ít nhất vẫn còn một lựa chọn như vậy. Về phần kế tiếp còn phải xem phương diện khác. Cùng lúc đó, Nam Điện Phiêu Diêu Phong, Liễu Thiện Y nhìn thoáng qua tin tức do Đường Kiếp đưa tới, bất đắc dĩ thở dài nói. Mọi người không biết, cái tên đột nhiên đi ra kia là người mọi người đều ghét, quy củ ngàn năm cứ như vậy mà bị phá hủy. Trên Tiên Tung núi, Nã Sơn cúi đầu, giống như đang suy nghĩ cái gì. Hắc Nhãn nhào lộn qua, giống như một con khỉ nhỏ dừng ở trước người Nã Sơn, cười hì hì nói. Nã Sơn đại ca, vẫn còn mặt nhăn mày nhó vì lão nhân huyết tộc kia sao? Dù sao cũng là chuyện binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cần gì phải sợ. Nã Sơn hừ một tiếng. Tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì? Quay người lại nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại ở trên bóng dáng màu đỏ phía xa xa, vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Nên tới rốt cục vẫn phải tới. Không nghĩ tới cho dù trốn vào Vạn Bảo Thiên, cũng không tránh khỏi sự đuổi giết của vị lão tổ này. Mà cũng đúng, với cái tên Huyết Hà, cho dù là Tháp Thiên Hỏa cũng không thể không nhún nhường vài phần. Bất quá nếu hắn tiến vào, vì sao lại không đi tìm Đường Kiếp, ngược lại còn ở chỗ này đợi Tam Tiên Điện xuất thế? Là ôm cây đợi thỏ sao? Hay là có tính toán khác? Nã Sơn vẫn không có lời giải đáp đối với cái suy nghĩ này. Cho dù không nghĩ ra mục đích của Huyết Hà, nhưng có một chuyện Nã Sơn hiểu được. Cho dù có người ở đây, Đường Kiếp hơn phân nửa cũng sẽ không hiện thân, lần này chiến trận tiểu ngũ hành coi như là uổng công rồi. Không chỉ như thế, Nã Sơn còn lo lắng Huyết Hà chủ có nhớ việc lần trước hay không. Nếu như hắn một lòng báo thù, lấy chuyện lần trước phân thân bị giết đổ vào trên đầu mấy người bọn hắn, sự tình đó thật có chút phiền toái. Là đại hành giả đứng đầu, Nã Sơn không thể không suy xét tất cả hậu quả có thể xảy ra kế tiếp, thế cho nên tâm tư vô cùng mạnh. So sánh với Nã Sơn, ý tưởng của đám người Hắc Nhãn đơn giản hơn rất nhiều, nếu lão tiểu tử đó không chết, vậy giết thêm một lần nữa là được rồi. Đơn giản nhất chính là sử dụng bạo lực. Nã Sơn khóc không ra nước mắt, có ý muốn nói cho bọn hắn biết thân phận đối phương, nhưng ngẫm lại nếu nói sẽ càng hỏng bét, cũng chỉ có thể đi từng bước. Ở tại Tam Tiên Điện nơi xa, theo thời gian trôi qua, kiếm quang vẫn đang không ngừng giảm xuống. Từ hào quang vạn trượng lúc ban đầu dần dần biến thành ánh chiều tà lúc mặt trời lặn. Đám người vây tụ ở bên ngoài Tam Tiên Điện cũng càng ngày càng nhiều. Trên Vân Vũ Phong, người của Đông Thiên Vương từ 13 người tăng lên tới 17. Trên Phiêu Diêu Phong lại có 18 tên đại hành giả của Nam Thiên Vương. Bên Nã Sơn trừ Đường Kiếp không tới còn có 2 người. Tới ít nhất là người thuộc Bắc Thiên Vương. 20 đại hành giả chỉ xuất hiện 13 người. Còn 7 người chưa từng xuất hiện, trong đó có 5 người ngã xuống tại thần hỏa cốc, khiến lão nhân gầy còm cầm đầu cũng vì thế mà mặt tái đi. Cuối cùng, khi hào quang trên Tam Tiên Điện co lại thành một đoàn, mọi người cùng nhau hành động. Bọn họ bay về phía Tam Tiên Điện, đi vào trước cửa điện Tam Tiên Điện, duy chỉ có Huyết Hà Chủ vẫn bất động, đứng sừng sững phía xa xa như trước. Thế lực bốn phương đồng thời tụ tập ở trước Tam Tiên Điện, đều tự bảo trì một khoảng cách với nhau, cũng cảnh giác với nhau mà không nói. Vẫn là Nã Sơn phát ra một tiếng cười dài sang sảng nói. Tam Tiên Điện đã sắp mở, không biết chư vị có tính toán gì không? Mặc dù kiếm quang của Tam Tiên Điện đã lui đi, cũng không đồng nghĩa là không tồn tại. Một khi tiến vào vô số người quá mạnh mẽ, rất dễ dàng khiến kiếm quang bắn ngược lại. Cho nên khi tiến vào, nhất định phải tuần hoàn tiến hành theo nguyên tắc, từng bước tiến vào chứ không phải xông tới như ong vỡ tổ. Người nào đi vào trước nhất định giữ lấy ưu thế, bởi vậy mỗi một lần Tam Tiên Điện mở ra, thế lực bốn phương đều vì ai nhập danh trước mà tranh luận một phen, thậm chí còn đánh nhau một trận. Trong đại đa số thời điểm, người thắng đều là bên Bắc Thiên Vương, ai bảo cảnh giới bọn họ lại cao nhất chứ, cho dù thu hoạch của bọn họ vĩnh viễn là thấp nhất. Thời điểm nghe xong lời nói của Nã Sơn, Liễu Thiện Y cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có thể tính toán gì chứ, ta đề nghị là bốc thăm. Họa công tử nói. Ta đồng ý, như thế là đơn giản nhất, cũng tránh tổn thương tới hỏa khí. Không biết ý của Huyền Quy đại nhân như thế nào? Nếu là trước kia, đề nghị bốc thăm này nhất định sẽ người của Bắc Thiên Vương sẽ phản đối. Từ trước đến nay người của Bắc Thiên Vương đều khăng khăng được ưu tiên. Nhưng giờ khắc này, sau khi lão già gầy còm kia khi xong, ngẫm nghĩ một chút lại gật đầu nói. Tán thành. Liễu Thiện Y che miệng cười nói. Hiếm khi thấy Huyền Quy đại nhân có tính nết tốt như vậy. Người ta thật đúng là sợ Huyền Quy đại nhân không đồng ý. Không nói hai lời liền tiến lên đánh nhau, vậy cũng thật phiền toái. Một gã đại hành giả bên cạnh cười nhạo. Hắn cũng muốn thế, chỉ tiếc là người quá ít. Bởi vì người của Bắc Thiên Vương có cảnh giới tương đối cao nên vô cùng hiếu chiến, lấy việc tranh giành là trên hết. Tuy nhiên lúc này, chưa vào được Tam Tiên Điện đã bị mất 7 tên, nhất là ngay cả Hổ Yêu Huyết Hồn cũng không thấy bóng dáng, có lẽ là lành ít dữ nhiều. Vì thế Huyền Quy lão nhân kia cũng không dám cậy mạnh, chỉ có thể lui trước một bước, xem xét kỹ tình hình. Giờ phút này nghe được lời nói của đại hành giả kia, trong mắt Huyền Quy lão nhân lưu chuyển ra một tia sát ý. Điếc không sợ súng, một cỗ hơi thở lạnh như băng xông về phía đại hành giả kia. Liễu Thiện Y vung khăn tay lên, một luồng gió nhẹ đã phủi đi hàn ý lạnh thấu xương kia. Thượng nhân cần gì phải so đo, quay đầu nói với đại hành giả kia. La Hồng, ngươi nói năng lỗ mãng với thượng nhân, phạt ngươi không được tham dự rút thăm, là người cuối cùng tiến vào Tam Tiên Điện. Cái gì? Ngươi còn dám mạnh miệng? Liễu Thiện Y đã một phát bắt được La Hồng, ném hắn ra xa bên ngoài. Cú ném này vô cùng xa, La Hồng kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Huyền Quy thượng nhân mới nén xuống lửa giận trong lòng. Lúc này Họa công tử đã lấy ra một đống cây thăm bằng trúc, nói. Nơi này có 65 ấn ký, mỗi cây ứng một con số. Mọi người theo thứ tự rút thăm, tuân theo con số rút được mà tiến vào. Đương nhiên, ta là người làm ra nên sẽ không tham dự, một cây cuối cùng là của ta. Nói xong đã bung thẻ rút thăm ra, mỗi người đều chộp lấy một cây thăm trên không trung. Đám người tu tiên này là loại người như thế nào chứ? Mỗi một người đều có ánh mắt như điện, cùng nhau nhìn về phía cây thăm bằng trúc trên không trung, nháy mắt tìm được con số mình cần, sau đó đồng loạt ra tay. Nã Sơn vung tay lên, chụp vào cây thăm bằng trúc viết cỗ một, ngay thời điểm sắp lấy được, một cơn gió đột nhiên đánh tới, đụng trúng cây thăm bằng trúc kia một cái khiến Nã Sơn không thể bắt được. Một gã đại hành giả vứt cây thăm trong tay mình đi, chộp về phía cây thăm bằng trúc kia. Tuy nhiên ngay lúc hắn sắp lấy được, thân thể cũng đã bị một gã đại hành giả khác đánh bay. Bốn phương vào thời khắc này đánh đập tàn nhẫn, đều bởi vì tranh đoạt cây thăm bằng trúc. Cái này chính là quy củ của tu giới, cho dù là rút thăm cũng là nơi để người có thực lực mạnh phát huy. Những cây thăm bằng trúc này đều được Họa công tử chế tạo từ Tây Sơn Lãnh Mi Trúc, vô cùng cứng cỏi, có thể trải qua sự tấn công của các loại pháp thuật. Thời khắc này mọi người đồng thời ra tay khiến đầy trời đều là một mảnh quang diễm. Đặc biệt những con số gần phía trước trên cây thăm, bằng trúc đều được tranh giành kịch liệt nhất, chỉ thấy Huyền Quy Thượng Nhân, Liễu Thiện Y, Nã Sơn và đám người Hắc Nhãn đều ra tay, gào thét tạo ra một mảnh sóng khí ồn ào sôi sục. Mặc dù nói tranh giành chỉ là thứ tụ, không đáng đại khai sát giới, nhưng không gian trước Tam Tiên Điện vẫn hiện lên khí kình mênh mông ngập trời, khiến người ngoài không thể tới gần. Huyền Quy Thượng Nhân kia không hổ là cường nhân yêu tộc, tu vi hóa hồn. Toàn lực vận dụng, đóng băng khắp nơi khiến đám người cường đại như Nã Sơn cũng bước đi gian nan. Chính hắn lại thừa thắng xông lên, một phát bắt được cây thăm số 1 kia, cười to nói. Lấy được rồi. Mất đi cây thăm số 1, những người bên ngoài đều quay lại tranh giành số 2, lần này vẫn như cũ là bị một gã cường nhân hóa hồn của yêu tộc lấy được. Cây thăm số 3 thuộc về Nã Sơn, dựa vào một thân thần lực, hắn cứng rắn mở ra tất cả trở ngại, lấy được số 3. Số 4 thuộc về Liễu Thiện Y, luận về thực lực có lẽ nàng thấp hơn những người khác một ít, nhưng khi nàng thi triển ra mị công lại khiến người khác tâm thần khẽ động, khó có thể tự chủ, thậm chí nguyện ý chủ động vì nàng mà lao đầu vào lửa. Bên trong hỗn chiến, Liễu Thiện Y thuận lợi bắt được số 4, cây thăm số 5 thuộc về Họa Công Tử. Không biết sao con số này vẫn không bị người khác chú ý, cứ như vậy từ không trung rơi thẳng xuống, rớt dưới chân Họa Công Tử. Họa Công Tử dù chưa ra tay nhưng xếp hạng thẻ thăm này cũng không hề thấp. Tuy rằng mọi người đều biết rằng, nhất định trước đó hắn đã giở trò quỷ ở trên thẻ thăm này, nhưng lại không nhìn ra thủ đoạn của hắn, cũng không thể nói cái gì. Nếu hắn lựa chọn để số 1 cho mình, mọi người khẳng định không chịu, nhưng thẻ thăm số 5, với thực lực và địa vị của Họa Công Tử, đó cũng không phải là chuyện gì quá phận. Đương nhiên, bọn họ bởi vậy liền không để ý tới một chuyện. Số 5 có thể giở trò quỷ thì những thẻ thăm khác cũng có thể như thế. Lúc trước Tả Toàn danh tranh giành thẻ thăm, nhìn thấy một thẻ liền đoạt lấy, vừa thấy là 32 liền cảm thấy xui xẻo, đang muốn ném đi lại phát hiện con số trên thẻ kia đã biến đổi từ 32 thành 16. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức mừng rỡ. Với thực lực của hắn, con số 16 đã là xếp hạng vô cùng tốt, tất nhiên không hề đổi lại, thu thẻ thăm liền lui ra. Quay đầu nhìn lại Họa Công Tử, chỉ thấy hắn vẫn đứng yên cười hì hì, dường như mọi thứ phát sinh không hề liên quan tới hắn. Trận tranh thẻ thăm rất nhanh đã chấm dứt, mỗi người đều chiếm được một mã số thuộc về mình. Bắc Thiên Vương độc chiếm một phần, Nã Sơn của Tây Thiên Vương được thứ ba, Nam Thiên Vương thứ tư, Đông Thiên Vương thứ năm, thoạt nhìn người thắng lợi lớn nhất là Bắc Thiên Vương, thấp nhất là Đông Thiên Vương. Nhưng nếu nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, nhưng con số kế tiếp đều do người của Đông Thiên Vương đạt được. Thứ sáu, thứ tám, thứ 10, 12, gần như cách mỗi một con số đều là do người của Đông Thiên Vương đạt được. Mắt thấy 65 thẻ thăm cứ như vậy được phân phát hết, chỉ còn một cái ở lại trên tay Liễu Thiện Y, cũng là con số 65 cuối cùng mà không ai muốn, tự nhiên là thuộc về cái vị đã bị Liễu Thiện Y ném văng ra, chưa hề tham gia rút thăm La Hồng. Cầm cái thẻ, Liễu Thiện Y ai ôi, một tiếng nói, thế nhưng lại quên mất cái tên bại hoại miệng ti tiện kia. La Hồng kia bị ta khống chế, hành động không tiện, cũng không có cách nào tự mình trở về. Lần này ném đi quá xa, cũng không biết nên đi đâu để tìm về. Thượng nhân, ngươi xem đi, cũng là vì ngươi mà ngay cả người một nhà người ta cũng vứt bỏ nha. Một câu nói sau này lại mềm nhũn, mang theo mị ý vô tận, khiến tâm của Huyền Quy Thượng Nhân cũng rung động theo. Cười nói, Liễu cô nương làm gì vậy? Bộ xương giả của ta không thể chịu được mị công của cô nương đục khoét đâu. Thôi thôi, hắc hạc, ngươi mau đi tìm người của cô nương về đi. Một gã nam tử áo đen xòe ra song trưởng bay lên, hóa thành một vũ hạc màu đen phá không bay đi. Một lát sau, nam tử áo đen kia liền xuất hiện, trong tay mang theo một nam tử được gọi là La Hồng. Đưa La Hồng tới trước mặt mọi người, ném hắn tới trên mặt đất, hắc hạc liền tự động trở lại phía sau người Huyền Quy Thượng Nhân. Lúc này Liễu Thiện Y mới đá La Hồng một cước, giải khai tất cả cấm chế cho hắn, sau đó mới nói, đứng lên đi. La Hồng vừa thẹn vừa phẫn nộ đứng lên, đại khái là tự biết không có mặt mũi gặp người, vừa mới đứng lên liền trốn ra phía sau mọi người. Mọi người ầm ầm cười to một trận, liền cùng nhau đợi Tam Tiên Điện mở ra. Từng màn ở Tam Tiên Điện đều rơi vào trong mắt Huyết Hà Chủ. Khẽ cử động, Huyết Hà Chủ hừ một tiếng. Vô vị. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Huyết Hà đã nhìn về phía bầu trời xa xa. Bầu trời xa xăm, vài áng mây trắng đang nhẹ nhàng trôi trên không trung, có vẻ yên lặng nhu hòa. Không nhìn thấy bóng dáng mình chờ mong, lại càng không có kích thích, hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Đường kiếp có lẽ sẽ không tới đây. Huyết Hà Chủ nghĩ tới, trong lòng không khỏi thở dài. Đường kiếp không phải người ngu, cho dù mượn dùng địa hình thần hỏa cốc tiêu diệt 4 phân thân Huyết Hà, nhưng sai biệt thực lực vô cùng lớn ở giữa không hề được thu nhỏ lại. Đường kiếp hẳn là rất rõ ràng thực lực lần này mạnh mẽ như thế nào, không phải là thứ mà hắn chỉ 2-3 lần là có thể nuốt trôi được. Cho nên hắn chỉ có thể buông tha. Buông tha cho hành trình Tam Tiên Điện lần này, với hắn mà nói đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cho dù huyết hà chủ cũng từng hy vọng Đường Kiếp cũng có một ít dũng khí, tuy nhiên hiện tại xem ra phần chờ mong này đã là hy vọng xa vời. Trung quy cũng chỉ là một tiểu nhân nhát gan mà thôi. Huyết hà chủ hừ nhẹ nói. Không dám tới đây cũng tốt, mình có thể tập trung tinh lực làm việc lớn trước. Chuyến đi lần này của hắn vốn cũng không phải vì Đường Kiếp. Đường Kiếp bất quá là cái cớ để hắn tiến vào Vạn Bảo Thiên, là một ngụy trang, Tam Tiên Điện mới là mục đích thật sự của hắn. Về phần Đường Kiếp, chờ sau khi hắn hoàn thành việc này rồi đi thu thập cũng không muộn, tạm thời cứ để hắn kéo dài mạng sống thêm mấy ngày nữa. Nghĩ vậy, huyết hà chủ quay đầu lại nhìn về phía Tam Tiên Điện, trong mắt đã lộ ra sắc thái tham lam vô tận. Lúc này Tam Tiên Điện, kiếm quang trên điện càng ngày càng yếu dần. Thời gian mở ra Tam Tiên Điện cũng càng ngày càng gần. Mỗi người đều đang chờ đợi, tinh thần cũng trở nên khẩn trương. Rốt cục, khi tia sáng trên Tam Tiên Điện không ngừng giảm bớt, đột nhiên một đạo kiếm quang bay thẳng lên chân trời. Theo kiếm quang xông lên trời, Tam Tiên Điện đột nhiên đại phóng quang minh. Nếu như nói ban đầu Tam Tiên Điện bị kiếm hóa bao phủ giống như một con nhím khoác đầy mũi nhọn, như vậy giờ phút này tất cả mũi nhọn trên Tam Tiên Điện đều tiêu trừ, chỉ còn lại một mảnh hào quang ấm áp. Mở. Có người hét lớn một tiếng. Theo tiếng hô này, chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, cánh cửa to lớn thông vào Tam Tiên Điện đã ầm ầm mở ra, lộ ra một đường nhỏ dài thăm thẳm. Ánh mắt Huyền Quy lão nhân tỏa ra ánh sáng, dẫn đầu tiến vào trong Tam Tiên Điện. Ngay thời điểm hắn muốn đi vào, đột nhiên một tiếng giống to truyền đến. Cút ngay. Một cánh tay to đã bắt lấy phía sau cổ Huyền Quy thượng nhân. Người nào? Huyền Quy thượng nhân giận dữ đánh trả, khí lưu băng xương điên cuồng lao ra, thời điểm vừa lao ra liền bị một khí lưu huyết sắc tấn công. Bẻ gãy, nghiền nát. Một bàn tay huyết sắc xuất hiện ngang trời, đánh thẳng vào sau lưng Huyền Quy thượng nhân. Sau lưng Huyền Quy thượng nhân kia xuất hiện ảo ảnh một mai rùa thật lớn, nhưng một chưởng này đánh xuống giống như mai rùa không hề tồn tại, nhẹ nhàng xuyên qua mai rùa đánh vào sau lưng Huyền Quy thượng nhân, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó bàn tay huyết sắc to đã nắm lấy phía sau cổ Huyền Quy, ném hắn lên trên không. Người đạt được vị trí thứ nhất trong trận rút thăm như Huyền Quy thượng nhân cư nhiên cũng bị người khác ném bay, khiến mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên. Lúc này nhìn lại, mới phát hiện trên đất trống trước Tam Tiên Điện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh của huyết hà chủ. Đây là một phân thân kỳ hóa hồn. Theo sự xuất hiện của phân thân này, lần lượt phân thân của huyết hà từ trong hư không đi ra, lập tức xuất hiện hơn 20 phân thân, từng tên đều bao phủ ở bên trong huyết sắc khôn cùng, khiến mọi người nhìn thấy đều kinh hãi. Lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, phân thân lúc trước đã ném Huyền Quy đi lúc này mới dẫn đầu đi vào Tam Tiên Điện. Tiếp theo là lần lượt phân thân tiến vào đến người sau cùng, từ từ đi vào trong ở trong Tam Tiên Điện. Mọi đám đại hành giả vì thực lực của đối phương mà kinh sợ, nhưng lại không có ai dám lên trước cản lại. Lúc này bọn họ mới ý thức được nhóm người chợt xuất hiện này mạnh đến thế nào. Hèn gì lúc trước bọn họ không tham dự tranh đoạt thẻ thăm, bởi vì ở trong mắt những người này, đó đều là trò xiếc của trẻ con. Ở trong mắt huyết hà, các ngươi sắp xếp như thế nào là việc của các ngươi, nhưng trước đó lão tử phải vào trước. Trước khi lão tử tiến vào hết, tất cả mọi người phải đứng sang một bên. Nhận thức này khiến trong lòng mọi người vô cùng khó chịu. Rốt cục, khi tất cả phân thân huyết hà đều đã tiến vào Tam Tiên Điện. Các đại hành giả còn lại đều nhìn nhau, Nã Sơn thở dài một hơi nói. Chúng ta cũng lên đi, thương nhân, vẫn là mời ngài lên trước. So sánh với những người khác, bởi vì Nã Sơn biết được thân phận của huyết hà, nên cảm nhận trên mặt tốt hơn rất nhiều. Huyền Quy thượng nhân hít sâu một hơi, lúc này mới lần nữa bước vào. Tuy không còn huyết hà cản trở, nhưng Huyền Quy thượng nhân cũng không hăng hái như trước nữa. Khi đại hành giả cuối cùng biến mất ở trước cửa Tam Tiên Điện, ngoài Tam Tiên Điện rốt cục khôi phục lại yên tĩnh như lúc trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, một bóng dáng huyết sắc đột nhiên vặn vẹo xuất hiện trên hư không. Cư nhiên lại là huyết hà chủ. Nhìn tình huống xung quanh, huyết hà tự nói. Xem ra là thực không có ý định tới đây, cũng được, tạm thời buông tha cho tiểu súc sinh nhà ngươi trước, đợi sau khi đại sự của ta thành sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong thân hình chợt lóe, đã tự biến mất ở phía sau cửa. Cùng lúc đó, ở trên tầng mây cách Tam Tiên Điện vạn mét, Đường Kiếp từ trên cao nhìn thấy hết thảy. Trong miệng hắn thì thào. Quả nhiên là có mưu đồ khác. Có mưu đồ là tốt rồi, có mưu đồ mới có xung đột. Hắn dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Mà cái ta muốn, chính là ở phía trên này. Tiếp tục thêm chút lửa. Nhảy vào trong Tam Tiên Điện, huyết hà chủ liền nhìn thấy xung quanh đều là một mảnh màu trắng bạc. Cả tòa Tam Tiên Điện đều bị mây mù bao phủ. Xuyên thấu qua mây mù có thể nhìn thấy vô số ngọc trụ san sát nhau, tỏa ra ngũ sắc, lộ ra sương mù màu tím, phía trên trụ còn quấn quanh ngũ trảo kim long. Xa xa trên đỉnh điện chính là ngói lưu ly mà xanh, các loại dị thú hóa thành đường viên, còn có khói bao phủ lượn lờ xung quanh. Ngoại trừ ba tòa đại điện ra còn có một ít tiểu điện, tạo thành những chỗ riêng biệt trong cung điện. Có cây cầu bằng đá nối lại với nhau, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ lướt qua mây mù dưới cầu, lộ ra không trung vô tận. Ở những nơi trống trải giữa các cung điện này còn có các loại cây cỏ. Những loại cây cỏ này trồng trong mây, trông trong sương mù, mây mù làm mù, các loại cây cỏ đều là linh thảo, được tinh luyện làm thuốc. Còn có mưa bụi rơi lả tả, không biết từ chỗ nào bay xuống làm ướt mây trắng, xuyên thấu qua ánh nắng chiều, phản ánh cảnh đẹp lên trên ngọc lưu ly, tạo thành ngọc lệ cuồn cuộn. Thoáng nhìn nhau, hơn 10 huyết hà chủ đồng thời tách ra, đi vào các nơi. Một gã phân thân huyết hà đang đi vào, đột nhiên mây mù trước mắt tản ra, khi mảnh hào quang trắng xóa qua đi, một đại hán mặc kim giáp, tay nâng lên một song chùy tử kim chợt hiện ra trước mắt hắn. Đại hán kia nhìn huyết hà, cũng không nói chuyện, chỉ nện xuống một búa. Huyết hà hừ một tiếng, một mảnh huyết quang dâng lên hóa thành huyết hà, cuốn vào trong song chùy tử kim, trong bọt sóng quay cuồng, song chùy tử kim kia đã biến mất không thấy gì nữa. Đại hán kim giáp kia cũng không mở miệng, một tử kim chùy khác được nện xuống, hai mắt huyết hà phát ra quang mang, vươn tay chống đỡ, lần này lại trực tiếp nâng đầu chùy kia. Đầu chùy hùng hậu cứ như vậy bị huyết hà nắm trong tay, không thể hạ xuống. Huyết hà hừ nhẹ nói, rác rưởi. Khẽ điểm tay một chút, đầu tiên là tử kim chùy kia bị vỡ vụn, sau đó đầu ngón tay lại rơi vào trên người đại hán kim giáp kia. Chỉ thấy đại hán kim giáp kia chỉ khẽ rung vài cái, sau đó liền nổ lớn, từ trong thân thể bay ra tảng lớn khối sắt vụn, hóa ra là một con rối. Con rối này nhìn như bị huyết hà dễ dàng phá hư, kỳ thật rất cứng rắn, lực lượng hùng hậu, luận thực lực ít nhất cũng là một chân nhân tâm ma. Bởi vậy mặc dù một chỉ của huyết hà bẻ gãy nghiền nát nó, nhưng khi tiêu diệt con rối, trên mặt cũng có chút trắng nhợt. Có thể thấy được một cái chỉ tay này khiến hắn tiêu hao không ít. Huyết hà lại tiếp tục không ngừng đi nhanh tới trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn biết rằng trong Tam Tiên Điện chịu ảnh hưởng của tạo hóa thần nguyên, con rối dứt khoát không thể giết hết. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, trong Tam Tiên Điện đều sẽ tự động ngưng tụ ra một đống lớn con rối như vậy, để thủ hộ Tam Tiên Điện. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mặc dù tránh được kiếm quang ở bên ngoài, vào bên trong cũng không hẳn là được an toàn. Tuy nhiên những phòng ngự này vẫn còn yếu so với huyết hà chủ. Thời khắc này hắn một đường đi tới trước, lại có mấy con rối kim giáp xuất hiện, hoặc chùy, hoặc đao, hoặc thương đập về phía hắn, sau đó liền bị huyết hà chủ dễ dàng xé nát, hóa thành bột mịn. Biển máu cuồn cuộn bao vòng xung quanh hơn 10 người huyết hà chủ, ven đường lưu lại cho tàn chiến đấu, giúp cho người đến sau tiết kiệm được không ít sức lực. Nhưng nhìn thấy huyết hà một đường nghiền nát tiêu sái đi qua, trong lòng một đám đại hành giả cảm thấy hoảng sợ. Giờ phút này một gã phân thân kỳ hóa hồn đang đi vào trước điện, đột nhiên xuất hiện một mãnh hổ màu trắng ngăn lại đường đi của hắn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đây không phải là mãnh hổ màu trắng, mà là mãnh hổ do ngọc thạch chế thành, bởi vì vân trên ngọc thạch mà ánh ra màu trắng. Một thạch quái, nơi của tạo hóa thần nguyên, vạn vật tạo hóa, chúng sinh tứ phúc, vậy nên ngọc thạch cũng có thể thông linh thành quái. Thời khắc này khi thạch hổ kia mới vừa xuất hiện liền gầm thét vọt tới hướng huyết hà, giơ hổ trảo lên, mang theo phong trào hùng hậu. Huyết hà vung lên một kích, huyết trưởng thế nhưng không thể đánh tan thạch hổ, ngược lại còn bị nó chấn động mà lui lại phía sau. Biết thạch hổ này hơn phân nửa là thông linh đã lâu, đã nhập vào hóa hồn, toàn thân cứng hơn kim cương, pháp thuật không thể phá, vạn bảo khó có thể khiến nó bị thương tổn. Chính hắn là một phân thân kỳ hóa hồn, bởi vậy hấp dẫn tới cũng là một quái vật cấp bậc hóa hồn. Tuy nhiên hóa hồn thì cũng chỉ là hóa hồn, chung quy cũng là chuyện tốn nhiều sức lực hơn mà thôi, huyết hà ngạo nghễ nghĩ. Hắn đang muốn thúc giục huyết hải thần thông một lần nữa diệt thạch hổ này, chỉ thấy xa xa sương mù cuốn lên, từ trong sương mù đột nhiên lao ra một sói xanh, một khỉ đột kim cương khổng lồ và một tê giác sắt. Tam thú này và thạch hổ lúc trước giống nhau, đều do ngọc thạch biến thành, hơn nữa đều là kỳ hóa hồn, thời khắc này đều nhìn về phía huyết hà, gào thét một tiếng, cuối cùng đồng thời vọt lên. Nhìn thấy cảnh này, huyết hà cũng hơi cảm thấy đau đầu, với một đội bốn con hắn cũng không thể nắm chắc, tâm niệm khẽ động. Mấy phân thân ở phụ cận đều chạy tới bên này, giải nguy cho mình. Tình huống giống như vậy cũng đang phát sinh ở các nơi trong Tam Tiên Điện. Không chỉ riêng huyết hà chủ, mà ngay cả những đại hành giả tiến vào sau đó cũng không thể hoàn toàn né tránh. Từ trong mây mù lao ra đủ loại hiếm lạ, có quái vật thông linh, cũng có con rối dũng mãnh, thậm chí còn có bảo vật biến hóa. Một thạch quái hóa hình sơ kỳ đồng thời chịu đựng công kích của ba gã đại hành giả, sau một phen giãy giụa rốt cục khóc thét chết đi, hóa thành một cục đá vụn. Một gã đại hành giả mắt sắc nhìn thấy trong hòn đá có đồ vật gì đó tỏa sáng, liền nhặt lên, phát hiện là tinh túy ngọc thạch liền mừng rỡ hoan hô. Là quái tủy! Là quái tủy! Một sói lớn tàn sát bừa bãi, gào thét nhảy lên trên không trung, nhưng cuối cùng dưới công kích của đám đại hành giả liền hóa thành một chùm khói nhẹ. Khói nhẹ kia cũng không biến mất mà từng sợi bay vào trong một lọ thuốc trên mặt đất. Có người nhặt lên phát hiện đây rõ ràng là một bình thần chân lang yên, có thể phóng xuất ra khói sói hùng mạnh trợ chiến. Một kim long lượn vòng bị mọi người liên kết đánh rơi, Liễu Thiện Y nhanh tay lẹ mắt đoạt trước, phát hiện trong tay chính là một thần chân kim long. Cái này có thể phát ra thanh âm rồng gầm, kinh sợ vô song, càng có thể hóa công kích rồng, uy năng hùng mạnh. Càng có nhiều bảo vật không ngừng hiện thân ở trong chiến đấu, hóa ra thân mình bọn chúng đều là một bộ phận lực lượng phòng ngự trong Tam Tiên Điện. Dưới ảnh hưởng của tạo hóa thần nguyên, bọn chúng công kích từng người một tiến vào, sau khi bị thua liền hiện ra nguyên hình. Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Bọn họ liều mạng ra tay, không ngừng công kích các loại kỳ thú dị tượng bay múa trên bầu trời, công kích hết thảy mọi công kích có thể, cố gắng lưu lại tất cả bảo vật thoạt nhìn phi phàm. Mà quái vật càng khó đối phó lại càng là bảo vật uy lực hùng mạnh. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đối mặt với một ít công kích hùng mạnh, đại hành giả không những không lùi lại mà ngược lại còn chủ động đón nhận. Ở trong chuyện này, tốt nhất không thể nghi ngờ vẫn là Huyền Quy, Liễu Thiện Y, đám người Nã Sơn. Huyền Quy vốn là kỳ hóa hồn, tu vi cảnh giới cao nhất, tuy rằng gặp được công kích cũng mạnh, nhưng cũng vì vậy mà có được bảo vật chất lượng tốt nhất. Hơn nữa thần thể hắn lại là Huyền Quy, mạnh nhất là phòng ngự, dưới sát khí hùng mạnh đoạt bảo đúng là sở trường của hắn. Tuy rằng mị công của Liễu Thiện Y không có hiệu quả với Đường Kiếp, nhưng thứ mị công này, hoặc là không có hiệu quả, hoặc là có hiệu quả vô cùng, vẫn có chút hiệu quả đối với những người khác. Có không ít nam nhân vì sóng mắt lưu chuyển của nàng mà sẵn sàng xuất thủ vì nàng. Cho dù có định lực mạnh, nhưng khi Liễu Thiện Y phát huy mị công tới tận cùng, cũng khó tránh khỏi tâm thần chấn động, hồn phách lạc đâu mất một phen. Dù chưa vì vậy mà phản chiến nhưng cũng thường bỏ qua thời cơ, ngồi nhìn Liễu Thiện Y lấy bảo vật. Đám người Nã Sơn lại sử dụng sức mạnh thuần túy. Mặc dù chiến trận tiểu ngũ hành thiếu Đường Kiếp nhưng cũng có thể phát huy đủ thực lực. Khi vận chuyển, đoạt được vào món bảo bối tốt cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng mà thu hoạch của tất cả những người này cũng không bằng huyết hà. Hơn 10 phân thân huyết hà tùy ý tiến vào trong Tam Tiên Điện, bốn phía đoạt hết tất cả bảo vật có thể đoạt lấy. Mỗi khi gặp thứ gì lợi hại, huyết hà liền trực tiếp phát động thần thông cường hãn, một kích giết hết. Thực lực của hắn vốn dũng mãnh hơn người cùng cấp rất nhiều, một phân thân kỳ tâm ma có thể đối kháng với Nã Sơn cùng đám người Hắc Nhãn. Hiện giờ gần 30 phân thân bao gồm 4 phân thân hóa hồn đồng loạt ra tay, thật lực vô cùng mạnh, uy năng to lớn làm người ta líu lưỡi. Chỉ thấy khắp nơi đều là thân ảnh huyết hà chủ lay động. Trong một mảnh huyết quang ở nơi này, đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết thủy, mỗi một lần huyết quang hiện thân sẽ có một bảo vật lọt vào trong tay huyết hà chủ. Hơn 20 phân thân này đều có ý niệm thông nhay, phối hợp lại với nhau có thể trở thành thiên hạ vô song. Thường thường bên này mới vừa gặp một chút phiền toái lớn hơn, những phân thân bên kia đều biết mà chạy như bay đến giúp. Ra tay nhanh như sấm sét, giơ tay chém xuống giống như thu phục mục tiêu, sau đó thoát ra bay ngược lại, ở giữa bọn họ không cần nói chuyện với nhau, mà ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không cần thiết, phối hợp kín mít không chút kẽ hở. Vì thế trong Tam Tiên Điện liền nhìn thấy thân ảnh của huyết hà chủ mơ hồ qua lại, tùy ý đoạt bảo. Mà phương pháp làm này cũng hoàn toàn chọc giận đám đại hành giả. Lúc trước hắn coi khinh quy củ, cưỡng ép tiến vào, vốn đã khiến mọi người bất mãn, chỉ có điều ngại thực lực đám người kia hùng mạnh nên mọi người chỉ có thể nhịn. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương đoạt bảo vui vẻ như vậy, thật sự không thể nhịn nổi. Thương hỏa hắc long viêm của Hắc Nhãn đánh vào một đại điểu hoàng sắc do cát vàng tụ thành, đại điểu hoàng sắc kia gào thét một tiếng ngã xuống đất, hóa thành một pho tượng đàn cổ. Hắc Nhãn đang muốn lấy đi, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, cầm kia đã ở trong tay huyết hà, biến mất không thấy gì nữa. Sa hoàng cầm của ta, Hắc Nhãn đau lòng kêu to. Huyết hà không thèm để ý tới hắn, quay người lại biến mất trong huyết quang. Khốn kiếp! Cùng lúc đó, Huyền Quy thượng nhân kia cũng phẫn nộ hô lên. Một kiện bảo vật cũng vừa bị huyết hà chủ đoạt đi. Phẫn nộ hô lên một tiếng, một đạo quang trụ đánh về phía huyết hà, cũng là một gã yêu tộc hóa hồn khác ra tay. Yêu này là gấu chó thành yêu, tính tình dữ dằn, vừa thấy huyết hà đoạt đồ vật của hắn liền chủ động công kích về phía huyết hà. Thân hình của huyết hà chỉ lóe lên một cái liền biến mất không thấy gì nữa, căn bản không rảnh mà để ý tới. Trong mắt hắn, đám đại hành giả này chẳng qua chỉ là một ít rác rưởi. Nếu không nể mặt mũi của Tháp Thiên Hòa, hắn sớm đã giết sạch toàn bộ bọn hắn rồi. Thời khắc này vô số phân thân huyết hà nhanh chóng tung lên đoạt lấy một kiện, lại một kiện bảo vật. Sau khi những bảo vật này bị cướp được, trước khi những thứ này dung nhập vào trong thân thể của hắn, bên trong những phân thân này đều bắt đầu khởi động huyết hà. Vô số huyết hà mặt ngoài thoạt nhìn như ngưng tụ thành một đám thân thể, bên trong lại liên hệ lẫn nhau, giống như sóng ngầm. Khi bảo vật theo phân thân tiến vào trong huyết hà đỏ thẫm, chảy vào trong huyết hà mãnh liệt như mạch nước ngầm. Thông qua không gian bí thuật nào đó, chuyển vận những bảo vật này đến trong cơ thể một phân thân kỳ hóa hồn. Sau đó có thể nhìn thấy trong thân thể khối phân thân này, không ngừng toát ra một kiện lại một kiện bảo vật. Thông qua loại phương thức quỷ dị này, những bảo vật lấy được đều tụ lại ở trong khối phân thân đó. Khối phân thân này đồng thời cũng là phân thân sở hữu, là phân thân duy nhất không tranh đoạt bảo vật. Hắn chỉ một đường đi về phía trước, đi lại kiên định, trong ánh mắt mang theo chờ đợi và tham lâu vô tận. Cuối cùng, hắn đứng lại ở trong một điện thấp. Điện thấp này thoạt nhìn không có gì lạ, thuộc loại bình thường nhất trong vô số các điện ở Tam Tiên Điện. Trong điện này có một tòa lư hương, bên trên còn có một pho tượng nặn. Tượng đắp là một lão già trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn giống một mặt Phật cười, chỉ có đều trong tay cầm một cần câu. Huyết Hà chủ dừng lại ở trước tượng nặn, nhìn tượng nặn đó, khẽ thì thào. Rốt cục đã gặp lại, Thiên Câu lão hữu. Đứng ở trước điện, Huyết Hà chủ nhìn tượng nặn kia, trong mắt đột nhiên lại hiện ra vẻ nhớ lại. Hơn một vạn năm, rốt cục ta đã trở lại nơi này. Thiên Câu lão hữu, ngươi không nghĩ tới phải không? Nói xong hắn mỉm cười hắc hắc. Tiếng cười kia quỷ dị, âm trầm, mang theo vài phần đắc ý cùng vài phần âm tàn và phiền muộn. Hắn nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói. Năm đó ngươi hao hết tâm tư bày ra vạn bảo thiên này, muốn tự nghĩ ra một thế giới, mượn cái này để thăng tiến giới chủ, thành tựu vô thượng. Vì thế ngay cả hảo hữu như ta đây cũng không thèm nói vị trí thật sự, cái này cũng không phải là bạn tốt. Nhưng ngươi không nói thì ta sẽ không có biện pháp sao? Nói tới đây, Huyết Hà chủ đã cười ha hả rộ lên. Hắn cười rất trầm thấp, hai vai không ngừng lay động theo tiếng cười. Ta bất quá chỉ là lặng lẽ truyền ra một chút tin tức mà thôi, sau đó liền kéo tới vô số thiên binh đuổi giết. Đúng vậy, là ta bán rẻ ngươi, đưa tới vạn giới vương đình đuổi giết. Huyết Hà chủ chợt cất tiếng cười to, sau đó hắn biến sắc, trở nên vô cùng âm tàn, hung hăng trừng mắt nhìn tượng nạn kia mà nói. Thật đáng giận, cho dù ngươi lâm tuyệt cảnh, cũng không chịu nói cho ta biết vị trí cụ thể của vạn thiên bảo, hại ta không công đợi trên vạn năm. Trong vạn năm nay, ta cũng không biết đã mượn tay bao nhiêu người mới tìm được. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ giấu nó ở trong thung lũng Huyết Hà giới, quả nhiên là thủ đoạn tốt. Nhưng cho dù như thế thì sao chứ? Không phải vẫn bị ta tìm thấy sao? Quang hoa trong mắt Huyết Hà chủ bùng nổ, thanh âm hắn mang theo hung dữ nói. Cái đồ ngốc Hồng Thiên Lý kia, nghĩ đến có được một kiện đạo binh liền rất giỏi. Hắn căn bản không biết cái gì mới là tốt nhất. Vạn bảo thiên này mới là có giá trị nhất. Hắn giơ hai tay lên, giữ tợn kêu gào. Một thế giới độc lập, đầy đủ tất cả, đã phát triển ra sinh mạng, bắt đầu thuộc về chính mình. Đây là giới. Đây bảo chứng trở thành giới chủ vô thượng, ngay cả vạn giới vương đình cũng mơ ước, bản thân nó mới là bảo vật lớn nhất, là một thứ siêu việt. So sánh với một thế giới độc lập mà đầy đủ, một kiện đạo binh có là gì cơ chứ? Trong tiếng hô kiêu ngạo, ngông cuồng này, ánh mắt của Huyết Hà chủ càng phát ra hung hãn dữ tợn. Hắn thu hai tay lại, nhìn tượng nặn, phát ra tiếng cười ha hà. Mà hiện tại ta vào được. Vạn bảo thiên cuối cùng cũng thuộc về ta. Theo hắn nói chuyện, chỉ thấy trên tượng nặn kia chợt xuất hiện quang hoa, một đạo quang trụ bỗng nhiên lao ra. Cột sáng này rộng lớn, mang theo khí tức vô thượng mênh mông, tác ra quang hoa lộng lẫy nhất làm lóa mắt người khác, mang theo kiếm ý lạnh thấu xương, rõ ràng là uy năng thần kiếm. Chỉ có điều so sánh với uy năng thần kiếm trong dĩ vãng, giờ phút này uy năng thần kiếm xuất hiện lại đặc biệt mênh mông và hùng mạnh, mang theo ý chí bất hủ. Mơ hồ trong đó còn nhìn thấy lộ ra một đoạn kiếm thể, chính là hình thái phân thể của Lưỡng Nghi phân thần kiếm. Một đoạn kiếm quang này rõ ràng đúng là do bộ phận bản thể trọng yếu nhất của Lưỡng Nghi phân thần kiếm biến thành, uy năng vô cùng mạnh, cho dù là tiên đài cũng có thể chém dụng. Sau khi Tam Tiên Điện mở ra, kiếm quang vốn bao phủ Tam Tiên Điện liền giảm bớt không thấy, hóa ra không phải biến mất mà là ẩn ở trong tượng nạn này. Thời khắc này kiếm quang giống như cảm nhận được địch ý của Huyết Hà, rốt cục lại xuất hiện lần nữa, vừa xuất hiện liền di chuyển Tam Tiên Điện, toàn bộ bên ngoài điện đều bao phủ thêm một tầng kiếm ảnh mênh mông, khiến mọi người cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng may kiếm ý thông linh, không có làm hại người khác, chỉ tập trung vào Huyết Hà chủ đứng trước thấp điện này. Kiếm quang nhắm vài, phun ra sát khí tận trời. Huyết Hà chủ nhưng lại bật cười ha hả. Ý chí điêu tàn, tàn hồn rơi xuống, điều khiến giới, di nguyện bất diệt. Thần kiếm có linh, đại hành thiên đạo. Kiếm linh tức giới linh, thu được ngươi chính là thu được vạn bảo thiên này. Nói xong hai tay hắn vung lên, vô số bảo vật trong cơ thể đồng thời bay lên, nhằm về phía kiếm hoa trên không trung. Đại trận chu thiên tinh thần vạn bảo. Một khắc này hắn đúng là lấy bản thân làm trận đồ, lấy vô số bảo vật đoạt được làm thủ đoạn, ngưng tụ ra đại trận vạn bảo đánh thần kiếm. Chiêu thức ấy là hắn học được từ Đường Kiếp, chỉ nhìn thấy y thi triển qua một lần, Huyết Hà liền nắm giữ pháp môn của trận này, cũng thông suốt hết. Lúc này liền dùng thủ pháp của mình thi triển ra. Huyết quang kéo dài xuống, pháp bảo bay lên, vô số bảo quang liên kết lại một chỗ, hình thành một nguồn sáng thật lớn, giống như lá chắn nghênh đón thần kiếm trên bầu trời. Cột sáng thần kiếm kia chỉ hơi hơi nghiêng qua một chút, nhẹ nhàng chém ra một kiếm xuống phía dưới. Chỉ một kiếm này, quang thuẫn do đại trận vạn bảo hình thành dễ dàng bị cắt ra, cạnh sắc của thần kiếm như vào chỗ không người, lập tức chém về phía đỉnh đầu Huyết Hà chủ. Huyết Hà chủ cũng là hoàn toàn không sợ, chỉ cười to nói: "Quả nhiên vô cùng sắc bén, tuy nhiên, những thứ lão phu dùng cũng không phải là những bảo bối thật sự của ta." Nói xong hắn trừng hai mắt, lớn tiếng nói: "Thần nguyên còn không hiện thế." Hai cánh tay mạnh mẽ vung về phía không trung. Chợt nghe một tiếng nổ ầm, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo quang hoa. Quang hoa này như bàn tay đẩy ra mây mù, giống như ánh sáng ngàn dặm. Nguồn sáng trên không trung từ từ dâng lên, giống như một vòng mặt trời đỏ. Hào quang chiếu vào tất cả mọi người, tựa như bàn tay nhân tình, làm ấm trái tim. Tạo hóa thần nguyên. Tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên một vòng mặt trời đỏ trên không trung kia. Ánh sáng chói mắt làm cho người ta không thấy rõ trong vòng mặt trời đỏ kia là cái gì, nhưng một khắc này mỗi người đều cảm nhận được lực lượng đến từ tạo hóa đang hiện hữu ở nơi này. Một bó ánh sáng chói rọi chiếu lên trên đầu thạch thú trên lan can ngọc, ngay sau đó chỉ thấy thạch thú kia đột nhiên giật mình, từ trên lan can nhảy xuống, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng huýt gió điên cuồng phẫn nộ. Lại một bó quang rừng ở trên một mảnh núi giả, chỉ thấy núi giả kia chấn động, tiếp theo một người đá đã vươn mình đứng dậy, cũng phát ra tiếng gầm rú đối với không trung. Càng nhiều hào quang rơi ở mọi nơi trong Tam Tiên Điện, không chỉ có trong điện, thậm chí ở bên ngoài cũng có. Núi cao, cây xanh, mây trắng, nước chảy, gần như vật thể gì cũng đều có thể hóa bảo, cũng sống lại trong nháy mắt, đan vào trong bảo quang vô tận tuôn ra về phía chân trời. Nhưng bảo quang tập trung, trên không trung cùng nhau dũng mãnh lao tới đại trận Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo của Huyết Hà chủ, càng nhiều bảo vật hơn nữa, bảo quang càng mạnh thêm, cứ như vậy tầng tầng lớp lớp xuất hiện, từng vòng như gợn sóng hướng lên bầu trời. Hiện lên kiếm ý tận trời, mà ngay cả tử quang trên thần nguyên, cũng có nhẹ nhẹ từng đợt vây quanh trên Chu Thiên Vạn Bảo, làm nổi bật lên một mảnh quang hoa. Cùng lúc đó, trong cột sáng thần kiếm mơ hồ ngưng tụ ra một cảnh tượng anh nhi, tuy là anh nhi nhưng lại thông thiên triệt địa, đứng ở trong thiên địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên mặt anh nhi lộ ra vẻ tức giận, chỉ về phía thiên địa, kiếm quang chợt cuốn lên đánh về phía Huyết Hà chủ. Ngay cả lực lượng của tạo hóa thần nguyên cũng không buông tha mà trực tiếp chém xuống. Thời khắc hai cỗ lực chiều va chạm vào nhau, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một mảnh thủy triều hùng vĩ. Chỉ thấy bảo quang mất đi, bảo vật tiêu tan, trong khoảnh khắc đó, cũng không biết có bao nhiêu bảo vật bị một kích của thần kiếm đập nát. Sói xanh do Lăng Yên Hồ hóa thành, sa điểu do Sa Hoàng cầm biến ảo, kim long trường địch, chiến mâu tử điện, thần giáp kinh thế, còn có vô số con rối, thạch quái đều bị hóa thành bột mịn trong cơn chấn động. Thủ hộ của Tam Tiên Điện trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, khó khăn lắm mới bảo vệ chủ điện không mất, nhưng ngoài điện từng tảng đá lớn sụp đổ, trụ đỉnh nghiêng đổ, chỉ một kích lần này cũng khiến trời sập đất sụt. Nhóm đại hành giả đang ở trong Tam Tiên Điện lại toàn lực thi pháp tử thú, khó khăn lắm mới chặn được dư ba của thần kiếm này, có những tên thực lực không đủ liền bị tan xương nát thịt dưới một kích này. Một kích điên cuồng, hoang dã, hùng hồn như thế, chấn động khiến mọi người cũng sợ ngây người. Vẻn vẹn chỉ là dư âm của kiếm chiều còn có uy lực như thế, nếu như chém chúng ngay mặt, cho dù là Tử Phủ Tiên Đài chỉ sợ cũng phải ngã xuống, khó trách ngay cả dũng mãnh như Tứ Đại Thiên Vương cũng không dám dễ dàng tiến vào, thậm chí bản thân Hỏa Thiên Tôn cũng bị thương nặng. Tạo hóa thần nguyên rốt cục không phải bảo vật chủ công, dưới một kích này vạn bảo đều vỡ, ngay tiếp theo hào quang cũng ảm đạm vài phần. Nó lại lần nữa hướng về chỗ tối mà biến mất. Huyết Hà chủ cũng không tiếp tục ra tay, vừa rồi lấy vạn bảo dẫn động lực thần nguyên để mình dùng mặc dù tốt, nhưng một lần là đủ, hắn phải tiêu hao đại lượng tinh hoa huyết khí mới làm được, cho dù cho hắn làm thêm một lần cũng không có lực để làm. Bất quá đối với Huyết Hà chủ mà nói, hắn vốn cũng chỉ là muốn đỡ một kiếm này. Ngay lúc thần nguyên ẩn lui, kiếm chiều giảm xuống, Huyết Hà đột nhiên giơ tay xuất ra một vật. Đi đi, vô lượng kiếm. Theo tiếng la này của hắn, chỉ thấy một cây kiếm phi lên khoảng không, rõ ràng đúng là vô lượng kiếm. Cùng lúc đó, mấy chục phân thân Huyết Hà các nơi trong Tam Tiên Điện đồng thời bay về phía vô lượng kiếm. Trên bầu trời, bọn họ chạy thật nhanh, trong lúc chạy, thân thể vạn vẹo, hóa thành từng đạo huyết sắc dài. Huyết sắc dài này dũng mãnh nhanh chóng lao lên không trung, hóa thành từng đạo huyết lưu dũng mãnh tiến vào trong vô lượng kiếm. Vô lượng kiếm vốn là kiếm hút máu càng nhiều, uy lực càng mạnh. Mà thời khắc này, Huyết Hà chủ cũng là lấy bản thân làm nguyên liệu, bắt đầu cung cấp năng lượng vô hạn cho vô lượng kiếm. Khi Tịch Tàn Ngân cung cấp 1/10 máu tươi của bản thân là có thể mượn dùng uy lực của vô lượng kiếm đánh chết đối thủ cao hơn mình 2 bậc. Mà Huyết Hà chủ cung cấp máu tươi cho vô lượng kiếm, bất kể là số lượng hay chất lượng đều lớn gấp nghìn lần so với Tịch Tàn Ngân. Chỉ có điều trong nháy mắt, liền có 10 tên phân thân Huyết Hà kỳ tâm ma bị vô lượng kiếm hút vào. Vô lượng kiếm giống như hắc nghiệt bình thường, vĩnh viễn không ngừng việc cắn nuốt lực lượng máu tươi, tách ra hào quang càng thêm kinh khủng mà điên cuồng, hoang dã. Khi hào quang này phát triển tới trình độ nhất định, thậm chí ngay cả thần kiếm uy năng cũng áp chế không nổi. Trên Tam Tiên Điện, một mảnh huyết quang vô biên đang thổi quét lan tràn đến, bao trùm toàn bộ thần kiếm uy năng. Anh Nhi trong kiếm quang phát ra tiếng kêu tức giận, thần kiếm lại thả ra quang hoa, lộ vẻ muốn bổ ra một kiếm kinh thiên động địa như lúc trước. Huyết Hà chủ lại lớn tiếng cười nói, vô dụng, đây là vô lượng kiếm, ngươi không thể xuống tay với nó. Bởi vì, nó từng là vũ khí của chủ nhân ngươi, có ý chí của chủ nhân ngươi. Theo lời nói của Huyết Hà chủ, không ngờ một kiếm này của kiếm linh không thể chạm xuống. Ngược lại huyết quang trên vô lượng kiếm lại cứng rắn kéo kiếm linh qua, trực tiếp cuốn vào trong vô lượng kiếm. Kiếm linh anh nhi kia liều màng dãy giụa, nhưng lại không thể thoát ra. Kiếm linh này ngay cả tiên đài đều có thể chém giết, nhưng ở trước mặt vô lượng kiếm lại biến thành hài tử vô lực. Mắt thấy kiếm linh bị kéo vào trong kiếm, Huyết Hà chủ lớn tiếng cười to. Kiếm linh vào kiếm, ngươi liền không còn là cô hồn dã quỷ, vô lượng kiếm này sẽ là nhà mới của ngươi. Kiếm linh, còn không ngoan ngoãn nghe lệnh, từ nay về sau ngươi chính là kiếm linh vô lượng, mà vô lượng kiếm chính là chìa khóa nắm trong tay Vạn Bảo Thiên. Trừ phi thiên hạ có người cầm được kiếm này, nếu không sẽ không có người tiết chế được ngươi. Từ hôm nay trở đi ta sẽ là chủ nhân của ngươi, cũng là chủ nhân của Vạn Bảo Thiên này. Hí! Trong tiếng rít thê lương có thể nhìn thấy kiếm linh kia còn đang không ngừng dãy giụa, trung quang là tảng lớn huyết khí quét qua hắn. Nhưng cho dù hắn dãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi sự quấy nhiễu của huyết khí, chỉ có thể không ngừng biến hóa, bắn xuất ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang này nếu phóng xuất ra, tùy ý một đạo cũng đều khai thiên liệt địa, nhưng dưới sự hạn chế của vô lượng kiếm, hiện giờ lại không thể phát huy ra một chút tác dụng. Kiếm linh hiển nhiên cũng không để mình bị trói buộc như thế. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng hí dài. Lúc này đây, tiếng kêu vang tận trời, chợt nghe trong Vạn Bảo Thiên đột nhiên vang lên một mảnh thanh âm rì rào kỳ lạ. Trong thanh âm rì rào này, chỉ thấy xa xa dâng lên vô số kiếm hóa, vang lên tiếng sàn sạt như gió lắc lá rụng. Đây là... Mọi người nhìn thấy đều ngẩn ngơ, ngay cả sắc mặt của Huyết Hà chủ cũng khẽ thay đổi, bật thốt lên. Còn những kiếm linh khác sao? Cái này sao có thể? Sau khi lưỡng nghi phân thần kiếm hóa tan vào Vạn Bảo Thiên, kiếm linh cũng theo đó mà phá nát, hình thành vô số tàn hồn, uy năng thần kiếm trải rộng toàn bộ Vạn Bảo Thiên. Đối với cái này Huyết Hà chủ cũng không phải không biết. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn giờ phút này đang giam cầm chính là kiếm linh trung tâm của lưỡng nghi phân thần kiếm, là thứ hùng mạnh và trọng yếu nhất. Chỉ cần khống chế được kiếm linh này, nhưng kiếm linh khác cũng sẽ quy thuận. Dù sao kiếm linh vốn thuộc một thể, tâm ý thông nhau, giống như bản thể và phân thân đường kiếp, phân thân của Huyết Hà, mặc kệ phân thân có bao nhiêu thì tâm niệm đều hòa hợp. Chỉ cần khống chế được chủ hồn, những thứ khác tự nhiên cũng bị khống chế. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình vào thời khắc này lại xuất hiện biến hóa. Kiếm linh phân tán này dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi nhân chủ kiếm linh bị vây, vẫn có năng lực hành động một mình như trước. Và tại thời khắc này, dưới sự triệu tập của kiếm linh, tụ cùng một chỗ, đằng đằng sát khí xông tới. Điểm này cũng là vượt xa so với dự liệu của hắn. Nếu như đường kiếp có ở đây, có lẽ sẽ nói cho hắn biết cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì trước đó trong khi nghiên cứu, đường kiếp đã phát hiện chia liệt trường kỳ sẽ khiến từng kiếm linh có ý chí thuộc về riêng mình, cũng khiến cho vô số kiếm linh ở Vạn Bảo Thiên trở thành đặc thù hình thế quần thể và đơn thể đan xen vào nhau. Chúng nó vừa có đặc điểm tinh thần liên kết của quần thể, cũng có năng lực độc lập sinh mạng. Mà khi kiếm linh chủ gặp nguy hiểm, bản năng ý thức độc lập khiến cho bọn nó không vì kiếm linh chủ bị giam cầm mà chịu ảnh hưởng, ngược lại còn vì thế mà kết hợp lại một chỗ, điên cuồng tiến tới. Cảnh tượng này vượt ra ngoài dự tính của Huyết Hà, khiến hắn cũng có chút trở tay không kịp. Bất quá cuối cùng cũng là lão yêu quái vạn năm, mắt thấy trăm ngàn đạo kiếm linh phân thân kéo tới, Huyết Hà cười to nói. Cũng tốt, nếu như thế liền dùng các ngươi đánh mở phong ấn chi ta, phá vỡ giới bích. Nói xong hắn chợt ra tay bắt lấy vô lượng kiếm, vẽ một cái về phía không trung, chỉ thấy trước người đã xuất hiện một cái khe. Khe nứt không gian. Làm người ta kinh ngạc chính là, phía sau khe nứt không gian không phải hư không vô tận, mà là một mảnh màu thành thịt màu đỏ. Theo khe nứt không gian này mở ra, trên thành thịt lập tức sinh ra vô số thịt đang nhanh chóng tu bổ cho khe hở này. Giới bích. Năm đó khi Thiên Câu Thượng Nhân phát triển túi càn khôn trở thành thế giới độc lập, liền đem thủ pháp đặc thù khảm túi càn khôn vào trong giới bích Huyết Hà giới, khiến nó không thể bị di động, cũng vì thế nên bị ẩn sâu trong đó. Mặc dù sau này Hỏa Thiên Tôn tìm được Vạn Bảo Thiên, nhưng bởi vì vật ấy đã hoàn là một thể với Huyết Hà giới, không thể lấy đi, không thể mang theo thế giới độc lập như Sơn Hà xã tắc đồ. Cũng bởi vì thế, Hỏa Thiên Tôn không phải không biết giá trị của Vạn Bảo Thiên, mà là muốn nhưng không thể làm gì được. Huyết Hà chủ muốn thu được Vạn Bảo Thiên, đồng dạng cũng cần đối mặt với giới bích. Nhưng so với Hỏa Thiên Tôn, Huyết Hà lại có một ưu thế, chính là hắn có thể nắm thần kiếm uy năng trong tay. Mượn dùng lực thần kiếm, hắn có thể lấy túi càn khôn ra khỏi giới bích và mang đi. Đây vốn là chuyện phải chờ tới khi hắn hoàn toàn thu phục thần kiếm mới làm. Tuy nhiên hiện tại nếu vạn kiếm đột kích, Huyết Hà cũng không để ý mà mượn lực của vạn kiếm để mình dùng. Người này thân là tiên đài đại năng, trải qua vô số chuyện, tâm cơ thâm trầm. Thời khắc này mặc dù bị kinh biến nhưng cũng có thể đối ứng lại, làm gì còn hành xử lỗ mãng giống như trước kia khi bị Đường Kiếp trêu chọc. Chuyện của Đường Kiếp chung quy cũng là hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nếu không như thế cũng không thể lừa gạt được Hỏa Thiên Tôn. Thời khắc này cầm vô lượng kiếm trong tay, Huyết Hà chủ liên tiếp bổ ra vài kiếm, chảm xuất ra từng khe ở bên người. Giới bích huyết sắc hiện ra, từng tảng lớn thịt tậm tạp từ trong các khe hiện ra, nhanh chóng phát triển thành trụ thịt, thoạt nhìn giống như xúc tu huyết sắc, khiến da đầu người ta run lên. Những xúc tu huyết thủ này cũng không phải là đồ chơi gì tốt, một gã đại hành giả không cẩn thận bị xúc tu đụng tới, chỉ thấy thịt kia tăng vọt, xoay mình kéo đại hành giả vào trong cái khe kia, trực tiếp dung nhập vào trong giới bích. Ngay sau đó chỉ thấy đại hành giả kia đã bị bóp thành khối thụt, máu thịt toàn thân đều bị cắn nuốt, trở thành một bộ phận trên giới bích, cũng có vài phần tương tự với huyết nhục ma bàn của Đường Kiếp. Một gã đại hành giả mà ngay cả lực phản kích cũng không có liền bị cắn nuốt, khiến mọi người nhìn thấy cũng hoảng sợ. Huyết Hà chủ lại vẫn còn tiếp tục tận tình huy kiếm, đại lượng thịt từ trong cái khe trào ra, gương nanh múa vuốt trên không trung, tạo ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời khiến người thấy phải run rẩy, mà kiếm quang vô tận cũng đúng lúc vọt lên, điên cuồng đụng vào trên trụ thịt huyết sắc. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp thịt trụ bị chặt đứt, từng đạo kiếm quang bị dập nát, bất kể là kiếm quang hay trụ thịt đều giống như che giả mang mọc vọt tới trước. Huyết Hà chủ lại cười ha hả, tiếp tục quơ vô lượng kiếm xé rách không trung. Kiếm linh vẫn đang phản kháng, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của bản thân vô lượng kiếm mang tới, cũng đủ xé trời chảm gió. Vì thế mọi người liền nhìn thấy trận chiến huyết và kiếm. Huyết Hà chủ tùy ý cười dài, vạn bảo thiên, trên giới bích hòa tàn vào Huyết Hà giới bắt đầu xuất hiện một chút buông lỏng. Một khắc này, Huyết Hà chủ cảm thấy thế gian đã không còn cái gì có thể ngăn trở mình. Đúng lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía Huyết Hà. Huyết Hà theo bản năng vẽ ra một khe nứt, thịt trụ được sinh trưởng trong khe nghênh hướng kiếm quang kia. Nhưng trong phút chốc hai bên chạm vào nhau, kiếm quang kia đột nhiên quay tít một vòng, không ngờ lại vượt qua cái khe, trực tiếp chém về phía Huyết Hà. Lần này bùng lên bất thình lình khiến Huyết Hà chủ cũng không có lường trước, quát to một tiếng liền thối lui nhưng vẫn chậm. Uy năng của Lưỡng Nghi Phân Thần Kiếm vô cùng hùng mạnh, thời khắc này dưới thân kiếm, chỉ thấy kiếm quang kia đã xoát qua chém rơi nửa người của hắn. Huyết Hà chủ quát lên một tiếng, thân mình bị chém rơi nháy mắt hóa thành huyết thủy, một lần bay về phía Huyết Hà chủ, thân thể mới vừa bị chém đứt đã khôi phục bình thường. Mặc dù như thế, trong một kiếm này cũng chất chứa lắng đọng lực lượng cường đại khiến sắc mặt của Huyết Hà chủ đột nhiên trắng bệch, trong mắt lại hiện lên hào quang không dám tin. Làm sao có thể chứ? Kiếm linh lúc nào lại dương đông kích tây như thế chứ? Nhưng mà ngay sau đó, lại là hai đạo kiếm quang trái phải chém xuống. Huyết Hà chủ vừa muốn tránh né, chỉ thấy hai đạo kiếm quang kia đột nhiên thoáng ẩn thoáng hiện, biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó lại có một lá cây từ không trung bồng bềnh hạ xuống, xuyên qua kiếm khí, xuyên qua xúc tu rừng ở phía sau cổ Huyết Hà chủ. Soát, kiếm quang trở lại, đầu của Huyết Hà chủ cũng đã bay ra khỏi cơ thể. Hắn chu lên một tiếng, đầu hóa thành máu trở về, nhưng ngay lúc sắp trở về tới thân thế, trên trăm đạo kiếm quang chen chúc cách đó, không xa lập tức xé khối phân thân kỳ hóa hồn này thành phấn vụn. Không! Huyết Hà chủ điên cuồng kêu to, nghiền nát thân thể do Huyết Hà ngưng tụ, đặc tính đánh không chết khiến cho hắn mặc dù đối mặt với kiếm linh, cũng có thể kiên trì chống đỡ được, nhưng vô lượng kiếm nắm trong tay lại không thể chém ra, từ không trung rơi xuống phía dưới chân mọi người. Một gã đại hành giả phi thân lên, bắt lấy bảo kiếm vui vẻ nói, thuộc về ta. Ngay sau đó huyết quang tản ra, chợt cuốn đại hành giả vào trong đó, đại hành giả kia điên cuồng gầm rú nhưng không cách nào giãy ra, chỉ có thể nhìn Huyết Hà ăn mòn toàn bộ thân thể hắn. Lúc này bộ mặt của Huyết Hà chủ mới một lần nữa ngưng tụ ra. Bị thần kiếm làm tiêu hao không ít huyết khí, thời khắc này khi hắn hút được đại hành giả này liền bồi bổ thêm rất nhiều. Tuy nhiên cảnh tượng này cũng hoàn toàn chọc giận mọi người. Kỳ thật lúc trước khi hắn không tuân thủ quy củ của mọi người, cưỡng ép tiến vào đã khiến mọi người không ngừng căm tức, chỉ là vì ngại thực lực cường đại của hắn nên không ai muốn ngẩng đầu. Sau này Huyết Hà lại đoạt bảo đã có người bắt đầu xuống tay với Huyết Hà, chẳng qua khi đó lực chú ý đều đặt trên bảo vật. Bởi vậy cũng không thể hình thành hợp lực. Nhưng hiện tại Huyết Hà chủ lại làm loạn mọi thứ như vậy, ngay cả khe nứt không gian và giới bích Huyết Hà giới cũng muốn lấy ra, lại lấy huyết nhục của đại hành giả không phục bản thân đã hoàn toàn chọc giận mọi người. Thời khắc này nhìn Huyết Hà chủ cao cao tại thượng, cũng không biết là ai đột nhiên hô lên một tiếng. Làm thịt hắn. Chỉ thấy vô số bảo quang đã đồng thời phóng lên, hào quang pháp thuật nở rộ, đan vào nhau tạo thành một mảnh uy chiều che trời ném tới hướng Huyết Hà. Muốn chết! Huyết Hà chủ hừ nhẹ một tiếng, mấy chục phân thân Huyết Hà bốn phía đã cùng nhau đón nhận, cứ như vậy chiến đấu với mọi người. Không phải nói hắn cuồng ngạo tới mức thời điểm đối mặt với công kích của thần kiếm còn muốn một mình đấu với mọi người, mà là do đám đại hành giả này gây ra phiền toái cho hắn, đồng thời cũng có thể bồi bổ cho hắn. So sánh với đại hành giả, uy hiếp của thần kiếm lớn hơn một chút, bởi vậy hắn rất cần đầy đủ máu thịt để khôi phục lại. Nếu đối phương tự mình ra tay, vậy hắn cũng không cần khách khí, giết hết là được. Nguyên bản còn tính lưu lại người sống để còn giải thích với Tháp Thiên Hòa, nếu hiện tại đào được Vạn Bảo Thiên thì cần gì phải giải thích. Vì vậy sau khi suy nghĩ, sát khí nổi lên, liều lĩnh huy kiếm chém xuống. Phát động Huyết Hải Đại Thần Thông, mấy chục phân thân Huyết Hà hội tụ lại một chỗ, hình thành một biển máu ngập trời. Một gã phân thân kỳ hóa hồn lại ở trên huyết hải, cao giọng điên cuồng gào thét. Các ngươi đều phải chết. Một đạo kiếm quang vào lúc này chém tới, Huyết Hà chủ thuận tay vung kiếm muốn đỡ. Không nghĩ tới kiếm quang kia lại dở thủ đoạn cũ, cong người liền đánh thẳng vào trên lưng Huyết Hà, một lần nữa chém hắn thành hai khúc. Khốn kiếp! Huyết Hà chủ tức giận mắng to, trong khi khôi phục, cũng khó hiểu rốt cục vì sao kiếm linh vô trí lại trở nên giả dối như vậy. Đang buồn bực, đột nhiên nhìn thấy một chấm đen rơi ở trên vai trái của mình. Điểm đen này rất nhỏ, nếu không chú ý rất khó phát hiện. Nhưng nháy mắt nơi điểm đen này hạ xuống, chí ít cũng có 13 đạo kiếm quang đuổi theo điểm đen mà đến. Huyết Hà đang muốn chặn lại, chỉ thấy điểm đen đột nhiên chuyển động xuống phía dưới, sau đó là 13 đạo kiếm quang kia cùng nhau tiến xuống phía dưới. Hô một chút, Huyết Hà bị chém thành 17-18 đoạn. Điểm đen biến mất, một loại cảm giác quen thuộc chạy lên não hắn. Đừng kiếp! Huyết Hà phát ra tiếng la thê lương. Hắn rốt cục hiểu được đây là có chuyện gì. Đường kiếp ở Tam Tiên Điện. Hắn vẫn ở Tam Tiên Điện. Đường kiếp ở Tam Tiên Điện. Hắn vẫn ở Tam Tiên Điện. Nhận thức được điều này khiến Huyết Hà tức giận gần như muốn ói máu. Trong đầu chợt hiện lên một màn đường kiếp ngụy trang hổ yêu tập kích mình ở. Trong thần hỏa cốc, Huyết Hà lập tức biết được đường kiếp dùng loại thủ đoạn gì. Hắn nhất định là lợi dụng thuật dịch dung lẫn vào trong đội ngũ đại hành giả. Thật giận chính mình sao lại vẫn nghĩ đường kiếp sợ mà không dám đến. Nghĩ đến đây, trong lòng Huyết Hà vô cùng phẫn hận, ra tay càng thêm quả quyết tàn nhẫn. Biến máu cuồn cuộn mênh mông bay về phía mọi người. Lần này Huyết Hà vừa ra tay, rốt cục có người có chút kiến thức cảm thấy không đúng, kinh sợ hét ầm lên. Huyết Hà chủ! Đây là Huyết Hải Đại Thần Thông của Huyết Hà chủ. Lời này khiến tất cả đều giật nảy mình. Uy danh của Huyết Hà chủ vô cùng vang dội, bởi vì quá mức xa xôi nên ngay từ đầu chẳng ai ngờ được chính là hắn. Mãi đến thời khắc này có người kêu lên mới khiến mọi người cảm thấy người trước mắt và phân thân Huyết Hà trong truyền thuyết tương tự cỡ nào. Sát ý vừa mới vọt lên liền tiêu giảm. Ý chí chiến đấu cũng không có, đều lùi về phía sau. Hắc Nhãn, Thanh Liên và Thủy Yêu lại kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Hắc Nhãn nhìn về phía Nã Sơn. Nã Sơn đại ca, người nói hắn là Huyết Hà chủ sao? Phân thân. Nã Sơn kêu rên. Như vậy nói cách khác, chúng ta giết một phân thân của Huyết Hà chủ. Hắc Nhãn ngơ ngác nói. Nã Sơn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hắc Nhãn. Người rốt cục đã hiểu. Hắc Nhãn, Thanh Liên và Thủy Yên ngơ ngác nhìn nhau. Nửa ngày sau đồng thanh nói, đồ chó hoang đường kiếp. Khi đang khiếp sợ, huyết thủy ngập trời đã cuốn tất cả đám đông vào trong. Bốn người không do dự nữa, bay ngược lại đồng thời đánh ra từng đạo pháp thuật ngăn cản huyết thủy lan tràn. Huyền Quy thượng nhân kia lớn tiếng kêu lên. Tiểu Quy bái kiến lão tổ, kính xin lão tổ giơ cao đánh khẽ, ta không dám đối địch với lão tổ. Còn sợ bọn người đối địch với ta sao? Huyết Hà chủ cười nói, pháp thuật cũng không bởi vậy mà ngừng lại. Ngược lại cuốn động càng thêm mãnh liệt, từng con huyết yêu từ trong biển máu nhảy ra, vũ điệu điên cuồng tiến về phía mọi người, huyết sắc mênh mông bao phủ toàn bộ Tam Tiên Điện. Trong đại hành giả có không ít huyết tộc, biết là Huyết Hà chủ liền bị hù không dám động đậy, trực tiếp quỳ xuống. Ngược lại nghênh đón cái quỳ này lại là biển máu vô tận trực tiếp cắn nuốt bọn họ, huyết thủy có tính ăn mòn mãnh liệt nháy mắt biến bọn họ thành xương trắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ đoạn hung ác tàn bạo này khiến mọi người ngây người. Một thanh âm trong đám người đã vang lên. Quy thuận sẽ chết, phản kháng sẽ sống. Nếu như thế thì mọi người còn do dự cái gì? Đừng nói là Huyết Hà chủ, cho dù là vô thượng thiên, nếu muốn ta chết cũng dám phản con mẹ nó. Phản con mẹ nó. Lời này nổ vang bên tai mọi người, khiến tinh thần mọi người rung lên. Đường kiếp. Hai mắt đám người Nã Sơn cũng tỏa sáng, thanh âm này rõ ràng là đường kiếp. Chỉ có điều nhìn trái phải xung quanh lại không thấy bóng dáng của đường kiếp. Thanh âm lại từ bốn phía bay tới, không biết truyền tới từ nơi nào. Chỉ có Hắc Nhãn đơn thuần nhất, cười to nói. Đúng, phản con mẹ nó. Là Huyết Hà chủ thì như thế nào? Trái phải bất quá chỉ là vài cái phân thân, dám giết chúng ta thì giết hắn trước đi. Nã Sơn khẩn trương, vỗ sau đầu hắn một cái. Ngươi nói nhảm gì đấy? Hắc Nhãn đánh ra một đạo thương viêm về phía Huyết Hà, quay đầu lại nói. Nã Sơn đại ca, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không phải chúng ta muốn đánh với hắn, mà là lão già này không có ý định buông tha cho chúng ta. Ngươi nhìn rõ ràng một chút đi, những người chết vừa rồi đều là huynh đệ huyết tộc của ngươi, bọn họ chết không phải bởi vì bọn họ yếu mà là bởi vì bọn họ thờ phụng lão bất tử. Mà kết quả của việc bọn họ thờ phụng Huyết Hà chủ chính là sinh mạng máu thịt đều bị lão quỷ này lấy đi. Nã Sơn ngạc nhiên. Huyết Hà chủ phía xa xa đã bật cười ha ha. Bọn họ lấy việc cung phụng ta là chính, đem bản thân kính dâng cho ta, nếu không cần gì phải thờ phụng. Ta thu huyết nhục của bọn họ là dung nhập bọn họ vào ta, khiến bọn họ có thể vĩnh viễn phụng dưỡng ta, chẳng lẽ không đúng mong muốn sao? Nếu ngay cả việc chính là hiến thân cũng không có, vậy cũng không phải là tin mà chỉ là giả vờ tin. Đã giả vờ tin liền càng đáng chết. Nã Sơn, ngươi cũng là người trong huyết tộc, cung phụng là việc chính. Ngươi đã tín ngưỡng vào ta, vậy liên giao ra tinh khí huyết nhục của ngươi, giúp ta chống đỡ lưỡng nghi kiếm khí này. Đợi khi luyện hóa xong kiếm linh, thu phục động thiên, tấn thăng giới chủ, xây dựng lại thiên đình thì ở trên triều vương đình tự sẽ có một chỗ của ngươi. Nói xong đã duỗi tay ra chộp về phía Nã Sơn. Nã Sơn ngơ ngác nhìn Huyết Hà chủ, như con vật được nặn bằng đất sét không biết né tránh. Hắc Nhãn nhìn thấy khẩn trương, mãnh liệt xông lại, xuất ra thương hỏa ngăn trở huyết thủ, đồng thời đẩy Nã Sơn một cái, đẩy hắn bay ra ngoài, hô lớn. Nã Sơn đại ca, ngươi làm sao vậy? Hắn không biết vừa rồi lúc Huyết Hà chủ nói chuyện đã tạo thành tấn công rất lớn với Nã Sơn. Cho tới nay, huyết tộc đều xem Huyết Hà chủ là thần, vô cùng cúng bái, trong mắt bọn hắn có Huyết Hà là việc chính, tự nhiên chịu sự phù hộ của hắn. Cho dù Huyết Hà chủ chưa bao giờ đáp lại, bọn họ cũng chỉ cho rằng đây là uy nghiêm và kiêu căng của thần linh, vì thế cũng không dám nhiều lời hay nghĩ nhiều. Mãi đến hôm nay, nghe Huyết Hà chủ nói ra hắn cách đối xử của hắn với người thờ phụng mình, Nã Sơn mới hiểu được mình đã hoàn toàn sai lầm. Huyết Hà chủ chưa bao giờ coi bọn họ là chuyện quan trọng. Mà cách nói của Huyết Hà chủ lại nhắm thẳng vào chỗ sai của việc sùng bái mù quáng. Tin ta liền vì ta mà chết, không tin liền càng nên đi chết. Sùng bái cuồng nhiệt ở trong mắt Huyết Hà đơn giản chỉ là một đám ngu ngốc tự cho là, gửi gắm tâm hồn, thần linh thật sự đều là coi thường không thèm để ý tới cái này. Nhận thức được sự thật còn đả kích mạnh hơn tất cả ma công ảo thuật, hoàn toàn nghiền ép dập nát tư tưởng của Nã Sơn, khiến hắn hoàn toàn bị mất phương hướng, thế cho nên không biết phản kháng đối với công kích của Huyết Hà chủ. Cũng may hắn trung quy cũng không phải là tín đồ cuồng, loại tấn công này chỉ làm cho hắn rung động trong nháy mắt, chỉ thất thần trong một lát, ngay sau đó Nã Sơn đã phục hồi lại tinh thần, trong mắt bốc lên chiến ý nồng đậm. Hắn nhìn Huyết Hà, từng chữ một nói, Huyết Hà chủ, đây là huyết tộc trong mắt ngươi sao? Tất cả người cung phục ngươi đều không được ngươi xem trọng sao? Nếu như thế, cho dù ngươi là người đứng đầu huyết tộc thì lão tử cũng không thừa nhận. Ngươi là Huyết Hà chủ thì thế nào chứ? Hôm nay đã sẽ lấy lại công đạo cho các huyết tộc đã chết. Chu sát kẻ tàn ác như ngươi. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, toàn thân dâng lên từng dòng khí, thân hình khôi ngô bắt đầu lớn mạnh, hóa thành một pho tượng người khổng lồ. Người khổng lồ này cao gần 100 mét, cầm trong tay cự phủ phá núi lớn, huyết khí dưới làn da bốc hơi lên, cuốn ra chiến ý cuồn cuộn. Ngẩng đầu lên, trong miệng người khổng lồ phát ra lôi âm ù ù, ta, gọi, Nã, Sơn. Nương theo tiếng hô này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo loang loáng. Như điện giật trên không trung, chiếu sáng cả vùng trời bao la. Toái tinh phủ. Trong tiếng hô cuồng bạo, cự phủ khai thiên bổ địa nện xuống, gào thét ra vô số tiếng sấm. Một đường tiến tới, huyết yêu vỡ tan, biển máu rút lui. Biển máu vô biên do 2 phân thân hóa hồn, và 10 phân thân tâm ma hóa thành lại bị một đòn, của Nã Sơn bổ thành một đường dài, khiến một mảnh biển máu cũng bởi vậy mà bị phân thành hai. Cảnh tượng này khiến Huyết Hà chủ cũng giật mình không nhỏ. Nã Sơn đại ca, vậy mới tốt chứ? Hắc Nhãn hưng phấn hô to. Những người khác cũng bị cảnh tượng này làm cả kinh si ngốc. Thủy Yêu đã kêu lên. Còn ngốc lăng làm gì? Chuyện lúc này cần làm chỉ có liều mạng. Liều mạng. Mọi người cùng quát lên. Sau khi nhìn thấy Huyết Hà chủ không muốn buông tha cho bọn họ, mọi người rốt cục từ bỏ ảo tưởng. Con đường của tu giả vốn là vượt mọi chông gai. Con đường thi đấu lại càng là con đường thiết huyết. Từng đại hành giả kỳ thật đều có sự kiên cường. Chút kiên cường này xưa nay có lẽ đều ẩn núp. Nhưng khi gặp phải tuyệt cảnh sẽ bộc phát ra, tạo ra lực lượng kinh người. Cũng bởi vì cỗ lực lượng này làm cho bọn họ cho dù biết phải đối mặt với cường nhân, như Huyết Hà chủ cũng dám liều mạng. Cho dù đánh không lại ngươi thì trước khi chết cũng phải cắn ngươi một ngụm. Dưới loại tâm tính này, mười mấy tên đại hành giả bộc phát ra năng lượng vô cùng kinh người và khủng bố. Hào quang này thậm chí trong nháy mắt lấn át lực lượng biển máu, cứng rắn áp chế thần thông của Huyết Hà chủ trở về. Huyết Hà giận dữ, đang muốn toàn lực đánh chết đám đại hành giả này, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một chấm đen nhỏ đang chạy về phía mình, trong lòng biết không tốt liền theo bản năng nhanh chóng thối lui. Chỉ thấy xoẹt một cái, một đạo kiếm quang sắc bén đã xuyên qua giới bích hở ra của Huyết Hà chủ chém, về phía hắn. Cũng may hắn lảng trốn nhanh, khó khăn lắm mới tránh thoát, kiếm quang chém vào trong biển máu, kích khởi vô số huyết quang. Chỉ một kiếm này cũng không biết đã hủy đi bao nhiêu tinh hoa khí huyết của Huyết Hà. Hắn vô cùng đau lòng, đồng thời cũng buồn bực rốt cục Đường Kiếp đã dùng thủ đoạn gì tập kích mình. Trước khi chấm đen nhỏ kia biến mất, Huyết Hà hút mạnh hút điểm đen đó về phía mình. Khẽ ngửi lại không phát hiện cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức hắc ám thô bạo. Huyết Hà chủ lập tức tỉnh ngộ. Mảnh vỡ của linh hồn bị tra tấn, không thể ngờ được ngươi vẫn có thủ đoạn như thế. Mặc dù Huyết Hà chủ không giống Đường Kiếp nhiều lần nghiên cứu kiếm linh, nhưng cũng hiểu rõ một chút về đặc tính của lưỡng nghi phân thần kiếm. Kiếm này nắm giữ cương trực mà sinh trưởng, thích âm dương, cũng bởi vì nguyên nhân này mà ghét hắc ám, tránh xa hủy diệt. Chính là không nghĩ tới Đường Kiếp cũng hiểu rõ ràng như vậy, không chỉ có như thế, thậm chí còn quăng thủ đoạn hắc ám này đến trên người mình, mượn dắt kiếm linh công kích mình. Huyết Hà chủ biết một khi Đường Kiếp tiếp tục làm như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái vô cùng lớn với mình, cho nên việc cấp bách chính là phải bức Đường Kiếp ra ngoài. Suy nghĩ lúc trước bởi vì đại hành giả nhận ra mình, mà đứt đoạn liền hồi phục trong óc, Huyết Hà liều mạng nghĩ, rốt cục người nào mới có thể là Đường Kiếp. Những đại hành giả này đi vào Tam Tiên Điện trong thời gian và địa điểm khác nhau, kỳ thật mỗi người cũng đều có thể là do Đường Kiếp biến thành. Nhưng Huyết Hà biết Đường Kiếp sẽ trở thành người nào đó mà không bị nhận ra, như vậy không thể tham dự quá sớm, nếu không rất dễ dàng bị người quen nhìn thấu. Biện pháp tốt nhất vẫn là, thời điểm trước Tam Tiên Điện liền biến thành người nào đó thêm vào, khi đó Tam Tiên Điện sắp mở ra, tâm tư mọi người đều đặt trên Tam Tiên Điện, tự nhiên sẽ không ai chú ý bằng hữu bên mình có phải bị thay thế hay không. Nếu là như vậy, phạm vi chọn lựa liền trở nên không lớn lắm. Một cảnh tượng tranh chấp trước Tam Tiên Điện lại hiện ra trong óc Huyết Hà chủ. Trước mặt Huyết Hà đột nhiên sáng ngời. Chính là đại hành giả bị Liễu Thiện Y ném đi. La Hồng. Nhất định là hắn. Huyết Hà chủ đã hiểu rõ toàn bộ. Ngay sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người. Nam tử kêu là La Hồng kia vẫn đang toàn lực ngăn cản biển máu lan tràn. Giả bộ thật đúng là như thật. Huyết Hà chủ hé miệng, cười rộ lên. Làm bộ như vẫn chưa nhìn ra, Huyết Hà chủ thúc giục biển máu quét về phía mọi người. Nhưng ở dưới biển máu, một máu tươi thật lớn đang lặng yên không một tiếng động hình thành. Mỗi một bộ phận cấu thành máu tươi rõ ràng đều là tinh hoa huyết khí của Huyết Hà. Vì một kích giết chết Đường Kiếp, Huyết Hà đã không tiếc gì nữa. Chỉ cần giết chết Đường Kiếp, nơi này liền không có ai ngăn cản được người của hắn. Chết đi. Một khắc máu tươi ngưng tụ thành hình, Huyết Hà chủ điên cuồng hô lên. Huyết sắc lớn từ trong biển máu chảy ra ngoài, nhắm thẳng về phía La Hồng. La Hồng giống như hoàn toàn không nghĩ tới Huyết Hà chủ đột nhiên lại dốc hết toàn lực đối phó hắn, nhất thời cũng sợ tới mức si ngốc. Tuy nhiên một khắc này hắn đã phát động ra tất cả thủ đoạn phòng ngự, các loại pháp bảo, vòng bảo hộ đều xuất hiện, nhưng máu tươi tập hợp lực máu huyết của Huyết Hà lại giống như lôi phạt phía chân trời, không chút trở ngại mà xé mở hết tất cả phòng ngự, hung ác xuyên qua lồng ngực của La Hồng. Lực lượng máu huyết xò xuyên qua thân thể hắn chợt bùng nổ, hóa thành lực chiều hung mãnh, hoang dã nhất, nháy mắt xé rách thân thể La Hồng. Áp lực cực lớn đều nghiền mỗi một khối thịt của La Hồng thành nát bấy, nhỏ tới mức thành phần tử, ngăn cản hết mọi khả năng có thể sống lại của La Hồng. Đừng kiếp, ta xem ngươi còn làm bừa bãi như thế nào được nữa. Huyết Hà chủ ầm ĩ cười to. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Đừng kiếp hấp thu tinh hoa máu huyết của mình, vậy thì phải có chút cảm ứng với mình mới đúng. Vì sao cỗ thi thể này lại không mang đến cho mình một chút cảm ứng? Chẳng lẽ, ý niệm kinh hãi trong đầu bao phủ toàn thân Huyết Hà. Cùng lúc đó, bóng dáng nam tử yêu tộc gọi là Hắc Hạc từ từ xuất hiện sau lưng Huyết Hà. Sau khi lộ ra mỉm cười thần bí liền chém ra một mảnh quang hoa màu vàng. Kim quang vẽ thành một đường cong quỷ dị trên không trung. Đầu tiên là hạ xuống sau lưng Huyết Hà, tiếp theo theo đà mà hướng lên trước, tiến vào bả vai, sau đó một đường từ xương sống xuống phía dưới, đi qua đào đạo, thân trụ, thần đạo, linh đài, trí dương, cân xúc, khi tới trung tâm thì nghiêng qua gan, túi mật. Dương cương, ý xá, đi qua dạ dày và các lục ngũ tạng ra phía sau, tiếp đó lại quay ngược lại tới đùi phải, tuần tự đi qua thừa phù, ân môn, ủy trung, hợp dương rồi tới chân trái. Cuối cùng kéo ngược ra, thu đao lại, cắt thành một đường cong phân cách toàn thân. Cuối cùng trong nháy mắt thu đao, Huyết Hà chủ đã bất động. Hắn cứng ngắc trong một giây, sau đó quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy mặt của Hắc Hạc đột nhiên biến mất, biến thành khuôn mặt quen thuộc kia. Đường kiếp cười cười với hắn. Huyết Hà chủ run rẩy. Ta, thật khờ, chỉ chú ý tới. La Hồng, ta biết, Đường kiếp gật đầu. Chuyện bình thường của con người, Thua không có nghĩa là ngu ngốc, ta sẽ không cười ngươi. Huyết Hà chủ còn muốn nói điều gì nhưng đã nói không được nữa. Trong cơ thể chợt trào ra một mảnh tiếng vang ào ào, cả người lập tức hóa thành một mảng lớn huyết thủy chảy xuống. Một đao kia của Đường Kiếp chặt đứt tất cả huyết tinh gắn với huyết thân, cho nên phân thân kỳ hóa hồn cũng không thể giữ lại. Một kích liền mất mạng. Một khối huyết mã não rơi vào trong tay Đường Kiếp, Đường Kiếp nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp hấp thu hết, quang hoa huyết sắc trên người lại phát triển, lực lượng của huyết nhục ma bàn lại lần nữa mãnh liệt thêm. Đồng thời Đường Kiếp đưa tay ra thu vô lượng kiếm vào trong tay, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, Đường Kiếp có thể cảm thấy dường như mình và kiếm này đã có được liên hệ kỳ lạ nào đó. Tâm niệm khẽ xoay chuyển, Đường Kiếp đã ý thức đây là vì sao. Kiếm bích. Hắn lẩm bẩm nói. Kiếm bích vô lượng kiếm liền với vỏ kiếm trong tay hắn, tuy rằng vẫn không biết có ích lợi gì, nhưng lúc trước khi Huyết Hà chủ hướng Tàng Thanh Phong yêu cầu chui kiếm hắn, cũng có mặt ở đó. Mà hiện tại, Huyết Hà chủ trực tiếp dùng vô lượng kiếm để khống chế kiếm linh, suy nghĩ lại hành vi lúc hắn đã từng yêu cầu chui kiếm và vỏ kiếm, nếu Đường Kiếp không ý thức được liên hệ ở giữa thì thật sự là rất ngốc. Bất quá hắn cũng không lập tức lấy vỏ kiếm ra. Lưỡng nghi phân thần kiếm còn đang dãy giụa trong vô lượng kiếm, ý thức độc lập khiến nó không cam lòng bị quản chế. Mặc dù là có ý chí của chủ nhân, kiếm linh cũng ngoan cường mà cố gắng muốn thoát khỏi trói buộc như trước. Cảnh này khiến khống chế của vô lượng kiếm trở nên rất khó, cần phải mất khí lực rất lớn để áp chế. Cũng là lý do vì sao phân thân kỳ hóa hồn ngay cả trốn, cũng không trốn được mà bị một kiếm của Đường Kiếp chém chết. Giờ phút này đã không có Huyết Hà áp chế, kiếm linh lại mơ hồ có dấu hiệu thoát ra được. Đường Kiếp, ngươi vẫn chưa có thắng đâu. Đúng lúc này, lại một phân thân của Huyết Hà hô to vọt tới. Đây rõ ràng là một khối phân thân hóa hồn. Huyết Hà chủ tổng cộng có 4 phân thân hóa hồn, một khối cầm vô lượng kiếm là trung ương, bị Đường Kiếp một kiếm chém chết, hai cỗ khác và các phân thân kỳ tâm ma đang tác chiến với đại hành giả, còn lại một khối thì đang ứng phó với kiếm linh đang vọt tới từ 4 phương 8 hướng. Giờ phút này phóng tới chính là phân thân đang đối ứng với kiếm linh. Nhìn Huyết Hà chủ giận phát điên đánh tới, lại nhìn về phía kiếm linh không cam lòng bị trói buộc như trước, Đường Kiếp cười cười. Hắn giương tay ném kiếm ra. Hắn ném vô lượng kiếm lại cho đối phương. Hành động này không thể nghi ngờ khiến Huyết Hà cảm thấy kinh ngạc, bất quá vì coi trọng vô lượng kiếm khiến hắn không thể không tiếp. Vô lượng kiếm mới vừa vào tay, Huyết Hà liền thấy trên lưỡi kiếm xuất hiện một mảnh vết lốm đốm màu đen. Điểm đen này rõ ràng chính là đầu sỏ gây nên việc lúc trước kiếm linh đột kích, chỉ có điều đã lớn hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy một khối đen cực đại này, Huyết Hà chủ theo bản năng nói một câu, mẹ nó. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trăm ngàn đạo kiếm quang phá tan trở ngại của giới bích, nháy mắt chém hắn thành mấy trăm đoạn. Nói chung kiếm linh công kích không nhắm thẳng vào yếu hại như công kích của Đường Kiếp, huyết thủy xoay tròn, bắt đầu ngưng tụ lại thân thể một lần nữa. Đường Kiếp lắc đầu. Khó mà làm được. Trong cơ thể đã lan ra từng mảng lớn huyết quang, quét qua một chút đã cuốn đi hơn phân nửa huyết thủy của khối phân thân này. Năng lực hùng mạnh nhất của phân thân Huyết Hà chủ là có thể không ngừng hóa thành huyết thủy sau đó ngưng tụ lại. Chỉ cần huyết tinh gắn bó huyết thủy không bị hủy, Huyết Hà chủ chính là sự tồn tại bất diệt, nhưng mà Đường Kiếp lại có phương pháp có thể diệt được hắn. Khi phân thân Huyết Hà ở trạng thái bình thường, Đường Kiếp trực tiếp thất rõ tất cả chỗ huyết tinh, dưới một đao tất cả đều bị hủy diệt. Mà khi Huyết Hà dùng hình thái huyết thủy lưu động liền dùng huyết nhục ma bàn trực tiếp xé, sau đó lại hấp thu hết. Kết quả chính là đặc tính bất tử bất diệt dũng mãnh nhất của Huyết Hà lại không có đất dụng võ trước mặt Đường Kiếp. Thời khắc này huyết nhục ma bàn quét qua, sinh mạng phân thân này tương đương với bị cuốn đi hơn phân nữa. Huyết Hà hoảng hốt, biết tiếp tục như vậy thì phân thân này cũng sẽ bị Đường Kiếp xử lý. Hai phân thân hóa hồn khi không liền bị Đường Kiếp giết chết, cái này thật sự rất oán hận. Huyết Hà chủ cho dù như thế nào cũng không để loại chuyện này phát sinh. Ngay lúc huyết nhục ma bàn của Đường Kiếp sắp cuốn tới, một đám phân thân đang chiến đấu phía xa xa, với đại hành giả đột nhiên đồng thời quát một tiếng. Hát! Tiếng quát này như sấm làm điếc tai. Nhưng lại chấn động khiến tâm thần Đường Kiếp run lên, cả người đều cứng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phân thân Huyết Hà đã biến thành một vũng huyết thủy đã nhân cơ hội bay ngược lại, trực tiếp dung nhập vào trong Huyết Hải Đại Thần Thông, mượn dùng lực biển máu khôi phục thân mình. Lại nhìn thực lực của mình, bởi vì cái này đã bị nạo hơn phân nửa, từ hóa hồn đỉnh cao ngã xuống thành hóa hồn sơ kỳ khiến hắn giận, tới mức suýt ngất đi. Điểm chết người chính là đã đánh mất vô lượng kiếm. Huyết nhục ma bàn cuống đi đại lượng huyết khí của hắn. Đồng thời cũng cuốn luôn cả vô lượng kiếm. Lắc lắc kiếm trong tay, Đường Kiếp nói. Tới đây lấy nè. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Huyết Hà rít gào lao người ra, một bàn tay huyết sắc to đã chụp vào vô lượng kiếm. Lúc này hắn đã học khôn, thời điểm lấy kiếm lực lượng huyết khí cũng bắt đầu khởi động, cuốn về phía thân kiếm, tránh cho việc Đường Kiếp làm cho quỷ gì ở phía trên sẽ khiến lực lượng của huyết hà bị cọ rửa sạch sẽ. Đáng tiếc Đường Kiếp cũng không ra lận nữa, chỉ có điều ngay lúc nắm lấy vô lượng kiếm, huyết hà đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trước nay chưa có đánh úp về phía mình. Là kiếm linh. Hai lần đổi chủ khiến huyết hà tạm thời mất đi áp chế với kiếm linh, kết quả chính là kiếm linh đã sắp đột phá khỏi trói buộc của vô lượng kiếm, không chỉ có như thế mà còn phân ra một chút lực lượng công kích mình. Đường Kiếp không sợ kiếm linh chạy trốn, không trói buộc, cho nên kiếm linh không gây phiền toái cho hắn, mà huyết hà lại có thể nào cũng không để kiếm linh chạy, thời khắc này toàn lực áp chế, rốt cục đụng vào kiếm linh. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo kiếm hoa sáng lên từ mi tâm của huyết hà. Thằng này xui xẻo lại bị chém thành hai đoạn. Không đợi hắn khép lại, Đường Kiếp đã cười đón nhận, huyết nhục ma bàn cuốn ra, một quét đã cuốn hết nửa người huyết hà đi. Tuy nhiên một nửa khác của huyết hà lại đúng lúc thối lui, đáng tiếc chính là nửa thân mình này cũng là nơi cầm kiếm. Hơn nữa lần này huyết hà lui thật nhanh cho nên, Đường Kiếp không thể cướp vô lượng kiếm trở về. Với lại một mồi câu được hai lần cá, Đường Kiếp đã thấy đủ rồi. Nửa đoạn thân thể tàn lại lần nữa lui vào trong biển máu, sau khi ngưng tụ ra lại vượt ngoài dự kiến của mình. Cảnh giới từ hóa hồn sơ kỳ rớt xuống tâm ma trung kỳ. Mặc dù huyết hà tức giận tới ngứa cả răng nhưng cũng đành chịu. Cũng may đã đoạt lại được vô lượng kiếm, việc cấp bách vẫn là luyện hóa kiếm linh. Hắn cũng biết Đường Kiếp trả thanh kiếm lại cho hắn chính là, ví dụ hắn luyện hóa kiếm linh, hấp dẫn làm suy yếu thực lực của hắn. Nhưng vạn bảo thiên là mưu đồ vạn năm của hắn, có thế nào cũng không thể buông tha. Cho dù có vì thế mà bị Đường Kiếp giết sạch tất cả phân thân cũng không sao. Vì thế phân thân thứ ba liền tiếp nhận vô lượng kiếm, bắt đầu luyện hóa, các phân thân còn lại thì do phân thân hóa hồn cuối cùng dẫn dắt, toàn lực ứng đối với kiếm linh và đại hành giả. Luận về thực lực, tuy rằng đại hành giả dũng mãnh, nhưng khi đối mặt với phân thân của huyết hà chủ kỳ thật vẫn có chút không bằng. Tuy rằng huyết hà bên này sau khi hiến tế, cũng chỉ còn lại có 15 phân thân tâm ma, nhưng dưới sự dẫn dắt của phân thân kỳ hóa hồn kia, thực lực này vẫn vượt qua đối thủ. Phải biết rằng lúc trước một phân thân kỳ tâm ma có thể địch lại lực của Nã Sơn và 5 người. Mà thời điểm đại hành giả nhận ra huyết hà chủ, mọi người đã đánh mất ý chí chiến đấu, làm cho huyết hà một hơi giết chết tất cả huyết tộc ngoại trừ Nã Sơn. Cái này đúng là đã gây nên tổn thất vô cùng lớn đối với đại hành giả. Nguyên bản 65 đại hành giả, lập tức liền mất đi gần 1/3 người. Sau đó trong chiến đấu lại lục tục chết rất nhiều người, hiện giờ chỉ còn lại có hơn 30 người. Lấy hơn 30 đại hành giả đấu với 15 tâm ma và một hóa hồn, huyết hà đúng là chiếm cứ thượng phong về mặt thực lực. Nhất là huyết hà hóa hồn phụ trách chiến đấu kia, thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể lấy một địch bốn, cùng lúc ứng phó với Huyền Quy, đại yêu hóa hồn Thái Cưu, lại thêm Nã Sơn và Liễu Thiện Y, không có Đường Kiếp khắc chế. Huyết hà chủ chân chính thể hiện ra uy năng tuyệt thế của mình, biển máu ngấp trời ép bốn người khổ không thể tả. Trong đó Liễu Thiện Y là xui xẻo nhất, thực lực của nàng là yếu nhất trong bốn người, là chủ ý để đánh tan mọi người. Huyết hà hiện tại toàn lực đối phó đúng là nàng. Nếu không có đám người Huyền Quy toàn lực bảo vệ, chỉ sợ Liễu Thiện Y đã sớm chết. Đường Kiếp, ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Mắt thấy Đường Kiếp một người một kiếm, liền có thể khiến hai huyết hà tâm ma một chết một tổn thương. Liễu Thiện Y không kìm nổi kêu lên, cho dù bởi vậy mà làm người ta hoài nghi nàng có quan hệ với Đường Kiếp nàng, cũng không để ý. Đường Kiếp cười dài một tiếng, thu hồi đế nhận bay về phía Liễu Thiện Y. Huyết hà chủ chợt quát lên, ngăn hắn lại. Vô số huyết yêu nhằm về phía Đường Kiếp, liều chết cũng muốn ngăn cản Đường Kiếp. Cùng lúc đó, thế công của huyết hà chủ cũng càng phát ra mãnh liệt. Mắt thấy vô số huyết yêu vọt tới, Đường Kiếp cười dài một tiếng, vung ra rất nhiều đậu binh. Lúc này hắn cũng không nương tay, một hơi vứt ra hơn vạn đậu binh. Cái này là toàn bộ đậu hắn dành dụm mấy năm nay, lập tức xuất hiện ra ngoài, chỉ thấy khắp mọi nơi đều là đậu binh. Tiểu đường đậu khoác áo vương giả cũng xuất hiện. Hắn dường như chưa bao giờ chỉ huy nhiều đậu binh như vậy, thế cho nên nhìn binh lính của mình rất là hưng phấn. Phá lệ không la lên là phải tăng binh, mà là nắm quyền trượng vung lên, chỉ thấy tinh kỳ phần phật nổi lên trên không trung, chống trận vang lên. Từng nhóm đậu binh trên trăm tên chỉnh tề đạp trên không trung nghênh tiếp về phía huyết yêu. Hình ảnh đồ sộ hùng hồn này khiến nhóm đại hành giả kinh hãi tới mức choáng váng. Đây là cái gì vậy? Huyết hà chủ cũng thất thần. Hắn biết Đường Kiếp có cây đậu, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều cây đậu như vậy. Tình cảnh lúc trước 1.500 cây đậu liền khiến hắn đại bại còn hiện rõ mồn một trước mắt. Hiện giờ lại toát ra hơn vạn cây. Cái này cũng chưa tính, ở bên trong vạn đậu binh rõ ràng còn có 1.500 đậu binh mặc chiến bào huyết sắc. Bất đồng với tất cả đậu binh khác chính là bọn chúng cao hơn, lớn hơn, cũng cường tráng hơn. Có ước chừng 15 tên đậu tướng đi ở phía trước từng nhóm quân, từng tên đều tỏa ra uy thế mênh mông kinh người. Huyết hà có thể cảm thấy trong cơ thể chúng nó có lực lượng của mình. Bọn người kia chắc hẳn là hấp thu máu tươi của mình mà lớn mạnh. Huyết Hà cảm thấy một cỗ uy hiếp không thể giải thích. Nếu để cho cỗ lực lượng này tiếp tục lớn mạnh thêm, một ngày nào đó mình sẽ trở thành món ăn của đối phương. Nhất định phải giết sạch chúng nó. Ý nghĩ này dần dần dâng lên trong đầu Huyết Hà. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngay sau đó, trong biển máu, một đóa hoa sen trắng thật lớn chậm rãi bay lên. Đóa sen trắng từ từ dâng lên trong biển máu, giống như một đài hoa sen trôi nổi giữa không trung. Đóa sen đầu tiên phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếp đó tầng tầng hoa sen nở rộ. Trong quá trình nở ra, nhiều cánh sen trắng rời khỏi thân hoa, xoay tròn trong không trung, đan dệt vào nhau tạo thành một màn mưa hoa rực rỡ mỹ lệ. Mà đóa sen trắng kia phẳng phất như không có đầu cuối, từng tầng cánh sen vẫn không ngừng nở rộ ra bên ngoài. Vì thế trong không trung ngày càng nhiều cánh hoa, nhẹ nhàng bay múa. Một phiến hoa rơi vào người một gã đại hành giả, chợt nghe xoẹt một tiếng, trên người hắn xuất hiện một vệt máu kéo dài. Cánh hoa mềm mại dưới ánh mặt trời lóe lên vẻ sáng bóng mà sắc bén, răng cưa bên mép cánh hoa lại mang theo chút màu huyết sắc của buổi chiều tà. Trong suốt đẹp đẽ, nhìn xuyên qua được, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Những cánh hoa trên trời xoay tròn ngày một nhanh, truyền ra tiếng xé gió vun vút, giống như hòa trong gió là hàng loạt những lưỡi dao lam. Cuối cùng một lốc xoáy hình thành mang theo sự sắc bén vô tận cuộn về phía từng người. Cẩn thận! Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp cũng không kìm nổi la lên thành tiếng. Đứng mũi chịu sào trận đao phong này chính là những đậu binh kia. Từng chiến đấu với đậu binh một lần, Huyết Hà chi chủ đã nắm giữ được một chút bí quyết để chiến đấu với chúng. Hắn không hề có ý định giết từng tên đậu binh một, mà sử dụng pháp thuật quần chiến với phạm vi lớn, không sai biệt lắm có thể công kích từng cá thể một. Như vậy ưu thế của phương pháp đậu binh liên thủ trong tình huống như vậy cũng giảm đi. Cho dù chúng tạm thời có thể chống đỡ được luồng đao gió này, nhưng công kích quần thể ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng len lỏi trong trận hình, khiến cho đám đậu binh này phải nhận lấy lực lượng ở mức lớn nhất của yêu pháp Bạch Liên này. Làm người ta sợ hãi chính là, đóa Bạch Liên trên biển máu kia vẫn đang không ngừng nở rộ, từng tầng cứ thế tuôn ra, mỗi lần nở ra là có hơn 10 cánh hoa bay ra khỏi biển máu, bay vào bên trong màn gió lốc, gia tăng thêm công kích. Trong cơn sóng gió này, đám đậu binh này giống như những binh lính trong bão cát, bị càn quét đến bước đi cũng khó, mà một khi tinh khí pháp lực của đám đậu binh này hết đi, thì kết cục của chúng chính là bỏ mạng. Ây ra ra, tiểu đường đậu liên tục kêu gào lo lắng. Quyền trượng trong tay đột nhiên chỉ về hướng không trung, 1.500 tên đậu binh mặc áo choàng màu máu ở xa cùng nhau ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng thét bén nhọn. Sau đó chúng đồng thời dương cung trong tay lên, hướng về bầu trời phía xa. Tiếng dây cùng vang lên không ngớt, 1.500 mũi tên nhọn đằng không bay lên, nhằm thẳng đóa sen trắng phía xa. Trò mèo. Trên mặt Huyết Hà chi chủ lộ ra nét cười khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó những mũi tên này đồng loạt phát sáng rực rỡ, không ngờ lại ngưng kết thành một mũi tên cự đại màu huyết sắc, đâm thẳng về phía đóa sen. Đây chính là lực lượng của đám đậu binh đạt được sau khi hấp thu huyết mã não, bởi vậy cũng chỉ có 1.500 tên đậu binh mới có thể làm được. Huyết tiễn to lớn như thế, mang theo hơi thở mãnh liệt của tử vong, đóa huyết hải bạch liên này không tiếp tục nở rộ ra nữa mà nhanh chóng thu lại, những đóa hoa vừa nở rộ bay ra đã hình thành một cái lồng bảo vệ cho toàn bộ liên tâm. Cự tiễn rít gào đâm thẳng vào đóa sen, làm vang lên một tiếng kim loại va chạm vào nhau. Cũng không biết có bao nhiêu cánh hoa bị vỡ thành bột mịn, hóa thành mây khói rực rỡ, cự tiễn cũng đã hết đà, rơi xuống. Nhưng liền đó, đóa huyết hà bạch liên đang thu lại không ngờ lại nở rộ một lần nữa, từng tầng từng vòng, vô số cánh hoa sen trắng lại phiêu lãng rơi xuống, nhất loạt tham gia vào chiến trường. Tiểu đường đậu thấy cảnh này cũng phải ngẩn ngơ. Nó gần như không dám tin. Dậm chân, lại đang định phất tay phát động công kích lần nữa, Đường Kiếp đột nhiên nói. Y, để nó đổi mục tiêu, công kích Huyết Hà, bên này để cho ta. Nói xong chỗ mi tâm Đường Kiếp thoáng đỏ lên. Một hỏa điểu bé xíu bay ra từ mi tâm hắn, đầu tiên nó giãn cánh ra một chút, sau đó hơi ngửa đầu, phun ra một ngọn lửa phần thiên về cơn đao gió. Thương Vân Thánh Hỏa, lần này ngọn lửa đối chọi với Huyết Hà Bạch Liên. Cơn lốc sen trắng khi nãy còn bễ nghễ thiên hạ, thổi quét tám hướng giờ lập tức bị một mồi lửa đốt cho tán loạn. Thương Vân Thánh Hỏa, điều này sao có thể? Huyết Hà chi chủ thất thanh kêu lên. Bị thiêu ở thần hỏa cốc thì cũng qua rồi, không nghĩ tới ra khỏi thần hỏa cốc, chính y vẫn gặp phải Thương Vân Thánh Hỏa. Tên khốn kiếp này, ngay cả Thương Vân Thánh Hỏa cũng lấy được rồi. Ngọn lửa điên cuồng tàn sát bừa bãi, nháy mắt phá tan cơn lốc Bạch Liên không còn gì, dư thế không giảm, vẫn tiếp tục nhằm vào Huyết Hà Bạch Liên, trực tiếp đốt Huyết Hà Bạch Liên mà ngay cả huyết sắc cực tiễn cũng không phá được kia thành cho. Tiểu đường đậu thấy vậy mừng rỡ, kêu gọi đậu binh thủ hạ bắn tên lần nữa. Lại thêm 1.500 mũi lợi tiễn ngưng tụ thành một huyết sắc cự tiễn, chỉ có điều lúc này nó lại nhằm vào một khối phân thân Huyết Hà. Huyết Hà chi chủ hoàn toàn không lường được đối phương còn có ngón này, đành trơ mắt nhìn cự tiễn xuyên qua thân thể mình, Khi xuyên qua, lực lượng khổng lồ trào ra làm đầu hắn nổ tung, lúc này nát vụn đến mức không thể phục hồi được như cũ. Khối thân thể không đầu lung lay vài cái, lại mọc ra một cái đầu. Huyết Hà chi chủ phẫn nộ nhìn Đậu Vương. Người muốn chết. Chít chít. Nha nha. Y, tiểu Đường Đậu không khách khí kêu lớn. Tiểu thủ chỉ ra, huyết sắc cự tiễn thứ ba lại bay ra, cái đầu mới mọc ra của phân thân Huyết Hà kia lại một lần nữa vỡ nát. Phân thân Huyết Hà chi chủ tức giận đến mức hét ầm lên, có điều sinh mạng lực của lão quả thật cũng thật kiên cường, dẻo dai, lại mọc ra một cái đầu mới. Nhưng vừa mới dài ra, lại bị một mũi tên nữa bắn nát. Hai bên cứ như vậy, người mọc ta bắn, lại cảm thấy có chút hài hước. Tuy nhiên mỗi lần mọc ra một đầu mới, hình thể của phân thân Huyết Hà cũng bị giảm đi chừng đó. Khi cái đầu thứ 16 bị bắn nát, khối phân thân Huyết Hà này không thể tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại nữa. Sau khi phát ra một tiếng kêu thảm không cam lòng, nó hóa thành một phiến máu loãng, dung nhập vào trong biển máu. Sau khi bắn 17 mũi tên, 1.500 tên đậu binh kia hiển nhiên cũng không còn khí lực, huyết quang trên người ảm đạm, có vẻ như cũng khó có thể tiếp tục duy trì. Đúng lúc này, tiểu Đường Đậu phất tay một cái, một vầng sáng huyết sắc lấy nó làm trung tâm lan ra xung quanh, đám đậu binh còn đang uể oải không chịu nổi bỗng chốc tinh thần lên cao. Tiểu Đường Đậu hấp thu huyết mã não sạch sẽ đã có thể giúp binh lính của mình khôi phục thể lực rồi. Không còn gió lốc Bạch Liên cản trở, đại quân đậu binh bắt đầu phát huy uy lực. Chúng bắt đầu tung hoành tàn sát bừa bãi, vừa chạy vừa hô, mỗi lần xung phong đều kéo theo cả mảng lớn huyết yêu. Cùng lúc đó y phát động Phỉ Thúy Hoa Cung và Khởi La Thiên Chức ở bên canh phụ trợ tấn công. Đáng tiếc hắc nghiệt của nàng tuy mạnh, nhưng lại chỉ có thể xuất hiện dưới mặt đất, không phù hợp tác chiến trên không. Trong chiến trường Tam Tiên Điện này lại không cách nào phát huy được tác dụng. Đại quân gào thét tung hoành trên chiến trường, mang theo khí thế điên cuồng, hoang dã cùng hung tàn nhất đến mức tất cả cũng đều bại lui. Đừng nói là huyết yêu, cho dù là phân thân Huyết Hà đụng độ một đám đậu binh liều mạng xung phong như vậy, cũng không thể không tạm thời nhượng bộ. Chiến trường dưới sự tấn công của đậu binh như vậy, đột nhiên thụt lùi về sau vô số khoảng cách, cho đến bầu thiên không bên trên tòa Thăng Tiên Điện cuối cùng trong Tam Tiên Điện. Khí thế của Huyết Hà bởi vậy mà bị áp chế. Cục diện đám đại hành giả phải đau khổ chống cự rốt cục cũng được giảm bớt. Không những thế, thậm chí còn có người xuất thủ tập kích phân thân Huyết Hà đang luyện hóa kiếm linh kia. Cho dù tình hình chiến đấu đang tạm thời duy trì cân bằng, nhưng huyết yêu từ trong biển máu dường như là vô cùng vô tận, đang không ngừng lao ra từ biển máu, cuồn cuộn không dứt nhằm về phía quân trận. Cuộc chiến chính bởi vậy mà trở nên khốc liệt hơn, mỗi thời mỗi khắc đều có đậu binh và huyết yêu chết trong hỗn chiến, thương vong cực lớn làm hai bên khó có thể thừa nhận được. Ca ca. Y nhìn đám đậu binh chết đi, đau lòng hét lớn. Đường Kiếp gật đầu, giơ tay, một trận đồ lập tức bay lên. Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận. Vô số bảo vật phóng lên cao, chuyển động trên không trung tạo thành vô số điểm tinh quang. Mỗi một điểm sáng này đều mang uy lực cường đại, mỗi khi quét phải người huyết yêu liền mang theo luôn cả sinh mạng của chúng. Vạn Bảo Đại Trận này vẫn đang không ngừng chuyển động, từ lúc bắt đầu đến hiện giờ có thể thực sự coi là máu chảy thành sông. Đường Kiếp. Huyết Hà Chi chủ tức giận gào lớn. Vung tay lên, huyết lãng ngàn trượng dâng lên. Huyết lãng ngàn trượng này đúng là pháp thuật cường đại ngày trước Huyết Hà chi chủ đã dùng với y, uy lực vô biên, hiện giờ hợp sức của 10 phân thân tâm ma cùng một hóa hồn, uy lực so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ có điều Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận hôm nay là do Đường Kiếp làm chủ, mạnh hơn rất nhiều lần so với khi nó nằm trong tay y. Lúc này nhìn huyết lãng tràn đến, Đường Kiếp phất tay một cái, tinh quang trên trời cùng nhau tiếp đón. Huyết lãng và tinh quang va chạm vào nhau, trên bầu trời Tam Tiên Điện bùng lên quang hoa rực rỡ. Va chạm lần này, lại không ai chiếm được ưu thế. Ngay sau đó Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, Thương Vân Thánh Hỏa tái khởi, nhưng lại dung nhập vào trong Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận, bên trong tinh quang chợt hiện lên màu lửa nóng bỏng, uy lực tăng vọt. Đây là chỗ tốt của việc tinh thông trận đạo, có thể dựa vào tình hình thực tế để biến hóa, điều chỉnh, thậm chí còn gia tăng uy lực của trận pháp. Nhưng nếu không phải Đường Kiếp mà là người khác, cho dù có được Thương Vân Thánh Hỏa mà không tinh thông trận đạo, thì cũng không làm được như vậy. Lúc này Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận được thêm vào Thương Vân Thánh Hỏa, uy lực lập tức tăng vọt, lập tức dâng lên, cắn nuốt lại biển máu. Huyết Hà chi chủ kinh hãi, một khối phân thân buông đối thủ trong tay ra, vội vàng nghênh đón Đường Kiếp đang bay tới, song quyền cuồng kích, tạo nên vô số dòng khí lưu hùng hồn. Trong tình hình gặp bất lợi khi đụng độ pháp thuật đơn thuần, Huyết Hà chi chủ không thể không triệu tập một phân thân chuyên môn để chống đỡ. Đường Kiếp cười một tiếng dài, còn chưa đủ. Nói xong hắn lại vung tay, một tấm trận đồ nữa lại hiện ra. Lần này tiến vào Vạn Thiên Bảo, Đường Kiếp lần lượt chế tạo được mấy chục trận đồ, dùng cho các tình huống khác nhau. Tuy rằng trong số đó có trận đồ không thích hợp cho lúc này, nhưng thích hợp mà có thể lấy ra sử dụng thì vẫn còn hẳn hơn 20 cái. lấy bừa một tấm ra dùng cũng đều mang uy lực long trời lở đất. Đối với Đường Kiếp mà nói, át chủ bài cuối mạnh nhất kỳ thực vẫn luôn là trận đạo. Những gì hắn thể hiện lúc này cũng chỉ là một phần thực lực của hắn mà thôi. Lúc này trận đồ thứ hai vừa ra, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm trường long. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địa hỏa thiên bạo trận. Đây là hỏa hệ đại trận mà Đường Kiếp dùng dung nham chi tinh ở vùng núi phía bắc làm trung tâm, lại thêm 146 loại tài liệu chân quý để tạo thành, uy lực dũng mãnh, phạm vi rộng lớn, lợi ở tiến công chính diện. Lúc này thi triển ra, vô số địa hỏa hóa thành hỏa diễm trường long bay về phía phân thân huyết hà kia, lại có tinh thần đại trận chia biển cắt sóng mở đường. Hỏa diễm trường long không gặp trở ngại xông đến bên người phân thân huyết hà, thân thể cuộn lại, nháy mắt cuốn lấy toàn bộ khối phân thân này. Đồng thời Đường Kiếp nắm chặt quyền. Nổ. Chỉ thấy hỏa diễm trường long kia trong nháy mắt bùng nổ, tinh hoa của ngọn lửa nổ tung một cách ác nghiệt nhất. Phảng phất giống như một đóa sen lửa từ từ bay lên, từ xa nhìn lại có chút giống như một đám mây hình nấm. Chiến trường trong khoảnh khắc đó như ngừng hẳn lại, dường như chúng phải pháp thuật, mọi thứ đều đình trệ. Uy lực của vụ nổ khiến cho lỗ tai mỗi người đều ù hết đi, ngay cả trước mắt cũng cảm thấy mơ hồ, mãi mấy giây sau mới thanh tỉnh trở lại. Lúc này nơi vụ nổ xảy ra đã là một phiến hư không. Lại thêm một khối phân thân huyết hà nữa đã ngã xuống. Địa hỏa thiên bạo trận phát uy, không những giết chết một khối phân thân huyết hà, mà thậm chí còn làm mất một mảng diện tích lớn của biển máu kia, do nổ ở khu vực trung tâm nên thoạt nhìn giống như bị bốc đi một mảng ở giữa. Uy lực mãnh liệt như vậy, cho dù là so với tử phủ cũng sẽ không kém hơn, lại còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên sát lôi châu, còn có thể tự động truy tìm kẻ thù, cho dù không thể áp sát được, cũng có thể công kích bình thường mà không nhất định phải phát nổ. Đây chính là địa hỏa thiên bạo trận, cũng là một trong những pháp trận mạnh nhất mà Đường Kiếp nắm trong tay, đương nhiên cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Vì một kích này mà Đường Kiếp cũng đã phải ném vào hơn 20 vạn. Khối phân thân huyết hà này tử vong, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giống như một bước ngoặt trong chiến tranh, khối phân thân tâm ma này chết đi, tương quan lực lượng giữa hai bên đột nhiên có thay đổi, ưu thế bắt đầu nghiêng về phía đám đại hành giả. Huyết hà chi chủ biết nếu cứ tiếp tục như vậy, bị Đường Kiếp cứ phát một thịt đi mấy khối phân thân của y, thì kết cục duy nhất đang đợi y cũng chỉ có một. Bại vong. Huyết hà chi chủ trừng ánh mắt tức giận và tràn đầy thù hận nhìn Đường Kiếp, y gằn từng chữ. Ngươi cho là, như vậy sẽ thắng được ta sao? Không. Nói xong y phất tay, ba khối phân thân huyết hà cấp tâm ma đồng thời lui về sau, hóa thành huyết thủy, cùng dung nhập vào trong biển máu. Ba khối phân thân này biến mất, lực lượng của biển máu bạo tăng. Cùng lúc đó, khối phân thân cấp hóa hồn đang luyện hóa kiếm linh cũng giơ cao vô lượng kiếm, chém mạnh vào khoảng không, bổ ra một khe nứt không gian cực dài, y hét lên ầm ầm. Mở ra huyết hà thông đạo, huyết hà cự thú, đi ra cho ta. Chợt một tiếng gầm kinh thiên vang lên. Tiếng gầm này như long ngâm hổ khiếu, mang theo lực lượng hùng hồn làm rung động lòng người. Mọi người nhìn thấy từ phía xa, tại trung ương của biển máu, một con cự thú đang chậm rãi hiện ra từ những làn sóng cuồn cuộn. Đó là một con cự thú với mảng lân phiến dài, rậm rạp, riêng con mắt đã to như một cái phòng. Nó hiện lên từ trong biển máu, không ngừng bay lên cao, lộ ra thân hình to lớn như núi, thoạt nhìn giống như một con gấu lớn phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, gần như chiếm cứ trọn mảng biển máu này. Biển máu phạm vi vài dặm này trước mặt cự thú kia chỉ giống như một cái bồn tắm, bị con quái vật to lớn này nhồi vào. Cự thú này còn bay lên không trung, vượt qua hết thảy mọi tồn tại, so sánh với nó, Nã Sơn thân thể cao trăm mét thoạt nhìn chỉ như một đứa con nít, mà những người khác thì trở thành con sâu cái kiến. Trời ạ! Nã Sơn phát ra một tiếng rên rỉ bi ai. Huyết hà cự thú, là huyết hà cự thú. Huyết hà cự thú, cũng không phải là kết quả hình thành từ pháp thuật, mà là tồn tại chân thật bằng xương bằng thịt. Nó nằm ở chỗ sâu trong huyết hà, ngủ sâu ở đáy sông, cứ trăm năm lại tỉnh dậy một lần, lấy huyết yêu làm thức ăn, có thể coi là sủng vật của huyết hà chi chủ. Huyết hải đại thần thông là pháp thuật căn bản của huyết hà chi chủ. Thông qua thần thông này, huyết hà chi chủ có thể thi triển các loại pháp thuật, trong đó bao gồm mở thông đạo, vận chuyển lực lượng. Tuy nhiên mở thông đạo cần tiêu hao lực lượng rất lớn, chỉ một phân thân tâm ma sẽ không đủ sức để thi triển. Do đó trong trận chiến đầu tiên huyết hà chi chủ sẽ không vận dụng, cũng vì nơi này là một thế giới độc lập, rất khó mở thông đạo ở nơi này. Tuy nhiên vô lượng kiếm có khả năng phá giới, dùng nó để phá vỡ khe nứt không gian, lại hy sinh thêm ba khối phân thân tâm ma. Huyết hà chi chủ mới miễn cưỡng mở ra huyết hà thông đạo. Huyết hà thông đạo này không thể đưa tới lực lượng của bản thể y, cũng chỉ có thể đưa tới một sức mạnh khác. Huyết hà cự thú chính là lực lượng hậu thuẫn cho y. Lúc này cự thú mới xuất hiện liền ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm như sấm, chấn động lòng người. Huyết hà chi chủ chỉ xuống phía dưới, hét lớn. Giết giết bọn chúng, bảo bối của ta, Huyết hà cự thú kia gầm rú, đánh một chảo xuống phía dưới. Thủ chảo cự đại giống như một ngọn núi giáng xuống, người thấy vậy không khỏi tuyệt vọng. Nã Sơn gầm lên một tiếng nghênh đón, thân thể cao lớn vung chiến phủ lên, phát ra chiến ý dâng trào kịch liệt nhất, nhưng khi chiến phủ chạm phải cự chảo kia, giống như một cây tăm cắm trên tay, chỉ làm tóe ra một vài giọt máu, ngược lại cự chảo kia hung mãnh chụp xuống, giống như cái vật muỗi, tát một cái đánh bay Nã Sơn ra ngoài. Nã Sơn bị bắn ra, toàn thân máu tươi tuôn ra xối xả, trong va chạm chớp mắt này không biết đã có bao nhiêu xương cốt bị đánh thành phấn vụn. Nã Sơn đại ca, Hắc Nhãn đau lòng thét lớn, thương hỏa hắc long viêm toàn lực xuất kích, đánh lên người cự thú, lại chỉ như một hỏa xà nho nhỏ, ngay cả một chút máu trên người cự thú cũng không thể đánh ra. Cự thú kia gào thét, huy trưởng lần nữa, lần này là quét ngang về phía mọi người. Mọi người hoảng hốt đồng thời lùi về phía sau, chỉ có điều một tay này như dài cả ngàn dặm, chỉ đành trơ mắt nhìn cánh tay lớn này quét ngang mà không cách nào tránh né. Huyền Quy Thượng Nhân đứng mũi chịu sào, bị cánh tay lớn đó một kích quét trúng, trong khoảnh khắc đó Huyền Quy Thượng Nhân đã biến ảo bản thể thành một thuyết quy lớn màu đen, toàn thân co rút vào bên trong mai rùa. Nhưng mai rùa cứng rắn kia dưới một kích giận dữ của cự thú lại giống như một khối đậu hũ bị nghiền thành bột mịn. Huyền Quy Thượng Nhân bị một kích này đánh bay. Không chờ lão đứng dậy, chỉ thấy một bàn chân khổng lồ giống như một cái trụ trời đạp xuống, dẫm hắn nát bét. Lực lượng cuồng bạo này cũng mang đến cho đậu binh thương tổn cực lớn. Cho dù Tiểu Đường Đậu thấy tình hình không ổn đã phát lệnh rút lui, nhưng vẫn còn có một vài đậu binh bởi rằng co với huyết yêu mà chậm chân. Cái chân cự đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu tầng mây, đạp ầm xuống mặt đất bên dưới. Nửa thân trên chìm trong mây, cự thú vẫn cao cao tại thượng như trước, đầu đội trời chân đạp đất. Trong tiếng gầm vang trời ấy, khí lưu liền cuộn lên ầm ầm. Vẻn vẹn chỉ là kình khí phun ra từ hai lỗ mũi của cự thú thôi, cũng đã đủ thổi bay đám người đi. Một cảnh tượng kinh khủng hơn nữa diễn ra, cự thú kia vung ra một chảo, liền bắt được một đại hành giả, rồi xách hắn ra trước mặt, giống như đang nhìn một khối thịt tươi mỹ vị vậy. Nó nhìn trìu mến một hồi, sau đó thuận tay vứt gã đại hành giả kia vào miệng. Cùng với cái nuốt của cự thú, tiếng hét thảm thê lương của tên đại hành giả đột nhiên im hẳn. Nhưng cự thú cũng không dừng lại chút nào, chụp tay vào giữa, đám đại hành giả tử thương nghiêm trọng, cực kỳ thê thảm. Đứng trên đầu cự thú, Huyết Hà chi chủ ngông cuồng, kiêu ngạo hét lên. Đừng kiếp, lần này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nhìn cự thú kia thật sâu, Đừng kiếp hừ một tiếng, nói. Chỉ là lực lượng thuần túy sao? Ta thích, ta thích. Hai chữ này lọt vào tai Huyết Hà chi chủ, đột nhiên toàn thân y run lên. Lúc đó bất chợt hắn có cảm giác như mình chưa bao giờ nhìn thấu được Đừng kiếp. Những thủ đoạn của Đường Kiếp luôn nằm ngoài những gì y tưởng tượng. Ngay sau đó, Đường Kiếp đã lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ. Nhẹ nhàng vung lên, vô hạn núi sông ẩn hiện phía chân trời. Đây là... Huyết Hà chi chủ nhìn mà kinh hãi. Tiểu thế giới độc lập. Vậy mà ngươi lại có tiểu thế giới độc lập. Hắn hao tổn hết tâm tư để tiến vào Vạn Bảo Thiên, chính là vì thuộc tính tiểu thế giới của nơi này, cũng chỉ có những tồn tại cấp bậc, như hắn mới biết tiểu thế giới độc lập có ý nghĩa như thế nào. So với tiên thiên đạo binh còn có ý nghĩa lớn hơn, đó là một đỉnh núi trên tiên lộ vô tận, là một cấp độ mới, một độ cao mới. Nó là cuối cùng, là trung điểm, là kết thúc, là điểm cuối cùng dưới mức thiên đạo. Cũng không biết có bao nhiêu đại năng cấp tiên đài sẵn sàng liều mạng, vì một thế giới độc lập, mà đầy đủ. Vậy mà hiện tại một linh hoàn chân nhân nho nhỏ không ngờ, lại nắm giữ một tiểu thế giới độc lập. Mặc dù thế giới này còn non nớt, độ thành thục còn thua xa Vạn Bảo Thiên, nhưng cũng đã là một thế giới có khuôn có nét. Bừng bừng sinh cơ, điều này làm Huyết Hà chi chủ không thể không run sợ. Ngay khi hắn cảm thấy khiếp sợ, từ trong vô tận sông núi một bóng người cường tráng lao ra. Bóng người này vừa mới rơi xuống, thân hình liền không ngừng phóng đại trong mây mù, thậm chí vượt qua Nã Sơn, tiếp tục tăng trưởng cho đến khi tiếp cận độ cao của cự thú kia mới ngừng lại. Chính là bản thể của Đường Kiếp. Độ cao thực sự của bản thể đương nhiên không phải như vậy, tuy nhiên hình thể của bản thể có thể biến đổi, có thể thu nhỏ thì tất nhiên cũng có thể tăng trưởng. Chỉ là lực lượng sẽ không thay đổi, biến lớn thế này chỉ vì để chiến đấu với cự thú dễ dàng hơn mà thôi. Giây phút vừa xuất hiện, bản thể liền cất tiếng cười to nói. Ngươi là của ta. Nói xong liền giáng một quyền về phía cự thú. Cự thú ngao lên một tiếng, cự trào đồng dạng cũng chụp về phía bản thể. Một người một thú, hai bàn tay khổng lồ va chạm, liền giống như hai ngọn núi đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh người. Một luồng sức mạnh vô biên được sinh ra từ cuộc va chạm, hình thành một cơn lốc, thổi bay đám người về phía xa. Lại nhìn bản thể, dưới một kích lại trị chấn lùi một khoảng mới dừng lại được. Đây là lần đầu tiên bản thể bị đối phương áp chế về mặt sức mạnh. Khi nãy hắn biến thành khổng lồ, cũng là kim cương chi thể trung kỳ đỉnh phong, nhưng có vẻ vẫn còn kém cự thú một bậc. Nhưng như vậy bản thể cũng không hề để ý, ngược lại càng thêm hưng phấn. Trong mắt hắn dâng lên chiến ý ngút trời, cất tiếng người to, nói. Thống khoái. Quá đã. Tiếp nào. Nói xong lại gào thét xông lên lần nữa. Cự thú như rất bất mãn vì sự kiêu ngạo của bản thể đường kiếp, liền phát ra một tiếng gầm rú cùng bạo, bàn tay thô to quét tới, một cái tát trúng vào người bản thể, đánh bay hắn ra ngoài. Lực lượng của cự thú này mặc dù lớn hơn gấp bội so với bản thể, nhưng không thể trong một kích mà làm trọng thương hắn được, năng lực khôi phục của bản thể lại rất mạnh mẽ. Kết quả chính là tuy lần nào cũng đánh bay bản thể, nhưng lại cũng không thật sự làm gì được hắn. Điều này làm cho cự thú không khỏi tức giận. Nó gầm rú cuồng bạo, huyết quang trên người chợt lóe, ngay sau đó lại đánh ra một chưởng, đánh bản thể bay lên. Bản thể ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, hét lớn. Tưởng mỗi mình ngươi biết phát lực sao? Lão tử cũng biết. Biến đổi. Giống lên một tiếng điên cuồng, Mục Dương Châu phát động, bản thể mọc ra ba đầu sáu tay. Ngoại trừ bốn cánh tay ra, quan trọng nhất là lực lượng của hắn, do nhờ vào Mục Dương Châu mà tăng vọt. Lực lượng tăng lên gấp ba lần, đúng là chí bảo mà hết thảy những người luyện thể đều mơ ước. Lúc này cơ thể của bản thể tràn đầy mạch máu, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ thể đều run rẩy, mang theo lực lượng khủng bố. Vân Mẫu Tinh Kim Đại Phủ và Bát Hoang Thương Thiên Kích trong tay cũng đồng dạng biến lớn. Ba cái đầu đồng thời thét lên cuồng ngạo cực điểm. Tiếp nữa, nói xong liền phóng về phía cự thú. Lại một hồi trời đất rung chuyển nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này bản thể không bị đánh bay nữa mà đánh ngang tay với cự thú. Sóng chiều công kích mãnh liệt làm khoảng không gian giữa hai người khổng lồ không thể có thêm bất kỳ tồn tại nào khác. Phân thân huyết hà đang luyện hóa kiếm linh kia cũng bị hất bay ra xa. Không chờ y hạ xuống, một nắm tay của bản thể đã nhanh chóng bắt lấy y. Đoạn cầm y lên, cái đầu to lớn của bản thể cười ha ha. Huyết hà chi chủ biết là không hay rồi. Ngay sau đó, chỉ thấy bản thể bóp nhẹ một cái, khối phân thân này đã bị hắn bóp nát. Máu loãng xung thiên chảy ra từ giữa cái ngón tay của bản thể, huyết hà chi chủ cố gắng ngưng tụ lại thân thể của mình. Ngay lúc hắn đang ngưng kết, phân thân đường kiếp ở phía xa đã hô lớn với Nã Sơn. Nã Sơn, ngươi còn đánh được nữa không? Nã Sơn đầu tiên là ngây người ra, sau đó lớn tiếng nói. Đương nhiên, ta còn sống, dũng sĩ huyết tộc ta chỉ cần còn sống là còn có thể chiến đấu. Nói xong hắn lại một lần nữa đứng lên, bước nhanh về phía đường kiếp. Toàn thân máu tươi vẫn chảy xuôi như trước, xương gãy đã phục hồi như cũ, thương thế chưa khỏi hắn. Đau đớn vẫn còn bám lấy hắn, vậy mà Nã Sơn lại như chẳng cảm giác thấy gì. Đường kiếp cười cười. Nếu như vậy, tiểu ngũ hành chiến trận. Mấy người hắc nhãn, thủy yêu nhìn nhau, đột nhiên đồng thời mỉm cười, cùng nhau hô lớn. Ai về chỗ nấy, tiểu ngũ hành chiến trận. Đen, vàng, xanh, trắng bốn đạo khí trụ đã đồng thời phóng lên cao. Đế nhận trong tay đường kiếp vung lên, một cột sáng kim sắc cũng theo đó mà sáng lên. Lấy ta làm hạch tâm, vạn tượng biến. Cái gì? Vạn tượng biến. Mọi người cùng kinh sợ. Vạn tượng biến là một trong những biến mạnh nhất đồng thời cũng khó khăn, phức tạp nhất trong tiểu ngũ hành chiến trận. Đây cũng là một trong ba biến bọn họ thủy chung vẫn không thể hoàn thành, vậy mà hiện tại đường kiếp lại muốn sử dụng vạn tượng biến. Đường kiếp mỉm cười. Tin tưởng ta. Một câu này lọt vào tai bốn người, lại cùng chung cừu địch, tâm tình bốn người kích động, cùng nhau quát lên. Được. Bốn đạo quang trụ cùng nhau hướng về phía đường kiếp, ngũ quang tụ họp, tỏa ra ánh sáng mê ly rực rỡ. Dường như tất cả sắc thái trên thế gian giờ phút này đều ngưng tụ lại với nhau, sáng rọi vô tận, lại giống như ảo hóa ra hình ảnh của hàng nghìn hàng vạn chúng sinh. Vạn tượng biến. Tuy nhiên ngay sau đó, cột sáng ngưng tụ đột nhiên lung lay, có vẻ như sắp tan rã. Hắc nhãn kinh hãi, thất thanh kêu lên. Không tốt, biến hóa quá lớn, khó có thể duy trì, vạn tượng quang trụ sắp hỏng rồi. Đừng hoảng hốt, đừng kiếp quát khẽ, lại một tấm trận đồ bay ra. Rõ ràng cũng là một đạo ánh sáng, dừng lại ở quang trụ, vạn tượng quang trụ khi nãy còn lung lay lại một lần nữa được ổn định lại. Liền đó, đường kiếp khống chế cột sáng này chiếu về phía trước. Lúc này chiếu đúng, vào phân thân huyết hà cấp hóa hồn vừa bị bản thể bóp vỡ thành huyết thủy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.